Nhược Lan, ngươi biết ta, ngươi chính là để ta hiện tại đi chết, ta không biết một chút như mày, nhưng là, nếu như không phải để cho ta tuyển, hai người các ngươi, ta đều muốn. Trịnh Dật cắn răng một cái, đột nhiên nói. Lời này liền đã không biết xấu hổ đến vô địch cảnh giới. Trương Mỹ Ngọc tại bên cạnh nghe trợn mắt hốt mồm, tim đập loạn. Nhược Lan nghe được câu này, chỉ cảm thấy tâm như trọng truy gõ, đột nhiên nói, Trịnh Dật, ngươi hôn đản. Thủy Thanh Khê nghe lại là cuồng hỉ, nhưng là không dám biểu hiện tại trên mặt. Ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nhược Lan. Cái dạng gì nam nhân, mới có thể vô sỉ đến nói ra những lời này. Đây chính là Hoa Hạ A, chế độ một vợ một chồng A. Hắn A vậy mà nói hai người đều muốn A, hắn vậy mà nói như vậy, vậy mà nói như vậy A. Nhược Lan cũng nhịn không được nữa, trong tay điện thoại di động, lập tức ném ra, gục xuống bàn ô ô khóc lên. Hắn sao có thể dạng này, sao có thể dạng này A. Nhìn cái gì vậy, về nhà, đi Yến Kinh. Trịnh Dật gặp Trương Mỹ Ngọc tại bên cạnh đĩu môi, giận không chỗ phát tiết. Quắc! Trương Mỹ Ngọc một cái giật mình. Đuổi theo sát. Ai, về sau lại trêu hoa ghẹo nguyệt, ta chính là tên khốn kiếp. Trịnh Dật đột nhiên quất chính mình một bàn tay. Nhược Lan run rẩy thanh âm để tâm như rớt vào hầm băng. Đau đến hận không thể đánh chết chính mình. Thế nhưng là, lại là rất thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Vậy mà hai người đều muốn, thật hắn A, ai? Người hắn A cũng là đồ cặn bã, trên thế giới lớn nhất cặn bã. Trịnh Dật đối với trong gương chính mình hung hăng mắng. Lại một lần nữa hung hăng đánh chính mình hai cái tát. Trương Mỹ Ngọc kém chút cười ra tiếng đến, nhưng là nhịn xuống. Trong lòng cũng là hoán thầm, liền biết ngươi hội trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, lúc trước trả lại cho ta gửi nhắn tin muốn ôm một cái, hiện tại báo ứng tới đi. Trịnh Dật cái này vài cái cũng không có lưu thủ, chính mình khuôn mặt anh Tuấn đều đánh sưng. Trời đất bao la, đều không có sự kiện này lớn. Trịnh Dật khẩn cấp về nước. Nhược Lan tại cái kia khóc. Thủy Thanh Khê nhìn một chút, cũng theo khóc, hai người vậy mà đều khóc lên. Thằng đến đều khóc mệt mỏi, hai người mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là không nói lời nào. Trang diện xấu hổ cực. Người khác chính phủ gặp Tiểu Tam, buổi sáng đi đánh lẫn nhau. Thế nhưng là, hai người lại không có. Trịnh Dật cái kia hỗn đản lời nói, thật sâu kích thích Nhược Lan. Nhận biết Trịnh Dật đến nay, đây là hắn lần thứ nhất dạng này đã thương người tâm. Trước kia nam nhân tốt hình tượng, trước kia cưng chiều toàn bộ không thấy. Vậy mà ném ra ngoài tuyệt tình như vậy lời nói tới. Nàng tâm, chết để chết. Ngươi thắng, Thủy Thanh Khê, chúc các ngươi hạnh phúc. Nhược Lan chuẩn bị đứng dậy. Thủy Thanh Khê lập tức giữ chặt nàng nói, Trịnh Dật để cho chúng ta chờ hắn. Chờ hắn, ta chờ hắn, bây giờ chờ hắn, có ý nghĩa sao? Chờ lấy nhìn ta hiện trường chúc phúc các ngươi sao? Nói chưa dứt lời, nói chuyện, nước mắt lại xuống tới. Không phải, ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ phục thị hắn. Thủy Thanh Khê tiếng như mũi kiến nói. Câu nói này, đã là lấy hết dũng khí, sắc mặt đã là tăng đỏ bừng. Chương 611, chung sống hòa bình. Ta không nguyện ý. Chu Nhược Lan khàn giọng mà quát. Mẫu thân dây xích len ken vào tủ, thân ái nhất người phản bội, để cho nàng cả người toàn thân không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới trước mắt nữ nhân vô sỉ đến loại trình độ này, lúc trước thật không nên hảo tâm để cho nàng vào ở ái tình nhà trọ, bây giờ dẫn sói vào nhà, vậy mà dẫn tới lớn nhất tình địch. Thật xin lỗi. Thủy Thanh Khê lẩm bẩm, không dùng thật xin lỗi, chúng ta lại không kết hôn, luyến ái tự do. Chu Nhược Lan quay người đi ra ngoài. Dù sao ngươi đừng đi, chờ hắn đến lại đi. Thủy Thanh Khê lập tức ôm lấy nàng cầu khẩn nói. Chu Nhược Lan rẽ rùa vài cái, dịu rít khóc lên. Dù sao cũng là quán cà phê, gây nên người vây xem. Thủy Thanh Khê tranh thủ thời gian tính tiền, vị nàng đi ra ngoài. Nhưng là, một tấc cũng không rời nàng hai bên. Nếu như ngươi khó chịu, ngươi thì đánh ta. Ngươi đánh chết ta cũng sẽ không có lời oán giận, tại Tam Giác Vàng, ta kém chút bị bán vào loại địa phương kia, mặt ta bị người vạch ra mấy đạo đấm máu lỗ hổng, ta lúc đó đã tuyệt vọng, ta cho là ta khẳng định chết. Hai người vừa đi, Thủy Thanh Khê một bên nói Tam Giác Vàng chuyện cũ. Theo nàng chậm rãi kể ra, kinh tâm động phách chuyện cũ như là chậm rãi triển khai bức tranh, cái kia cố sự ly kỳ dường như không giống ở nhân gian phát sinh một dạng. Nghĩ không ra, nguyên lai còn có dạng này chuyện cũ. Chu Nhược Lan hé miệng không nói. Thủy Thanh Khê tiếp tục nói, ngươi có phát hiện hay không, Trịnh Dật căn bản không phải người bình thường, khác không nói, thì cái này định nhan đan, nếu như 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta vẫn là dung mạo chưa biến, ngươi tưởng tượng qua sao? Chu Nhược Lan thân thể chấn động, vấn đề này, nàng còn thật không nghĩ tới, quá mức ỷ lại cùng tín nhiệm Trịnh Dật, nàng căn bản không nghĩ tới cái này cái gọi là định nhan đan thật có thể mấy chục năm sau bảo trì dung mạo không thay đổi. Đây chẳng phải là tiên đan. Cái kia còn là người sao? Nàng quay sang nhìn Thủy Thanh Khê. Thủy Thanh Khê không dám nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn, quay đầu sang một bên. Ta muốn một người yên tĩnh. Nhược Lan cảm giác mình cả người loạn cực. Cái này hỗn đản, đều là Trịnh Giật cái này hỗn đản. Tên khốn kiếp. Đại bại hoại. Ta muốn đi cùng với ngươi. Chờ hắn tới. Thủy Thanh Khê kẹo ra châu một dạng. Mặc kệ Nhược Lan làm sao cự tuyệt, cũng là một tấc cũng không rời. Cảnh ban đêm dần dần chìm. Nhược Lan yên tĩnh mà nhìn xem mặt nước, khóc mệt mỏi nàng giờ phút này rất an tĩnh, mỹ lệ như là thánh khiết thiên sứ. Thủy Thanh Khê luôn luôn tự xưng là mỹ lệ, giờ phút này nhìn đến Nhược Lan gương mặt cũng là nhịn không được tâm lý tán thưởng. Thật lâu, Nhược Lan đem trong tay số phòng, tự rêu một phen, ném vào trong nước. Chính mình đã thông Thủy Thanh Khê điện thoại, chưa hẳn không phải muốn tìm chút lấy cớ, đi làm cái kia tranh ăn với hổ sự tình. Thế nhưng là, hiện tại bình tĩnh trở lại, nghĩ đến chính mình thăm dò được Tống Tử Hào là người, không khỏi nói xấu sau lưng chính mình, thật là khờ, lại còn tin tưởng cái này, hắn không cứu người, chính mình nhân mạch cũng không phải hắn một cái. Hiện tại chính mình có là tiền, mặc dù nói loại chuyện này, có tiền đều có thể không xài được, chậm rãi làm, rồi sẽ có biện pháp. Kém chút vờ ngớ ngẩn. Thì cái kia dạng, chỗ nào có thể có một chút so ra mà vượt Trịnh Giật. Tên khốn kiếp. Trịnh Giật ngươi tên hỗn đản. Nàng nhìn một chút bên cạnh Thủy Thanh Khê, đối với chuyện này, vậy mà có một chút cảm kích nàng. Nàng ở nơi đó lo được lo mất. Thủy Thanh Khê ở nơi đó mở mịt luống cuống. Hai người lần nữa lặng im. Trời rất tối, Thủy Thanh Khê lôi kéo Nhược Lan, hai người đi mở một gian phòng. Hai người quan hệ này, vậy mà quỷ dị thân ở một phòng. Thật là thiên hạ đệ nhất kỳ văn. Thực, Nhược Lan mặc dù nói đi, đến bây giờ không đi, vẫn ôm lấy một chút hy vọng, cũng là các loại Trịnh Giật trở về. Hắn nhất định khiến Trịnh Giật đoạn cùng Thủy Thanh Khê quan hệ. Ha ha ha, thời gian qua thật lâu đi, thế nhưng là mỹ nhân không có hẹn nhau mà đến à, Tử Hào huynh, có chơi có chịu à, bác ngoại ô nhà, vừa vặn ta có thể đem ra đưa người à, ngươi thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Trương Chí Hảo cười rất phóng đãng. Tống Tử Hào một chút trong tay xì gà, âm trầm cười nói, được, đem ngươi mới ngôi sao nhỏ lấy ra chơi biết, tiết tiết lửa. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, Tử Hào lời nói, đó là nhất định phải làm đến. Trương Chí Hảo một chiếc điện thoại đánh tới. Dung mệnh khiến khẩu khí nói câu, thì tắt điện thoại. Hai người này xem như thú vị giống nhau, ưa thích chinh phục nữ ngôi sao. Ngẫu nhiên, sẽ còn càng buồn nôn hơn làm một số trao đổi sự tình. Hai người đều là mỗi cái gia tộc lớn nhất không thành tài con cháu, nhưng là, Yến Kinh 12 tiểu long uy danh, còn thật rất ít người dám trọng, trừ phi ngươi là bát đại ngon chủ, trừ phi ngươi là lớn nhất châu bỏ kinh thành tứ thiếu gia. Đổi người khác, bọn họ thật có thể đi ngang. Cho nên, hai người cũng là phong sinh thủy khởi. Người nào gặp mặt, không được tiếng la ra. Ta nói Tử Hào, bằng không đem nàng buộc đến, chơi xong lại thả đi thôi, nàng còn có thể cáo ngươi. Ngươi chơi cái gì ngây thơ a? Đều đến nước này, dứt khoát 100, cho nàng cái nói trúng tim đen. Trương Chí Hào nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên nói. Ngươi không hiểu. Tống Tử Hào thản nhiên nói. Liệp báo, tra một chút cái kia Chu Nhược Lan ở đâu, đúng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, sau một giờ, đem nàng đến ta tụ anh Sơn Trang tới. Trương Chí Hào lập tức gọi điện thoại nói. Một cái ngôi sao nhỏ mà thôi mà. Ngươi a ngươi. Hồ nháo a. Tống Tử Hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Biết nàng lời đồn bạn trai là ai chăng? Tống Tử Hào nói. Ngươi nào? Trương Chí Hào nói. Trịnh Giật. Tống Tử Hào nói. Đậu phộng, đánh võ siêu sao a, tiểu tử này thế nhưng là đá Nhật Bản võ quán a. Trương Chí Hào nói. Ừm. Tống Tử Hào gật đầu. Bóp chết hắn. Cần phải so bóp chết con kiến khó một chút ta. Trương Chí Hảo chế nhạo nói. Hai người nhìn nhau, cười lên ha hả. Một cái mỹ nữ đi tới, ngay tại gặp may lục tinh ngôi sao nhỏ, cười hô câu Hảo ca. Trương Chí Hảo đại thủ một sáng chói nói, hôm nay ngươi bồi tốt cái này Hảo ca, đưa ngươi một phòng nhỏ. Các ngươi, đi, đi ta Sơn Trang. Trương Chí Hảo căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, nói. Có thể tại Yến Kinh vùng ngoại thành có cái Sơn Trang, đây tuyệt đối là đại nhân vật. Tuy nhiên so ra kém tại nhất hoàn bên trong tứ hợp viện, nhưng là đã trâu đến không được. Ngươi tất cả ta đều không hâm mộ, thì thèm ngươi Sơn Trang này. Hoa hạ đệ nhất phong thủy đại sư Ô Nha đạo nhân thủ bút, quả nhiên danh bất hư truyền A. Tống Tử Hào nhìn lấy cái này Sơn Trang, lần thứ nhất lộ ra hâm mộ bộ dáng. Nói ngươi thật giống như hiểu phong thủy giống như. Liêu ca, phong ca, vất vả các ngươi. Trương Chí Hào nói với hắn một câu, sau đó thì cùng trong viện hai người chào hỏi. Hai người đối với Trương Chí Hảo vừa chắp tay. Hai cái này nhưng là chân chính cao thủ, bảo hộ nhà ta lão gia tử. Bọn họ ngược lại thật thích ta Sơn Trang, nói ta trong Sơn Trang cất giấu thiên địa chi khí. tuyệt đối cao thủ cao thủ, trên thị trường những cao thủ kia, tại hai người bọn họ trước mặt, cặn bã cũng không tính là. Hai người bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem quả cầu sắt bóp thành cục sắt, người tin hay không? Trương Chí Hào bắt đầu châu bò hình thức. Chương 612, chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Tống Tử Hào nhưng cười không nói. Như vậy cũng tốt so ngươi nhìn hoa hạ tài phú bảng top 500, đệ nhất danh tài bao nhiêu tiền. Tất cả đều là cây cỏ A, chân chính có tiền người, ai đi lên bảng. Trương Chí Hào ha ha cười nói. Tống Tử Hào tâm tư hiển nhiên không tại cái này, cười mắng, được, chớ bán làm cũ dích cảnh. Cảnh sát lâm kiểm. Trong tiểu điếm, mấy cái cảnh sát lấy ra thân phận. Đi đến một gian phòng, dùng thẻ phòng mở cửa, Thủy Thanh Khê cùng Nhược Lan còn chưa kịp thét lên, trực tiếp bị một người một cái thủ đao, đánh ngất xỉu mang đi. Trong vòng nửa canh giờ, đưa đến tụ anh Sơn Trang. Liệp báo giải thích đưa tới hai cá nhân nguyên nhân, sau đó cung kính tối lui. Chậc chậc chậc, nữ nhân này là ai, thật hắn á ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Nghĩ không ra trên đời này lại có như thế tuyệt sắc. Trương Chí Hào cảm thán. Tống Tử Hào cũng là kinh ngạc vạn phần, tại sao lại thêm ra tới một cái. Mà lại, luận mỹ lệ, vậy mà không kém gì Nhược Lan nửa phần. Trước kia vậy mà chưa từng nhìn thấy. Dạng này, ta cho ngươi chiếu phim một chút Hoàng Phi Hồng bên trong gì thập tam nhân vật, cái kia nhất thanh nước mắt, lại nhìn một lần, thật rất có cảm giác. Tống Tử Hào đột nhiên nói. Ngươi thật sự là quá tà ác. Trương Chí Hào cười ha ha. Xem TV bên trong ngôi sao, chinh phục trước mắt mỹ nữ. Thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Thủy Thanh Khê cùng Chu Nhược Lan hai người mơ màng tỉnh lại, phát hiện đều là bị trói ở. Trước mắt gia đình rạp chiếu phim phía trên dừng lại là Nhược Lan vai diễn gì thập tam rơi lệ một khắc này. Nhất thanh nước mắt, mỹ nhân thiên hạ. Tống Tử Hào, các ngươi muốn làm gì? Chu Nhược Lan thấy rõ tình huống trước mắt, trái tim đều kém chút theo trong lồng ngực nhảy ra. Xuyệt. Tống Tử Hào làm một cái hư thanh thủ thế. Lắc lắc đầu nói, Nhược Lan, ngươi quá tuyệt tình. Chu Nhược Lan nhìn phía xa ngay tại phục thị Tống Tử Hào nữ nhân, nàng nhận biết, một cái lục tinh ngôi sao. Nàng không khỏi một trận buồn nôn. Tướng mạo đường đường Tống Tử Hào, nguyên lai là kinh khủng nhất ác ma. Ta đột nhiên phát hiện, ta thích là trên màn ảnh gì thập tam, mà không phải ngươi, ai. Tống Tử Hào thở dài nói. Thả ra chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không có vương pháp sao? Các ngươi sẽ hối hận. Thủy Thanh Khê dùng lực dễ dũa lấy chính mình hai tay. Trời có mắt rồi, dây thường buộc cũng không gấp. Lập tức tránh ra. Nàng đột nhiên móc điện thoại di động, phát cái định vị cho Trịnh Dật, tốc độ tay cực nhanh địa dẹp đường, cứu mạng, bị bắt cóc. Trương Chí Hào đi tới, đoạt lấy điện thoại di động của nàng, một bàn tay đánh tới, Thủy Thanh Khê mặt bên trên rõ ràng năm ngón tay ấn hiện hiện ra. Trương Chí Hào cười mắng, liệp báo vậy mà không có tìm các ngươi thân thể, không biết nên không nên khen hắn. Hắn tay kình cường đại vô cùng, một cái tay đem Thủy Thanh Khê hai cánh tay đều nắm lấy, thả ở sau lưng nàng. Càng lộ ra nàng thân thể vận thẳng tắp, xinh đẹp không gì sánh được. Không muốn. Tống tiên sinh, đừng như vậy, ngươi đã nói, chúng ta là bằng hữu. Tống tiên sinh, cầu ngài, cầu ngài. Tuy nhiên Chu Nhược Lan hận không thể Thủy Thanh Khê ra chuyện, thế nhưng là, lại không phải như vậy ra chuyện, nàng hoảng loạn kêu to nói. Tống Tử Hào đi tới, bước lên nàng cái cằm, cười nói, ngươi bây giờ cầu ta. Hiện tại Chu Nhược Lan còn thật không có cái gì tư cách cầu hắn. Liền có chút năng lượng lão mụ đều dây xích len ken vào tủ, còn có tư cách gì? Ừm, cầu ngài, cầu ngài. Đừng như vậy. Ô ô ô. Nhược Lan cái mũi chua chua, dịu dít khóc lên. Mỹ Ngọc, chờ sau đó chính mình về nhà, không cần chờ ta. Trịnh Dật nhìn Thủy Thanh Khê tin nhắn, vừa xuống đất hắn nội tâm siết chặt, nói với Trương Mỹ Ngọc một tiếng. A. Trương Mỹ Ngọc nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy cảnh ban đêm miểu miểu, nơi nào còn có Trịnh Dật bóng người. Cái này xúc địa thành thốn vậy mà đến không trong môn. Cả viện tựa hồ có cái gì khí tức ngăn trở đồng dạng. Trịnh Dật không khỏi nghi hoặc không hiểu. Nhưng là cũng muốn không nhiều lắm. Thân thể một bước lùi lại. Đột nhiên một cái đệm bước đáng nghiêng. Hắn hiện tại lực lượng, có thể đủ khai bi liệt thạch. Cẩn trọng ngàn năm hoa lê mục phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Ầm vang sụp đổ. Trịnh Dật đột nhiên vọt tới trước, mới tới cửa. Hai bóng người cũng là tốc độ cực nhanh địa chiếm được đại sảnh cửa. Ngươi, Trịnh Dật. Tống Tử Hào cùng Trương Chí Hào đi tới, nhìn thấy người trước mắt, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Hắn vừa lúc ở phụ cận. Trịnh Dật, là Trịnh Dật đến, Trịnh Dật đến. Thủy Thanh Khê quang quắc một chút khóc lên, lần trước, sống chết trước mắt là hắn cứu rút, lần này, hắn ý nguyên kịp thời xuất hiện, ô ô ô ô. Nhược Lan yên tĩnh mà nhìn xem người điên Trịnh Dật, trong lòng nhu tình một mảnh, có bạn trai như thế, lúc này, cho dù là chết, lại có làm sao. Trịnh Dật giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trừng mắt đều nức. Bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể nhẫn, duy chỉ có trước mắt sự kiện này, chạm đến hắn tối trung cực phòng tuyến cuối cùng. Nếu không phải bận tâm bên trong Nhược Lan cùng Thủy Thanh Khê, nếu không phải đây là hoa hạ ban ngày ban mặt, Trịnh Dân sớm mang sang súng máy đến ban phá. Hắn một câu không, thân thể đột nhiên hướng bên trong hướng, to lớn động năng tựa hồ nổi lên một trận gió xoáy, cái kia mánh hổ hạ sơn tư thái để hai hào hãi hùng khiếp vía. Cái kia được xưng là Liêu Ca Phong Ca hai người, liếc nhau, đồng đều có thể nhìn ra song phương trong mắt kinh ngạc, cứ thế mà một trái một phải chào đón, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hai người đều là bị đụng bay đến trong sảnh. Phun ra một ngụm máu tươi mới đứng lên. Trịnh Dật cũng bị ngăn trở. Một trận khí huyết cuồn cuộn, nhìn không ra, hai người này giống như có chút nội gia cao thủ ý tứ. Hắn loại này không nói một lời vọt mạnh đánh thẳng, giống như là điên một dạng. Hai vị cao thủ càng bị hướng thất linh bắt lạc. Trương Chí Hào cùng Tống Tử Hào rốt cục sắc mặt thay đổi, cái này bọn họ ví von vì an man, vậy mà khủng bố như vậy. Trương Chí Hào quay người trong ngăn tủ chuyển một cái, trong tay đã nhiều một thanh lóe sáng để dệt e a lệ. Thì đè vào Chu Nhược Lan Thái Dương huyệt một bên. Cả giận nói, tê liệt, ngươi rất biết đánh nhau a. Trịnh Dật loại này phong như một dạng động tác, vậy mà để hắn sợ hãi. Đường đường yến kinh 12 tiểu long, vậy mà sợ hãi, đầu phộng đại gia ngươi, một cái ngôi sao nhỏ, thật là sống không kiên nhẫn. Biết võ, rất không nổi sao. Võ thuật so qua quyền lợi sao. Lần này biến khởi sát nách, Trịnh Dật sinh sinh dừng bước. Hắn không khỏi khí dồn đan điền, chuẩn bị dùng ra nội kình. Lại nghĩ không ra cùng hắn va nhau nam tử kia thần sắc đại biến, cũng đột nhiên lùi lại một bước, tay thành kim hình, đặt ở Nhược Lan cổ vừa nói, động một cái, nàng thì chết. Trịnh Dật cái này thật không dám động, cái này người thật giống như tựa hồ biết mình đang làm cái gì. Nếu không phải hệ thống danh vọng trong không gian đồ vật không thể tiếp xúc thân thể, sớm hắn A biến thứ gì đi ra đập chết bọn họ. Ngươi hội trong truyền thuyết nội kình. Nam tử kia một câu, cũng để cho Trịnh Dật giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Mặt khác một nam tử cũng hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Dật. Nội kình. Trương Chí Hào chiếm hết ưu thế, lấy tay ôm lấy Chu Nhược Lan cổ, trong tay xa ưng ý nguyên chỉ tại Nhược Lan trên huyệt Thái Dương. Chỉ là truyền thuyết, hoa hạ võ thuật luyện đến trung cực cảnh giới, liền sẽ sinh ra nội kình, thì là các ngươi thường nói trích hoa phi diệp, đều có thể đả thương người cấp độ. Cái kia Liêu Ca giải thích nói. Hắn tay, càng không dám rời đi Nhược Lan cổ. Hắn lần nữa uy hiếp nói, ngươi không nhanh bằng ta, cũng không cần nỗ lực khống chế hắn thương, hành động thiếu suy nghĩ cũng là chết. Chương 613, ngoan nhân. Nghe rất đáng sợ a. Trương Chí Hảo chế nhạo cười nói. Một người, thương nơi tay lời nói, cảm giác mình có thể giết hại toàn bộ thế giới, cái gì nội kình, cho đùa a. Vốn là, tất cả mọi người là các giới tinh anh nhân sĩ, có lẽ nói không chừng ngày nào sẽ có gặp nhau. Thế nhưng là, bây giờ lại ngõ hẹp gặp nhau, không chết không thôi cục diện. Nghĩ bọn hắn 12 tiểu long ngang dọc hơn 20 năm, trừ mấy người không dám trọng, hắn chả không muốn muốn cái gì có cái đó. Nữ ngôi sao? Thử hỏi cái nào nữ ngôi sao không là đại nhân vật đồ chơi? Đã đến nước này, là phiên phức, thì nhất định muốn bóp chết tại cái nôi. Ngươi Trịnh Dật, tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Tử Hào ánh mắt lóe lên âm độc lãnh quang. Tâm lý sớm đã cho Trịnh Dật phán tử hình. Giận sông phủ đệ, 9 ngôi sao cũng phải chết, mà lại, lén sông vào vẫn là 12 tiểu long khu dân cư, chẳng phải là chết đến thêm chết. Trịnh Dật, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thì dám xông tới. Tống Tử Hào nhìn thấy đã hoàn toàn chiếm thượng phong, dù bận vẫn ung dung mà nói. Cầm nữ nhân uy hiếp có gì tài ba? Trịnh Dật cố nén lửa giận trong lòng, cước bộ chậm rãi hướng phía trước di động. Hắn không dám mạo hiểm, hai nữ nhân hắn đều muốn lông tóc không thương. Không thể thụ nửa điểm thương tổn. Đứng lại, lại di động một chút, nàng lập tức chết. Cái kia Hào ca hiển nhiên trong lòng sợ hãi, khàn cả giọng mà nói. Trên cổ gân xanh bạo xuất. Trịnh Dật dừng lại bước chân. Đúng, thì đứng ở nơi đó, rất tốt, Trịnh Dật, chúng ta chơi cái ba đao động sáu cho chơi, chơi tốt, ta thả các ngươi đi, được không? Trương Chí Hảo cười nói. Nghĩ không ra cái này Trịnh Dật thật đúng là tình chủng, vì một nữ nhân, cũng dám xông tới nơi này. Khắc, lại ngôi sao lớn, nhìn thấy chính mình, còn không phải khách khí. Nếu không phải trước mắt Trịnh Dật đã là chín tinh cấp khác, Trương Chí Hảo sợ ảnh hưởng quá lớn, trong tay xa ưng sớm đập tới. Tại Hoa Hạ, thương là tối kỵ. Dùng đao lăng chỉ, càng huyết tinh, kích thích hơn a. Trịnh Dật, không muốn. Thủy Thanh Khê kêu khóc nói. Tiểu Dật, không muốn. Chu Nhược Lan hoảng loạn lắc đầu. Chậc chậc chậc, còn thật hắn a là tề nhân chi phúc cá, ta thật bội phục ngươi. Tống Tử Hào đột nhiên bắt lấy Chu Nhược Lan tóc, dùng lực kéo một cái nói, ngươi hắn a thật tiện, lao tử truy ngươi ngươi không đáp ứng, đi cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân. Trịnh Dật nhìn hai nữ ánh mắt, cùng hai vị mỹ nữ nhìn Trịnh Dật ánh mắt, để Tống Tử Hào ghen ghét dữ dội. Trịnh Dật giờ phút này quyền đầu nắm chặt, cũng là gân xanh tuôn ra. Cả người tựa hồ cũng bị cái này căm giận ngút trời hòa tan đồng dạng. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ thẫm, lần thứ nhất, lại có điểm thúc thủ vô sách. Người thanh niên kia trong tay thương Trịnh Dật căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là kẹt tại Nhược Lan trên cổ cái kia hai tay, người này cho Trịnh Dật cảm giác mấy trăm lần lớn hơn cái kia Thanh Sa Hưng. Chẳng lẽ, thế giới này, còn có ẩn thế không ra cao thủ? Trịnh Dật trong lòng kinh ngạc không hiểu, cho tới nay, hệ thống cấp cho hắn, là mạnh nhất, hậu kỳ mặc kệ gặp phải người nào, cơ bản nghiền ép, nghĩ không ra, vậy mà tại trong sơn trang này, gặp phải dạng này kỳ quái hai người. Yến Kinh, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Trịnh Dật trong lòng hung ác, ngồi xổm xuống nhặt lên cái kia phong ca ném ra mấy cái lóe hàn quang hình thủ kỳ quái đao. Nắm ở trong tay. Ngươi không phải có loại sao? Vua ca. Ta đếm ba tiếng, đao không vào thể, ta đưa ngươi nữ nhân quý thiên. Một trương trí hào nút bấm mở lớn, tựa hồ một lời không hợp liền muốn nổ súng. Trịnh Dật hít sâu một hơi, tay thật cao vung lên, mũi đao đối hướng mình, ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên Nhược Lan, trong tay đao đột nhiên hướng ở ngực đâm vào. Không muốn. A a, không muốn. Chu Nhược Lan khóc kém chút sụp đổ, nếu không phải là mình, Trịnh Dật cũng sẽ không phải chịu như thế hình phạt. Kẻ ngu này, kẻ ngu này. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đao không có chui mà vào, huyết quang vang khắp nơi, Trịnh Dật sắc mặt biến đều không thay đổi một chút, nhìn lấy Nhược Lan nói, một đao kia, là ta phạm sai lầm, cái kia có một đao. Không muốn. Chu Nhược Lan nước mắt tràn đầy vành mắt, không ngừng mà lắc đầu, nghĩ không ra, vào thời khắc này hắn còn nghĩ tới sự kiện này. Hắn mấy người cũng là một mặt chấn kinh, nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật khủng bố như thế. Một đao kia, cơ hồ nhắm ngay trái tim, không chết đã là may mắn. Đối với mình có thể hung ác đến phía dưới như thế chi thủ người, đối với người khác, khẳng định ác hơn. Tống Tử Hào cùng Trương Chí Hào sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng sợ hãi, hôm nay, cái này Trịnh Dật phải chết, nếu không. Thả hổ về rừng, hổ chung quy đã thương người. Tống Tử Hào càng là trong lòng rung mạnh, đáy lòng của hắn có một chút hối hận, trêu chọc người nào không tốt, đi trêu chọc Trịnh Dật làm gì. Lần thứ nhất, hắn đối với mình quyền lợi, có một chút không tự tin. Như là người khác, ai dám dạng này xông đến cửa, không phân tốt xấu liền trực tiếp sát tướng lên. Trịnh Dật quất ra thành thứ hai đao. Đao chuyển hướng, lần nữa đâm vào ở ngực vị trí. Một đao kia, nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ta tự tư, thương tổn đến ngươi. Một đao kia để Trịnh Dật đau đến không khỏi hít sâu một hơi, không ngừng chảy máu, sắc mặt biến đến trắng xám. Chu Nhược Lan cùng Thủy Thanh Khê sớm đã kêu khóc không lên tiếng. Toàn thân sủi lơ bất lực. Trịnh Dật giống như có lẽ đã lung lay sắp đổ, nhẫn tâm lại đến một đao, cười khổ nói, Nhược Lan, ta nguyện ý tâm móc ra cho ngươi xem. Ta không muốn, không muốn, ta tha thứ ngươi, cái gì đều tha thứ ngươi. Nhược Lan lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn giọng, hai ngày này, tựa hồ đem cả đời nước mắt đều chảy xong. Ba đao động sáu, hiện tại chúng ta có thể đi. Trịnh Dật bờ môi đã mất đi huyết sắc, dường như sau một khắc liền muốn té ngã. Ta kính ngươi là đầu hán tử, bất quá, nữ nhân này đâu, không mang đi sao. Trương Chí Hào trong tay thương chậm rãi thư giãn xuống tới. Cái này ba đao, tuyệt đối là chí mạng ba đao. Cái này Trịnh Dật, chết chắc. Cái kia Liêu ca thủ tuy nhiên không có rời đi Nhược Lan cổ, nhưng là, ánh mắt sắc bén lại đi mấy phần. Ta nữ nhân, ta đương nhiên mang đi. Trịnh Dật tuy nhiên suy yếu, thanh âm lại trung khí mười phần. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đao, lại một đao, đao thứ ba. Chỉnh cá nhân trên người treo sáu thanh đao. Rung động tất cả mọi người thần kinh. Đây mới thực sự là người khủng bố. Trịnh Dật thân thể nhoáng một cái nói, hiện tại chúng ta có thể đi sao? Ta nghĩ, chờ ngươi máu chảy ánh sáng, cần phải có thể. Tống Tử Hào thản nhiên nói, thật là khờ trăng bức, còn có cầm đao đâm chính mình. Thượng tầng người xã hội, ai còn chơi cái này? Các ngươi. Trịnh Dật chậm rãi ngã xuống đất. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Chu Nhược Lan dùng lực tránh thoát, điên một dạng. Hai hào liếc nhau, lộ ra nụ cười, vung nàng ra. Thủy Thanh Khê cũng là khóc bỏ qua đi. Giờ phút này đại sảnh máu chảy đầy đất. Thật sự là bẩn của ta tấm. Trương Chí Hào lắc lắc đầu nói. Tống Tử Hào cũng là lắc đầu. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là tình trùng đâu. Còn thật hắn ai châu bò, vì chính mình nữ nhân, dám hướng trên người mình cắm đao tử. Dạng này ngôi sao, tại hoa hạ thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Trước mắt ngoan nhân phá vỡ hắn nhận biết, nếu như, có lần sau, hắn không nguyện ý cùng loại này người đối lên. Vừa mới đấm máu trắng cảnh, để hắn có chút sắc mặt trắng bệnh, mặc dù đã gặp quá nhiều chẳng diện, nhưng là hiện tại y nguyên có chút không thoải mái. Tống Tử Hào lại nhìn Chu Nhược Lan liếc một chút, đợi lát nữa, muốn hảo hảo buông lòng một chút ta. Chương 614, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đột nhiên, trước mắt người sắp chết đột nhiên nhảy lên, trong tay đao đột nhiên ném ra, một đao xuyên qua Trương Chí Hảo cầm xuống tay. Trịnh Giật một cái nhảy vọt, một chân đem Trương Chí Hảo đá bay, thương cầm ở trong tay. Giải trừ cái này nguy hiểm. Lúc này mới quay người cho hai nữ hài mở trói. Nghĩ không ra, khổ nhục kế kết quả lại là hai nữ hài đều đến bên cạnh mình, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong tay không biết làm sao thêm ra hai bao giấy lau, ôn nhu nói, đến, chà chà nước mắt, đều khóc mặt trang điểm, không dễ nhìn. Thủy Thanh Khê cùng Chu Nhược Lan trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trịnh Giật, giờ phút này hắn vết máu đầy người, nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có một dạng. Thủy Thanh Khê rốt cục nhớ tới Trịnh Giật trên người có trong nháy mắt chữa trị viên thuốc, mà chính mình lúc trước trên mặt vết thương đều là lập tức chữa trị. Trịnh Giật không kịp cùng với các nàng nhi nữ tình trường. Lại quay người, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Không có khả năng, không có khả năng. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tống Tử Hào liên tiếp lui về phía sau, dọa đến lập tức ngã trên mặt đất. Hôm nay hết thảy, triệt để phá vỡ hắn qua nhiều năm như vậy nhận biết. Liêu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, Hào thiếu đi mau. Đột nhiên chào đón. Đáy lòng của hắn cũng là chấn động vô cùng, vừa mới, nếu không phải cảm giác được Trịnh Giật sắp chết, hắn tuyệt đối sẽ không bung ra kẹt tại Nhược Lan trên cổ tay, hắn đối một người mức độ nguy hiểm có tuyệt đối cảm giác. Vừa mới rõ ràng đã cảm giác được chỗ hắn tại sắp chết trạng thái, vì cái gì, đây là vì cái gì. Trịnh Giật nhìn hắn xuất quyền, không nhúc nhích tí nào, chờ hắn đến phụ cận, Trịnh Giật cũng là nhất quyền đánh ra. Vô cùng lực lượng tán phát ra, như sơn băng địa liệt đồng dạng. Liêu Ca cánh tay giống như cành khô đồng dạng, tùy tiện bẻ gãy. Phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thống khổ. Phong Ca cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, không có uy hiếp, Trịnh Giật cũng không tiếp tục lo lắng. Quyền như gió, chân như điện, hai người này vừa thấy mặt liền bị chính mình đụng bay, vừa mới chính mình chỉ là sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại buông ra đến, hệ thống vô tận tăng thêm, để hắn dũng không thể đỡ. Lúc này hai người kia càng là càng đánh càng là trái tim băng giá. Thiếu niên trước mắt, đến cùng là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Hai nữ hải tránh qua một bên, nhìn trái tim loạn chiến. Hôm nay đại hỷ đại bi đã đạt nhân sinh đỉnh điểm. Hai người này tuy nhiên lợi hại, lại cuối cùng không phải Trịnh Giật đối thủ, lại kiên trì một hồi, trực tiếp bị Trịnh Giật đánh ngất đi. Trịnh Giật lúc này mới hướng về Tống Tử Hào đi đến. Ngươi dám đụng đến ta một cọng lông măng, Tống gia sẽ không bỏ qua ngươi, buông tha ta, chúng ta về sau làm bằng hữu, ngươi có thể đánh như vậy, ta tuyệt đối sẽ không lại chọc giận ngươi, chúng ta bình an vô sự, tại Yến Kinh ngộ đến bất kỳ sự tình, chỉ cần xách tên của ta. Tống Tử Hào hô lớn. Sau đó tới làm dịu chính mình khẩn trương. Thật sao? Trịnh Giật mỉm cười, nhất quyền đánh ra, giống như núi quyền đầu nện ở Tống Tử Hào trên mặt, nhất thời, Tống Tử Hào nửa bên mặt đều giống như sụp đổ xuống đồng dạng. Hàm răng có mấy khỏa bay ra ngoài. Trịnh Giật hận cực hắn dám nắm Nhược Lan tóc, hận cực hắn uy hiếp, giờ phút này, quản ngươi sao cái gì Tống gia không Tống gia, ánh mắt hắn đỏ bừng, nổi giận tính khí triệt để bạo phát đi ra. Trịnh Giật không đợi hắn la to, bên phải lại là nhất quyền đi xuống, lần này toàn bộ hàm răng toàn bộ nát, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Hiện tại biết sợ, đúng không? Trịnh Giật kéo qua hắn cánh tay, đảo ngược một chiếc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Cánh tay lấy một cái quỷ dị độ cong bẻ tới. A a a a. Tống Tử Hào thống khổ kêu to, điên cuồng kêu to lấy, Tống gia sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, chúng ta một khoản mua bán, nếu không Tống gia thật sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh Giật lại kéo qua hắn một cánh tay còn lại, dùng lực một tách ra, răng rắc một tiếng. Lại một lần nữa đoạn. Ác ma này, ác ma này. Trương Chí Hào giờ phút này tại bên cạnh đã sợ đến toàn thân như nhũn ra, từ nhỏ khi dễ người khác, cho tới bây giờ không có bị người khác khi dễ qua, lần này. Chết để cắm, một cái cây cỏ, cũng dám phản kháng A. Chẳng lẽ hắn không biết Trương gia cùng Tống gia sao? Trịnh Giật giờ phút này đã nổi sát tâm, cái này sơn trang vừa vặn không có người nào. Trước mặt người toàn bộ giết, hủy thi diệt tích. Quản hắn sau đó ra sao long trời lỡ đất, đã đắc tội, cũng là không chết không thôi cục diện. Không tính Tống Tử Hào như thế nào kêu rên, Trịnh Giật lại đánh gậy hắn hai cái đuổi. Mặt khác nữ hải sớm đã dọa đến đã hôn mê. Trương Chí Hào trông thấy Trịnh Giật hướng hắn đi tới, hoảng sợ đến liên tục tại trên mặt đất dập đầu nói, Trịnh Giật, tha ta, van cầu ngài, về sau ta thì làm ngươi tiểu đệ, làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Toàn bộ Trương gia đều mặc cho ngươi điều động. Trịnh Giật giơ tay chém xuống. Một đao đem hắn tay đóng ở trên sàn nhà, sau đó mới nói, ngươi nói đều là nói thật sao. Trương Chí Hào phát ra cực kỳ bi thảm gọi, tay đứt ruột sót, to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống, sắc mặt trắng bệnh, cả người gần như sắp dọa đến sụp đổ. Ngươi cầm súng đánh chết hắn, ta liền bỏ qua ngươi, được không? Trịnh Giật nói. Trang viên này âm trầm, thật đúng là giết người cướp của tốt chẳng sợ. Trương Chí Hào trầm mặc, nếu như hắn cầm súng đánh chết Tống Tử Hào, cái kia giữa gia tộc tuyệt đối khai chiến. Lúc này Trịnh Giật một thân huyết y rỉa, sắc mặt dữ tợn, giống như ma quỷ. Trương Chí Hào thề đời này chưa thấy qua như thế bất thông tình lý người, hai đại gia tộc, hắn cũng dám gây. Gặp hắn trầm mặc, Trịnh Giật lại không lưu tình, báng súng đột nhiên nện trên tay, một chút, hai lần, ba lần, Trương Chí Hào tay nhất thời biến thành thịt nát đồng dạng. Trịnh Giật giờ phút này hận cực bọn họ, cảm giác một chút đánh chết bọn họ đều là nhẹ, phòng tuyến cuối cùng là không thể đụng vào. Hắn với thân thể người cấu tạo đặc biệt quen thuộc, biết đánh địa phương nào thương yêu nhất. Gãy tay gãy chân đều là mới là bắt đầu, tra tấn người, Trịnh Giật tự nhận thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Trương Chí Hào kinh lịch dạng này địa ngục nhân gian, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trước mắt là ma quỷ a. Đột nhiên, Trịnh Giật lỗ thai nhất động, đứng dậy, một tay một cái ôm Thủy Thanh Khê cùng Chu Nhược Lan, trực tiếp nâng lên bọn họ hướng ngoài cửa chạy tới. Không biết vì cái gì, hai hùng khiếp vía, phảng phất có nguy hiểm rất lớn đang theo tới mình. Thẳng đến gánh lấy hai người chạy ra rất xa, hai hùng khiếp vía cảm giác biến mất, Trịnh Giật mới dừng bước lại. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận không sớm một chút hủy thi diệt tích. Tối nay sự tình, bất luận lựa chọn như thế nào, hậu quả đều là chống lại hai đại gia tộc, Trịnh Giật tuy nhiên không sợ, thế nhưng là, nếu là bởi vì việc này tại Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới cũng không dám ra ánh sáng chính mình, như vậy, chính mình danh vọng luôn có sử dụng hết một ngày, dạng này, cũng không được. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước. Mà lúc này, trang viên kia bên trong tràn vào rất nhiều người. Một người cầm đầu, mặc lấy rách dưới đạo bào, giống như một cái đạo sĩ bộ dáng. Yến Kinh 12 tiểu long, vậy mà cắm. Nhược Lan, ngươi cùng Thanh Khê lập tức giấu đi, sự kiện này, không giải quyết xong, đừng đi ra, được không? Đánh xong người, thoải mái là thoải mái, phía dưới, mới là, chính thức đấu pháp thời khắc. Hai đại gia tộc, thật sao? Chọc ta thì giết sạch các ngươi. Nhược Lan đoa một chút lại khóc lên. Ôm thật chặt Trịnh Giật không buông tay. Thủy Thanh Khê cũng không dám dạng này. Trịnh Giật tâm hung ác, cũng đem nàng kéo qua đến, hai nữ tại hoài. Trịnh Giật nhất thời hào tình vạn trượng. Nghe ta, các ngươi trốn trước. Ta đến gặp một lần cái gọi là hai đại gia tộc. Trịnh Giật nói năng có khí phách nói. Yến Kinh, tuân gia lớn nhất mãnh liệt tài liệu. Yến Kinh 12 tiểu long tự kỳ hảo, cám. Chương 615, hai đại gia tộc tức giận. Bởi vì tranh đoạt nữ ngôi sao, cùng 9 ngôi sao Trịnh Giật tranh giành tình nhân, bị võ thuật mọi người Trịnh Giật đánh không thành hình người. Hai vị thiếu gia tay chân đều bị đánh gãy. Bao khỏa giống như là xác gớp một dạng. Này thiên đại tin tức, tuy nhiên bị phong tỏa, thế nhưng là, thượng tầng nhân vật, người nào không biết. Trương gia tức giận. Tống gia tức giận. Dù không thành khí con cháu, cũng là gia tộc người, trong nhà mình muốn làm sao đánh, làm sao mắng đều có thể, nhưng là, bên ngoài người tuyệt đối không được, cây cỏ, càng là không được. Yến Kinh 12 tiểu long trô ở gia tộc, chính là chính thức hồng sắc gia tộc, có Yến Kinh 12 quan gia danh xưng. Tuyệt đối là dậm chân một cái. Hoàng thành trấn ba trấn gia tộc. Đương nhiên, tại bọn họ phía trên, còn có tám đại ngoan chủ trô ở gia tộc, còn có kinh thành tứ thiếu gia trô ở gia tộc, nhưng là, 12 quan gia, cơ bản đã là kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Một cái cây cỏ ngôi sao. Ngươi cũng dám khiêu chiến chính quyền. Ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao. Ngươi là chán sống sao. Cái này Trịnh Giật, thật đúng là gan to hơn trời. Cái này Trịnh Giật, thật đúng là cả gan làm loạn. Vô số người vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người vì đó run rẩy. Ngày này, phải đổi. Mấy nhà đại tạp chí nặng cân đưa tin, nhưng là lập tức bị hạ khung, người phụ trách bị khai trừ. Cũng không là chuyện gì, đều có thể đưa tin. Loại bỏ tuy nhiên loại bỏ, nhưng là, đây hết thể đã bị vô số người có quyết tâm biết. 12 tiểu long trong vòng luẩn quẩn, càng là thay phiên đi xem hai hảo, bị tốt nhất chữa bệnh chiếu cố bọn họ, kém chút bị đánh thành tàn phế, thật là khiến người thổn thức, thất phu nhất nộ, máu chảy thành sông. Cái này Trịnh Giật con thật dám chọc thủng trời. Đánh 12 tiểu long một người, cùng đánh 12 người khác nhau ở chỗ nào? Đều là đánh mặt A. Cái này hắn A, một cái cây cỏ, dám đánh mặt. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Kim Lăng thành phố thị ủy bí thư chính là tuyệt đối tống ra người. Kinh đường một đánh xuống. Kinh ngạc nghe dưới sự cai trị lại có xã đoàn hung hăng ngang ngược, mà lại cùng cái này Trịnh Giật liên lụy không ngừng, ban ngày ban mặt, lại có việc này. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, Chính Nghĩa Minh mấy cái đầu to đầu hào hào bị bắt. Bấp bên, Chính Nghĩa Minh long đầu long ngạo nam tại phía xa Hương Giang, tránh thoát một kiếp. Kim Lăng liên quan tới Trịnh Giật hết thảy, cơ hồ toàn bị phong sát. Ngôi sao? Nói ngươi là ngôi sao, ngươi chính là ngôi sao, nói ngươi không phải, ngươi chẳng là cái thá gì. Cha, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Làm sao bây giờ? Nhan Tịch liên lạc không được Trịnh Dật. Cuống cuồng lung lay Nhan chân cánh tay, đây là nàng lần thứ nhất như thế hoảng loạn. Hắn lần này, thật chọc thùng trời, ai cũng cứu không hắn. Nhan chân thở dài nói. Nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật thật đúng là to gan lớn mật. Vậy mà kém chút đem Yến Kinh 12 quan gia hai cái thiếu gia cho phế, thật hắn A không biết chữ chết viết như thế nào A. Mà lại, hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, cái kia 200 triệu sự tình, có thể hay không vì vậy mà ra chuyện. Lão ba, có biện pháp không? Đồng Khả Khanh cũng là hoang mang lo sợ, khóc nhiều lần. Nhưng là lần này, đồng phó tỉnh trưởng nghiêm khắc phê bình hắn, còn đem nàng cấm túc. Hắn cho Nhan chân đi điện thoại, có chút lửa, vẫn là không muốn đốt tới trên người mình tốt. Cái này Trịnh Dật, thật là đáng chết A, thật có thể dạy vò A. Mà Trịnh Dật tựa hồ biến mất một dạng. Ai cũng tìm không thấy hắn. Mà lúc này đây, càng lớn vạch trần đi ra. Để Yến Kinh lại một lần nữa chấn động. Có Yến Kinh bát đại nước trụ một trong thượng quan gia tộc bên trong nổi bật nhân vật, thượng quan vô ảnh, vậy mà công nhiên chống đỡ Trịnh Dật, lời nói, Trịnh Dật là nàng chín nơi thành viên. Ai dám cạo chết hắn, vậy liền tiếp nhận chín nơi lôi đỉnh thủ đoạn. Cái này một chi cầm, quả thực kinh thiên động địa, thượng quan gia tiểu công chúa có thể nói người bên trong phượng hoàng, thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ thì nhiều lần lập công được thưởng, lần trước tam giác vàng bắt sống sự kiện, bảo vệ nước ta tôn nghiêm, liền người lãnh đạo cũng khoe phần thưởng. Hiện tại nàng đứng ra, là chính nàng đứng ra. Vẫn là đại biểu gia tộc đứng ra. Có phải hay không còn đại biểu nàng vị hôn phu ý nguyện? Kinh thành đỉnh phong tứ đại gia tộc quan gia ý nguyện. Bao nhiêu người chấn kinh cảm khái, cái này Trịnh Dật vậy mà thông thiên. Vậy mà làm cho thượng quan vô ảnh chống đỡ hắn. Loại chuyện này, bình thường dân chúng không biết, nhưng là, ở cấp trên vòng tròn bên trong, quả thực truyền điên. Thượng quan vô ảnh cùng Trịnh Dật các loại bắt quái. Cũng tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền ra tới. Chẳng lẽ, thượng quan vô ảnh bị Trịnh Dật cho tù binh? Nói không chừng a, nói không chừng, Trịnh Dật tiểu tử này thế nhưng là đẹp trai rất a. Trương gia cùng Tống gia kém chút nghẹn chết. Bọn họ mạnh hơn, y nguyên so bát đại nước chủ kém một chút. Càng là so tứ đại gia tộc kém nhiều. Nếu như bọn họ thật chống đỡ, nghiêng về một phía muốn biến thành tiểu bối tranh giành tình nhân kiện cáo, vậy liền phiền phức. Nhưng là, kinh thành tứ đại gia tộc quan gia người phát ngôn liền nói, thật sự là hồ nháo. Ngôi sao cố này lệnh ra phong là nên thật tốt chỉnh đốn một chút. Bát đại nước chủ thượng quan gia cũng là phát ra tiếng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đã cấm túc. Lúc này, quát tháo phong vân nữ ma đầu thượng quan vô ảnh, ngược lại là đại nhân trong miệng tiểu hài tử. Trương gia cùng Tống gia lúc này mới yên tâm lại. Toàn lực tìm tới Trịnh Dật. Khiêu chiến quyền uy người, phải chết. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Ngươi không phải là ưa thích cái kia Trịnh Dật. Quan nhân kiệt nhìn lấy thượng quan vô ảnh. Cái này cha hỏi bên trong, bao hàm bao nhiêu khinh thường, bao nhiêu hoang đường buồn cười. Bao nhiêu thật không thể tin. Thượng quan vô ảnh như thế minh bạch rõ ràng người, sẽ thích Trịnh Dật. Thế nhưng là, trước mắt hết thảy, hắn không khỏi không hỏi ra một câu nói kia. Thượng quan vô ảnh vậy mà công khai chống đỡ Trịnh Dật, đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Cho tới nay, quan nhân kiệt thậm chí bởi vì thượng quan vô ảnh quá cường đại tự khống năng lực cùng bất cận nhân tình chờ một chút tính cách mà bờn dầu. Thế nhưng là, hôm nay vấn đề này, thật rất hoang mang hắn. Vấn đề này thật rất buồn cười, thượng quan vô ảnh không thích chính mình, không thích một cái tương lai đều có thể trèo lên đỉnh nhân vật, đi ưa thích một cái cây cỏ, đi ưa thích một cái ngôi sao. Chẳng lẽ nói, cái này thượng quan vô ảnh còn truy tinh. Nhưng là, vấn đề này, lại không thể không hỏi. Tuy nhiên buồn cười, vẫn là muốn hỏi một chút ta. Nhân kiệt, thật xin lỗi. Thượng quan vô ảnh đầy trong đầu tất cả đều là Trịnh Dật, nếu là có thể trải qua thường gặp được còn tốt, thế nhưng là, từ khi Trịnh Dật ra chuyện về sau, thì liên lạc không được, nàng quả thực lo lắng chết, sợ Trịnh Dật đã bị cái kia hai gia tộc cạo chết. Nàng không biết vì sao lại có loại tư tưởng này, nàng nghĩ mãi mà không rõ, tất cả lực khống chế, toàn vứt qua một bên. Nàng thì là không thể để Trịnh Dật ra chuyện, nàng chính là muốn đứng ra. Loại tư tưởng này dẫn dắt nàng, nàng đã cực lực khống chế, có thể là vô dụng, chẳng có tác dụng gì có, nàng thì đầy trong đầu chỉ là Trịnh Dật. Thật xin lỗi. Câu nói này lực sát thương, quả thực so thẻ người tốt, còn thẻ người tốt. Có lỗi với đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì a? Quan nhân kiệt chỉ cảm thấy huyết dịch dâng lên, tốt đẹp tu dưỡng tố dưỡng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi còn thật thích hắn. Quan nhân kiệt kiệt lực khống chế chính mình tâm tình. Hôm nay, lão thiên vậy mà nói đùa thiên chi con cưng. Cái này trò đùa thật hắn a quá buồn cười. Thượng quan vô ảnh nhưng không nói lời nào. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Gặp phải cảm tình, thiên chi con cưng lúc này cũng liền giống như người bình thường. Ta cũng không biết. ngươi đừng ép ta. Thượng quan vô ảnh thật không biết tại sao mình lại biến thành dạng này. Từ khi ăn viên kia thuốc bắt đầu sao? Nàng lắc đầu. Ngươi còn như vậy, ta đem về nghiêng tất cả lực lượng, để hắn hiện tại thì chết không có chỗ chôn, bao quát hắn người nhà, hắn hết thảy. Quan nhân kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám? Thượng quan vô ảnh lời vừa ra khỏi miệng, thì sửng sốt. Nàng vậy mà nói như thế tới nói. Trịnh Dật đem hai nữ ẩn tàng tốt, trở lại trong nhà đã long trời lỡ đất. Nghĩ không ra thượng quan vô ảnh vậy mà công khai giúp đỡ chính mình, đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Chính mình đối nàng, chỉ có lợi dụng, cả ngày xem nàng như làm đệ nhất nữ ma đầu đề phòng, nghĩ không ra, viên đan dược kia hiệu dụng lớn như vậy. Vậy mà để cho nàng đứng ra, giúp đỡ chính mình. Cái này thật đúng là không tưởng được sự tình. Còn thật là đồ tốt ta. Trịnh Dật lúc này đã mở ra danh vọng vận thế cửa hàng. Lại phát hiện, lần này vận thế, tựa hồ mảy may tác dụng không có. Cái này khiến hắn cũng là không hiểu. Hắn thở dài một hơi, xem ra, cuối cùng muốn đối địch với cơ quan quốc gia. Lúc có người quấy rối hắn người nhà, hắn bằng hữu thân thích, bao nhiêu người thụ hắn liên lụy lúc. Trịnh Dật đứng ra. Bởi vì dính líu cố ý thương tổn. Lần nữa bị cảnh sát mang đi. Cái này thượng tầng án kiện cũng coi là có một kết thúc. Trịnh Dật danh tiếng, tại Yến Kinh đám công tử bột trong mắt, tăng lên một cái cấp bậc. Mà lúc này, một mặt nước mắt lao nhân Trịnh Hưởng Quân, bị giải trừ giám sát về sau, đạp vào lên phía Bắc Yến Kinh đường sắt cao tốc. Chương 616, rút dây động rừng. Cái kia Trịnh Dật bị bắt được. Ta ngày mai muốn đi nhìn một chút hắn, nhìn xem như vậy trang bức người, hiện tại là cái dạng gì. Yến Kinh, 12 tiểu long một trong bà Phi nói. Đương nhiên, bà Phi cái tên này, chỉ có trong vòng mấy người dám hô. Người khác, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn nhất định phải cung cung kính kính một tiếng phi ca, bay ra. Một người khác cái nữ hài họ Cung, tên là Cung Tiểu Vũ, đừng nhìn tên bình thường, lại là 12 nhà một trong, cung gia hoàn khố tiểu công chúa. Âm nhu quỷ kế, ngang dọc liên hợp, không so nam nhân kém nửa phần, rất nhiều người đều đem nàng ví von thành đại hỏa tiểu thuyết võ hiệp thiên long bát bộ bên trong A Tử. Nàng cũng là cười nói, phi ca, tổ đoàn đi xem, trước kia ta xưa nay không nhìn ngôi sao điện ảnh truyền hình. Xưa nay không nghe ngôi sao ca khúc, cái này Trịnh Dật, ta về sau chuẩn bị truy tinh. Đã sớm nhìn cái kia hai người chim không vừa mắt. Mấy người hiếm thấy gặp nhau, nghĩ không ra để tài lại kéo tới Trịnh Dật trên thân, cũng thật sự là hiếm thấy. Không có cách, thật sự là Trịnh Dật không chỉ có dám cùng hai vị gia đoạt nữ nhân, kinh khủng nhất là, dám hành hung hai đại gia tộc thiếu gia, thật hắn á quá lợi hại. Cái này có thể không thảo luận nha. Trịnh Dật lần này là đơn độc gian phòng. Dám hành hung hai đại gia tộc thiếu gia nhân vật, tiểu cảnh sát là không dám trọng. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Trịnh Dật đi vào nơi này, còn có một cái át chủ bài, mấy ngày nay, đã điều tra rõ hai đại gia tộc ước chừng tình huống hắn, chuẩn bị sử dụng tại cục cảnh sát bên trong loại này tiên thiên không ở tại chỗ chứng cứ điều kiện. Chuẩn bị buông tay giết người. Mà đến lúc đó, mất đi nhân vật chủ yếu trụ cột hai đại gia tộc, chắc hẳn cũng là thu được về châu chấu, bao nhiêu người muốn bọn họ vị trí đâu, lấy hiện tại chính mình nhân mạch. Nếu là có người trợ giúp, chính mình đi ra lại thấy ánh mặt trời, chắc hẳn không phải việc khó. Lùi thêm bước nữa nói, chính mình thực sự không được thì trốn xa, hiện tại chính mình, đã không phải là lúc trước chính mình, hiện tại chính mình, đã hoàn toàn có năng lực đối phó với cơ quan quốc gia. Chỉ là còn nghĩ đến cái này danh vọng ai cho nên, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không xé rách cuối cùng ra mặt, hiện tại cái này danh vọng còn có 400 triệu, trào phúng giá trị cũng kém không đi đâu, mình rốt cuộc nên đi nơi nào. Hiện tại chính mình muốn hay không đem những này danh vọng cùng trào phung giá trị toàn bộ rút thưởng. Có lẽ có thể thu được một chiêu chí mạng át chủ bài. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vừa tối tự lắc đầu, nếu là không thu hoạch được gì, về sau vạn nhất trở mặt, không ở lại được lời nói, hệ thống về sau không có danh vọng nơi phát ra, vậy liền phiền phức. Chính mình 400 triệu danh vọng, bớt ăn bớt mặc lời nói, cả một đời cũng là không thành vấn đề đây. Ai, thật sự là xoắn xuýt. Hai ngày này, Trịnh Dật thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều đã từng không gặp được nhân vật. Cái gì Yến Kinh 12 tiểu long bên trong mấy người a, cái gì Bát Đại ngoan chủ 1-2 người a. Hoặc, đều đến nhìn Trịnh Dật tới. Các loại ánh mắt đều có mấy cái, trả lại Trịnh Dật giơ ngón tay cái lên. Cung Tiểu Vũ nhìn thấy Trịnh Dật một khắc kia trở đi, thiếu chút nữa bị Trịnh Dật u buồn đẹp trai mê hoặc. Cái kia bị Trịnh Dật đoạt nữ nhân, nhất định là khuynh thành tuyệt sắc a. Tốt a, nàng muốn xa. Trịnh Dật, ngôi sao lớn, không tệ. Coi như không tệ. Ngươi về sau lao ngục kiếp sống sẽ rất đặc sắc. 12 tiểu long bên trong số 2 huynh đệ, một cái 30 tuổi khoảng chừng cường tráng nam tử chế rêu nói. Là 12 tiểu long một trong, Dương Vạn Lý, là hận không thể Trịnh Dật ngọn củ tỏi, bởi vì, hắn cảm giác Trịnh Dật là khiêu chiến một cái giai cấp, khiêu chiến quyền uy. Giờ phút này, hắn đứng xa xa, sợ Trịnh Giật bạo khởi đả thương người. Hôm nay hắn đến, là mang đến hai vị khác hảo thiếu chúc phúc cho Trịnh Giật, chúc hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Biết được hắn quy án, hai vị hảo thiếu một trái tim bung ra, an tâm dưỡng thương đồng thời, trừ xin nhờ cho Trịnh Giật mang đến chúc phúc, còn có, tìm tới hai nữ nhân kia. Nữ nhân là không tìm được, chuyển lời lại là có thể. Nghe nói ngươi có hai nữ nhân. Đừng để ta bắt đến các nàng. Dương Vạn Lý làm một cái miệt thị thủ thế cho Trịnh Giật nhìn. Trịnh Giật nhìn lên trước mặt nam nhân, bình tĩnh nói, ta không ngại nhiều giết một người. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là, lãnh ý nhưng từ bình tĩnh thanh âm bên trong truyền đến đi ra. Dương Vạn Lý vậy mà cảm giác lạnh cả người, Trịnh Giật trong nháy mắt phát ra sát khí, để hắn lại có chút sợ hãi. Hắn hừ lạnh mấy tiếng nói, vậy liền đi tới xem đi. Ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ biết, có ít người, là ngươi không nên đi đắc tội. Hiện tại, thượng tầng người trong vòng đều biết, Trịnh Giật là chết chắc, căn bản không có khả năng có xoay người cơ hội. Không có người sẽ cho hắn xoay người cơ hội. Đắc tội hai đại gia tộc, duy nhất kết quả, chỉ có chết. Nếu không phải còn có người phát ra tiếng chống đỡ Trịnh Giật, tỉ như thượng quan vô ảnh dạng này người, đoán chừng, Trịnh Giật vừa bị bắt được liền có thể bị chơi chết. Thượng quan vô ảnh là đang ngồi tinh xảo xe lan tới. Thanh Tú Tuyệt Luân trên mặt không buồn không vui, chỉ là lăng lăng nhìn lấy Trịnh Giật. Cảm ơn. Đây là Trịnh Giật lần thứ nhất đối nàng như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Cũng là phát ra từ đáy lòng. Mặc dù là đan dược nguyên nhân, nhưng là, nàng có thể đứng ra đến giúp đỡ chính mình, thì thật rất làm cho người khác cảm động. Lao ra tử nói đem tà chân đánh gãy. Bất quá còn tốt, không có bỏ được hạ tử thủ, ngược lại là cha ta coi là thật. Đệ nhất ma nữ hiện ở trong mắt là nhu tình một mảnh. Lan lộn không thèm để ý trên người mình sự tình. Nhìn Trịnh Giật tê cả da đầu. Nàng sự tình huyên náo có chút lớn, quan nhân kiệt thế nhưng là cùng với nàng náo lên chia tay, đây cũng không phải là phổ thông chia tay à, đây là vị hôn phu à, mà lại, đối với bình dân mà nói, tùy tiện làm sao chia tay cũng không đáng kể, thế nhưng là, đến đỉnh cấp hai đại gia tộc quan hệ thông gia, cái kia chính là vô cùng lớn sự tình. Nếu là hắn nguyên nhân còn tốt, thế nhưng là, trước mắt rõ ràng là bởi vì một nam nhân khác gây nên sự kiện. Tại trình độ nhất định trong vòng luận quẩn, rất nhiều người hoài nghi quan nhân kiệt trên đầu đã bị lục a, tức thì bị người có quyết tâm truyền bá rất lợi hại. Bởi vì, không hy vọng bọn họ quan hệ thông gia gia tộc hay xảy ra. Thừa cơ hội, tin tức này còn không phải có thể kinh tạo. Mà lại, quan nhân kiệt làm đỉnh cấp tài tuấn, tuổi nhỏ phong lưu, hồng nhan chi kỷ đông đảo, hai người vốn là bất quá gia tộc căn bài, bình thường gặp mặt đều là nho nhã lễ độ, quan nhân kiệt cũng là cực lực phong độ quân tử bộ dáng, loại này nước chảy thành sông hôn nhân, hắn căn bản không nóng nảy. Dù sao hắn lại không thiếu nữ nhân, dù cho trước mắt nữ nhân đẹp như tiên nữ. Hắn y nguyên có thể rất tốt khống chế chính mình, tiến hành theo chất lượng. Thẳng đến thành hôn. Hai người dạng này ở chung, mặc dù là vị hôn phu thê tên tuổi, cảm tình còn thật không có tốt hơn chỗ nào. Hắn không quan tâm thượng quan vô ảnh, quan tâm nhất là đỉnh đầu cái kia mảnh lục A. Cho nên, lặng lẽ, bọn họ hôn ước khả năng liền muốn lặng lẽ biến mất cùng vô hình. Nói đúng không ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Nhưng là, ra chuyện lớn như vậy. Thượng quan gia không có đem thượng quan vô ảnh đánh chết, đã là rất không tệ. Đăng nhập, để đọc chu. Hiện ta sẽ ta tận hết khả năng đi. Thượng quan vô ảnh nhìn lấy Trịnh Giật, giờ phút này, nàng trầm luân đến nước này, lại không có một tia hối hận. Nếu như hai nhà bọn họ chết mấy cái nhân vật trọng yếu, hội khá hơn một chút sao. Trịnh Giật tại xác định không có bất kỳ cái gì giám sát lúc nói ra. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Dạng này sẽ chỉ đem sự tình huyên náo càng hỏng bét. Trịnh Giật năng lực. Thượng quan vô ảnh rất rõ ràng, nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng rất lo lắng Trịnh Giật thất phu nhất nộ, làm ra vượt ngục các loại sự tình tới. Chương 617, bốn bề thọ địch. Bởi vì thượng quan vô ảnh quan sát, tự nhiên lại gây nên một trận phong ba. Nhất định phạm vi trong vòng luận quẩn, tin đồn càng nhiều. Liên quan tới một đời nhân kiệt, quan gia ưu tú nhất tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại bị lục, cái này việc vui, thật to lớn. Mà thượng quan vô ảnh sau khi trở về bị trực tiếp cấm túc. Lão gia tử đều phát cáo. Được xưng là Yến Kinh Bát Đại Ngoan chủ một trong thượng quan Phi Hồng, thượng quan vô ảnh đệ đệ, bởi vì việc này cũng đi tới nơi này. Nghĩ không ra, ta tỷ tỷ vẫn là cái nhan khống. Thượng quan Phi Hồng nhàn nhạt nhìn lấy Trịnh Giật, tuổi còn trẻ, lại nỗ lực thả ra vô tận áp lực cùng sát khí. Hắn rất kinh ngạc Trịnh Giật đẹp trai, quả thực đẹp trai hắn nam nhân xấu hổ vô cùng. Bất quá, hắn sát khí tại giết người như ngóe Trịnh Giật trước mặt, thật rất không đáng chú ý, hoàn khố đệ nhị, âm mưu quỷ kế rất nhiều, đao thật thương thật đánh giết. Đoán chừng không có gặp bao nhiêu. Trịnh Giật, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi, có kẻ không nên nghĩ ăn thịt thiên Nga. ngươi có thể sẽ tại trong lao chậm rãi vượt qua quãng đời còn lại, tuy nhiên ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ ở sáng sớm đánh răng lúc bị bàn chải đánh răng đâm nát cổ họng, có lẽ ngươi lại bởi vì tại trong lao đánh chết người, mà tội thêm một bậc, thậm chí thu được về hành quyết. Thượng quan Phi Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Dật, muốn nhìn đến bộ mặt hắn biểu lộ. Hắn thất vọng phát hiện, Trịnh Dật thủy chung đang mỉm cười. Thượng quan Phi Hồng phẫn nộ là có đạo lý, vốn là cùng quan gia quan hệ thông gia, để bọn hắn thượng quan gia tại bát đại nước trụ thế lực bên trong tiến thêm một bước. Mà hiện nay, khả năng hết thể đem gà bay trứng vỡ. Đều oán niệm cái này đáng chết Trịnh Dật. Tỷ tỷ mình, như vậy ma vương một người, lại còn là cái nhan khống, thật quá không thể nói lý. Tỷ tỷ mình thế nhưng là vì công tác hy sinh hết thể người a, tựa như tam giác vàng sự kiện kia, vốn là quốc gia không có ôm qua bất luận cái gì hy vọng, chê cười, theo tam giác vàng bắt sống chùm ma túy. Thế nhưng là đâu, tỷ tỷ thì làm đến. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể tính toán thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trịnh Dật, lần nữa khuyên ngươi thu hồi ý định này, nếu là còn có một chút tâm tư, coi chừng ta để ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Phi Hồng cái kia anh tuấn gương mặt có chút vặn mẹo. Trịnh Dật đột nhiên cười một tiếng, ngăn cách lan can, Trịnh Dật tay đột nhiên vươn đi ra, tại hắn không có phản ứng tới thời khắc, lập tức đem hắn kéo đến trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đã đánh hai cái, ta không quan tâm nhiều đánh một cái. Cái kia Dương Vạn Lý cách mình quá xa, chính mình không có đánh tới người, hiện tại vừa vặn tiểu tử này đụng vào, người khác có lẽ Trịnh Dật còn muốn suy tính một chút, thượng quan vô ảnh đệ đệ nha, vừa vặn giáo huấn một chút. Thượng quan Phi Hồng sợ vỡ mật, cái kia hai người thảm trạng, hắn nhưng là nhìn qua. Buông tay, người nhà họ thượng quan há lại ngươi có thể động. Thượng quan Phi Hồng giận dữ nói, hắn cùng cái kia hai hảo một dạng, cho tới bây giờ đều là cái mùi hướng lên trời thói quen, một khi tánh mạng nắm trong tay người khác, luôn cảm thấy thật không thể tin, luôn cảm giác, không nên có người dám động hắn. Bi ai là, hắn kinh thiên gặp phải Trịnh Dật. Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Trịnh Dật bạo tính khí lần nữa tới, xuất quyền như điện, trực tiếp một cái phong mắt nện đi qua. Thượng quan Phi Hồng ánh mắt đều sưng. Đau đến hắn kém chút đã hôn mê. Từ nhỏ đến lớn, nơi nào có người dám đánh qua hắn, giờ phút này thật giống là chết đối người. Hoảng sợ nói, Trịnh Dật, mau buông tay, ngươi có phải muốn chết hay không? Lại là nhất quyền tới, hàm răng đánh nát mấy khỏa. Các cảnh ngục cuống quýt cầm điện côn chạy tới, khi bọn hắn giơ lên điện côn thời khắc, Trịnh Dật đột nhiên quay đầu, trên thân sát khí vô tận phát ra, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lại, lại tiến lên một bước, cảnh sát các ngươi kiếp sống thì kết thúc. Hai người lại bị giật mình không dám động. Đúng vậy à, các phương đại nhân vật đều đến chiêm ngưỡng hơn người, ai biết hậu trường đến cùng là cái gì cái, thần tiên đánh nhau, vẫn là trốn xa một chút đi. Đây chính là thượng quan gia ngoan chủ A Tà Thiên A. Thế giới làm sao? Nhìn Trịnh Dật còn muốn động thủ, thượng quan Phi Hồng rốt cục sợ hai nói, đừng đánh, xem ở tỷ ta trên mặt mũi. Trịnh Dật lúc này mới buông tay, nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại đến khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, người khác ta có lẽ không dám đánh, ta để ngươi tỷ trở mặt với ngươi. Nàng nhất định có thể làm đến, ngươi tin không? Thượng quan Phi Hồng đương nhiên không tin, hắn lui về phía sau mấy bước, vững tin Trịnh Dật rốt cuộc bắt không được hắn, phẫn nộ nói, Trịnh Dật, ngươi chết chắc. Trịnh Dật khí vận đan điền, chỉnh cá nhân trên người tựa hồ một đạo khí lưu loại qua, tựa hồ có vô tận lực lượng, đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, giống như là thiên long bát bộ bên trong khống hạc cầm long công một dạng, bất quá, lực đạo quá nhỏ, không có đem Thượng quan Phi Hồng kéo qua đến, thế nhưng là đem Thượng quan Phi Hồng dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian chạy. Bát đại ngoan chủ một trong Thượng quan Phi Hồng lần nữa bị Trịnh Dật đánh, tin tức này. Thật hắn A kình bạo A. Tê liệt, cái này Trịnh Dật là muốn điên A. Vào đêm, Trịnh Dật ngồi lặng lặng, tự hỏi chính mình đường đến cùng nên đi như thế nào. Nối liền không dứt đám người cùng trên đỉnh đầu ca mạ giặt để hắn có chút bực bội. Đến bây giờ, duy nhất tránh thức có thể trợ giúp đến chính mình, chỉ có Thượng quan vô ảnh. Lao đồng cùng Lao nhan nhìn tình huống này. Không hận chết chính mình, đã là may mắn. Cái này không oán niệm bọn họ, mỗi người đều có gia đình mình, cùng mình thủ hộ đồ vật. Thực hắn không biết, Lao Đồng cùng Lao Nhan tại lúc đầu phẫn nộ sau đó, đã đang nghĩ biện pháp giúp hắn, chỉ là bất lực mà thôi. Chỉ có thể tận khả năng bảo hộ hắn tại Kim Lăng một số sản nghiệp cùng người nhà không nhận quấy rối. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoa Giật tập đoàn tao ngộ đột kích thức kiểm tra, công thương, thuế vụ, phòng cháy, chờ một chút các loại, Trương Mỹ Ngọc sức đầu mẹ chán. Nàng luôn luôn xuôi gió xuôi nước thói quen, công ty nhân vật mấu chốt Hồng Hải tại thời khắc mấu chốt muốn rời khỏi Hoa Giật, còn thừa cơ lấy công ty cơ mật áp chế. Nghĩ không ra vậy mà dưỡng một đầu bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thật sự là bốn bề thọ địch, còn tốt Hoa Giật nhân mạch rất rộng, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh hai vị trong nhà trong bóng tối trợ giúp, để công ty vượt qua cửa ải khó. Nếu như bọn họ còn chưa đủ lời nói, tăng thêm lúc trước Trịnh Dật dùng xe đạp truy xe hơi lúc, cứu hài đồng mụ mụ, vị kia thiếu phụ xinh đẹp, Liêu Như Thị, nàng tại Trịnh Dật cần viện tuyến thời khắc qua một lần trợ giúp, còn cùng Trương Mỹ Ngọc Thành làm hảo hữu. Phải biết, nàng công công nhưng là chân chính một tỉnh chi trưởng, đến vị trí kia, đây tuyệt đối là trong kinh thành nào đó gia tộc trèo trống. Có lẽ, chính cùng cái này hai đại gia tộc không hợp nhau đây. Đây đều là nhân mạch. Đương nhiên, Hoa Dật gần nhất rất khó khăn, bên trong vất vả, không đủ ngoại nhân nói. Nhưng là, còn tốt, Hoa Dật tuy nhiên bị trùng kích, còn là sống sót. Tiểu Dật như thế nào, nhìn thấy sao? Bị ủy khuất sao? Thạch Tố Mai đã thông lão đầu tử điện thoại, lo lắng hỏi ra một chuỗi vấn đề. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đây chính là nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng đi. Ngươi nhi tử lại nhận ủy khuất. Hắn không ủy khuất người khác cũng không tệ. Trịnh Hồng Quân trên mặt sưng vù một khối, xem ra, không biết nguyên nhân gì bị đánh. Nhìn thấy người kia sao? Thạch Tố Mai thanh âm theo mang theo tiếng khóc nức nở biến thành trầm thấp. Chính đang nghĩ biện pháp liên hệ với. Làm sao, người gấp gáp như vậy muốn đem nhi tử đưa ra ngoài a? Trịnh Hồng Quân thanh âm cũng trầm thấp xuống. Chương 618, gặp mặt. Trên thực tế, Trịnh Hồng Quân chỉ nói là nhẹ nhõm, vì nhìn thấy người kia, chính mình tức thì bị làm thành ăn trộm, sát thủ, gián điệp chờ một chút, mấy loại thân phận, kém chút ngồi xổm đại lao, nhưng là, những thứ này hắn không có nói với Thạch Tố Mai. Chỉ cho đùa phàn nàn bên ngoài so sánh mệt mỏi, so sánh khổ. Thạch Tố Mai càng là tâm lý khó chịu. Nhi tử bị bắt, trượng phu ở bên ngoài chịu khổ, chính nàng lại giúp không được gì, duy nhất có thể làm, cũng là mỗi ngày cầu nguyện. Người này a, tuổi tác lớn, liền bắt đầu ăn chay tin Phật lên. Ông trời, đem hết thảy khó khăn đều thêm tại trên người của ta đi, chỉ cần nhi tử ta bình an trở về. Tắt điện thoại Thạch Tố Mai lại một lần nữa cầu lên. Trước kia từ trước tới giờ không tin những thứ này nàng, bây giờ lại tin, hết thảy chỉ bởi vì chính mình nhi tử. Có lẽ, hắn về sau thì không phải mình nhi tử. Nghĩ tới đây, càng là buồn từ đó đến, một người khóc lên. Nước Mỹ, Los Angeles, Thủy Thanh Khê cùng Nhược Lan ở cùng một chỗ. Trịnh Dật đêm đó thì sử dụng 9 nơi bách biến cơ năng đưa các nàng rời đi Hoa Hạ, vừa vặn Los Angeles có hợp tác, dứt khoát tới nơi này. Trịnh Dật không làm cho các nàng về nhà, các nàng khẳng định không thể trở về đi, chỉ có thể lặng lẽ thông qua Trương Mỹ Ngọc biết được trong nước hết thẻ tin tức. Hai người lo lắng canh gác, nhưng là tin tức, mỗi một ngày bất lợi cho Trịnh Dật. Kinh hồn bạt vía, lại không thể làm gì. Trịnh Dật khổ nhục kế, để cho hai người tạm thời tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thủy Thanh Khê cũng là một bộ tiểu phụ tư thái. Khắp nơi dựa vào Nhược Lan. Nhược Lan cũng không phải loại kia khó xử người người, cũng là tạm thời ở chung hòa hợp. Tại Hoa Hạ, loại này hai vị bạn gái chung sống hòa bình tình cảnh, tuyệt đối là mỗi một người nam nhân tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Hai cái thiên kiều bách mỹ, quốc sắc thiên hương nữ nhân, lại làm cho Trịnh Dật hưởng tề nhân chi phúc. Không thể không nói, Trịnh Dật chiêu này cũng là rút tuổi dưới đáy nổi, cầm đao đâm chính mình, đủ hung ác. Đầy đủ tuyệt tình, cũng đầy đủ tuyệt chiêu. Chỉ bất quá, không biết cái này ba phong hiểm đi qua, cái này ấm tạm thời hòa bình, sẽ đi theo con đường nào. Nói đến nước Mỹ, cái kia không thể không nói một chút, gần nhất nước Mỹ điện ảnh, nước Mỹ giới điện ảnh có một kiện so sánh điên cuồng sự tình đang phát sinh, nói ra, còn thật tương đối tốt cười. Đệ nhất ả nỉm đế vương Disney phim hoạt hình điên cuồng Hải Dương muốn lên chiếu. Đương nhiên cái này không điên cuồng. Điên cuồng là, lôi điện công ty lại muốn cùng Disney đánh lôi đài, cùng một ngày chiếu lên. Một chút đẩy ra hai bộ phim hoạt hình cuộc phiêu lưu của nhạc rụt phi vụ động trời. Cái này còn không phải điên cuồng nhất là, cái này hai bộ phim, thì là Hoa Hạ một nhà ạ nỉm công ty, Hoa Dật ạ nỉm làm. Sự kiện này, tại giới điện ảnh bên trong, người bên trong không ai không biết, không người không hay, Hoa Dật lão bản, cái kia đang chết người trẻ tuổi, thế nhưng là đem mấy cái đại điện ảnh công ty đều nói, chỉ là không có một nhà nguyện ý phát hành mà thôi. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra. Cái này lôi điện công ty điện ảnh, đúng là điên, triệt để điên cuồng, cũng dám nện tiền, cũng dám tin tưởng Hoa Hạ A Nỉm, à, mạ nhi cao, không ánh sáng Hạ A Nỉm công ty điên, nghĩ không ra đường đường người nước Mỹ cũng có người nổi điên. Thật rất làm không rõ ràng, vì sao bước lên như thế lớn phong hiểm đâu. Chẳng lẽ ngươi lôi điện công ty là hàng không ra điện ảnh sao? Lần này đầu tư tiền, là Trịnh Dật theo ngân hàng Thụy Sĩ chuyển đến tiền, nếu như muốn là Hoa Hạ tệ, vậy chỉ có thể ha ha. Chờ đi. Đã mọi người lẫn nhau có tín dự, như vậy, lôi điện công ty thì việc nhân đức không nhường ai tuyên truyền lên. Unun kéo đến tuyên truyền, trực tiếp đối với Disney mà đi, câu câu không rời cùng Disney đánh lôi đài sự tình. Kênh truyền hình quảng cáo, điện ảnh tạp chí quảng cáo, ngoài trời màn hình lớn quảng cáo. Trang web chính thức. khô lên. Hoa Nga, hai bộ điên cuồng điện ảnh, thật tới. Làm cho tất cả mọi người nhìn đến, cái này Lôi Điện công ty, lần này cũng là liều mạng một lần. Nước Mỹ đối với loại này không biết xấu hổ tuyên truyền, so Hoa Hạ tha thứ quá nhiều. Ngược lại, tất cả mọi người rất chờ mong, cười trên nỗi đau của người khác cũng tốt, thật chờ mong cũng tốt, tất cả mọi người vô hạn chú ý cái này hai bộ phim. Đề tài tổng bị xào lên. Nói thật, mấy cái đại điện ảnh công ty, gạo cao một vị lãnh đạo nhìn đến Trịnh Dật lúc đó kịch bản, cùng Đờ Dễ ở nói khả năng về sau, tại Trịnh Dật sau khi đi, có một tia hối hận, nhưng là, hắn lại cho Trịnh Dật gọi điện thoại, lại căn bản không liên lạc được bản thân. Họ dám mua mảnh bộ quản lý bức phiêu về sau cũng muốn nâng lên điểm giá cả, nhưng là cũng là tìm không thấy Trịnh Dật người. Hoa Nga, cái này đoạn phim treo lơ dường như không tệ a, rất muốn nhìn một chút a. Ta nghĩ ngươi nhất định là ánh mắt có chút vấn đề, Hoa Hạ xuất phẩm ạ nỉm, sẽ có hiếu động hòa sao. Lôi Điện công ty điện ảnh, nhất định là điên, mới có thể cùng người Hoa hợp tác. A, người Hoa sẽ có hiếu động hòa. Phơi đặc biệt. Trên thực tế, Hoa Giật truyền thông công ty này tại Hoa Hạ tìm qua chúng ta, bị chúng ta cự tuyệt, ta nghĩ, Lôi Điện công ty có lẽ có hắn ý nghĩ của mình, mới có thể hợp tác bộ này ạ nỉm a. A, điên cuồng Hải Dương. Hắn đương nhiên rất điên cuồng, ta nghĩ, ngươi sẽ ở rạp chiếu phim vũ đạo lên, xem hết hắn, ngươi liền cá mập đều sẽ yêu. A, lịch trình trồng lên. Ta muốn cái này không là vấn đề, tại Hoa Hạ động tài vẽ cùng Disney ở giữa, mọi người ánh mắt cũng sẽ là sáng ngời. Disney người phát ngôn căn bản không quan tâm cái này hai bộ ạ nỉm. Bọn họ đến đón lấy phát biểu càng là đại khí, tại nước Mỹ, dù cho Lôi Điện công ty nhiều mặt mánh khỏe tuyên truyền. Mà Disney, chỉ muốn nói cho mọi người, đây là Disney điện ảnh, thì hết thể ok, là, chỉ đơn giản như vậy. Hờ tờ tờ. Ê. Ta còn tưởng rằng Lôi Điện công ty chính mình đập phim hoạt hình đâu, Hoa Hạ ạ nỉm. A no, quỷ mới đi xem. Gặp quỷ, cái này đoạn phim treo lơ thật tốt kinh diễm, ta cảm giác so điên cuồng Hải Dương đoạn phim treo lơ đặc sắc nhiều. Đây thật là Hoa Hạ ạ nỉm sao? Liên quan tới hai bộ điên cuồng điện ảnh, tại nước Mỹ gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Nhưng là, tại Hoa Hạ, bộ này ban đầu chuẩn bị cùng Disney đánh lôi đài phim hoạt hình, lại một chút tiếng gió cũng không có. Tựa hồ mai danh nhận tích. Tựa hồ không ai tuyên truyền. Trịnh Dật một cái khác nghiền ép Disney ạ nỉm tiểu mục tiêu, tựa hồ muốn nuốt lời, có lẽ, đã không dám cùng người ta chống lại, có lẽ, đã bỏ đi à. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều ạ nỉm mê nhóm đều gấp. Những cái kia không biết Trịnh Dật ra chuyện người, hô thật lâu, mắng thật lâu, Trịnh Dật lại căn bản không có đi ra dấu hiệu. Mà bây giờ Trịnh Dật thì tiếp tục đang bị nhốt, xúc điệu thành thốn kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất. Nam Nhi làm sát nhân thời khắc, sắp xảy ra. Một nhà trà quán, rất già cỗi, Lao Yến Kinh trà quán loại kia cẩn trọng cảm giác đập vào mặt, Lao Kinh kịch giọng hát từ bên trong a a a a chuyển tới, bên trong rất sạch sẽ, nhưng là rất nhỏ. Gian phòng là cẩn trọng tơ vàng gỗ lim làm ra, không lo lắng cách âm vấn đề. Một cái mặt mũi bầm dập trung lão niên người, dáng người thẳng tắp đứng đấy. Ánh mắt nghiêm nghị. Ngồi đối diện hắn là một vị ung dung hoa quý trung nhân nhân, cấp trên khí tức tràn đầy lấy cả phòng. Chương 619, đỉnh cấp gia tộc. Trung nhân nhân bên người chỉ đứng đấy một cái cảnh vệ, lại xem xét cũng là loại cao thủ kia cao thủ. Tìm tới ta, ăn không ít khổ a. Trung nhân nhân thản nhiên nói, còn như lưới đao đồng dạng ánh mắt tựa hồ phải tùy thời xuyên thấu trong lòng người. Trịnh Hồng Quân đứng thẳng người, nói, còn tốt. Cuối cùng nhìn thấy ngài. Trịnh Hồng Quân không có nói chính mình khổ, những cái kia đều không cần thiết. Ngồi đi. Chịu đựng nội tâm kích động, trung niên nhân nói. Trịnh Hồng Quân lặng im rất lâu, rốt cục dám ngồi xuống. Thiết trụ, nếu như không gặp được sự tình, đoán chừng đời này sẽ không tới tìm ta đi. Nói đi, chuyện gì? Trung niên nhân nói. Hắn đối với người tâm năm chắc tới trình độ nhất định, nhìn đến Trịnh Thiết trụ ngàn dặm xa xôi mà đến, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Năm đó, thế nhưng là phái mấy nhóm người đi tìm hắn, cũng không tìm tới, khi đó, khẳng định là trốn đi. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, tuyệt đối là đại sự. Bất quá, lại lớn chuyện tới hắn nơi này, đều là chuyện nhỏ. Cả ngày quốc gia đại sự hắn, đối rất nhiều thứ, đã nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Nếu là có người nhìn đến người trung niên này xuất hiện ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Quý vi dân, tổng tham nào đó bộ bộ trưởng, vệ tinh tập đoàn chủ tịch. Nếu chỉ nhìn chủ tịch, cái kia không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng là, một khi ngươi biết vệ tinh tập đoàn tính chất, thì sẽ không như thế nghĩ, vệ tinh tập đoàn nhà, cũng chính là cho nước ngoài bán ra chút máy bay tạ các loại. Cháu hắn là kinh thành tứ thiếu gia một trong, quý gia bắt nguồn từ Lĩnh Nam, tại Lĩnh Nam, nhà bọn hắn được tôn là Lĩnh Nam Tam Hoa, hoa nở một mùa. Cái này quý, cũng là chỉ bọn họ quý gia. Hoa Hạ đỉnh phong bốn nhà một trong. Trung cực hào môn. Tranh thức đỉnh phong nhân vật. Trịnh Hồng Quân khó xử địa nhìn một chút bên cạnh hắn cảnh vệ. Quý Vi Dân khoát tay một cái nói, Tiểu Lý, ngươi đi ra ngoài trước đi, không có việc gì, đây là ta một cái lao bằng hữu. Cái kia cảnh vệ mới đi ra khỏi đi. Lao thủ trưởng tốt. Trịnh Hồng Quân kính một cái quân lễ. Đây là tất yếu quân lễ, giờ khắc này, tựa hồ trở lại trên chiến trường chiến tranh tẩy lễ. Nếu không phải ngươi năm đó đem ta lưng đi ra, ta sớm đã chết. Ngươi vết thương lành. Quý Vi Dân nói chuyện, đột nhiên lời nói xoay chuyển, rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ừm. Trịnh Hồng Quân nói. Ngài năm đó để cho ta chiếu cấu người, tại ngài sau khi đi, không đến một năm, nàng liền đi. Trịnh Hồng Quân lập tức đem thoại để chuyển tới phương diện này. Luôn luôn lạnh nhạt như nước Quý Vi Dân hai mắt đột nhiên trợn lên, song tay chăm chú địa dựng trên bàn. Trịnh Hồng Quân trái tim đột nhiên nhảy một cái, dọa đến kém chút lùi về sau đi. Có rất ít chuyện làm cho Quý Vi Dân như thế động dung. Hắn hôm nay đã cực lực chịu đựng chính mình kích động, một phương diện kích động là bởi vì nhìn thấy Trịnh Thiết Trụ, một phương diện khác thì nhất định có thể theo Trịnh Thiết Trụ trong miệng nghe được người kia tin tức. Nhưng là, lại là vạn vạn nghĩ không ra, lại nhưng đã không tại nhân thế. Trong đầu của hắn lờ mờ còn có cái bóng mơ hồ, một cái kia khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, một cái kia phương hoa cái thế nữ tử, nàng vậy mà đi. Nàng là khó sinh chết, ngài khi đi, nàng vừa mang bầu. Trịnh Hồng Quân nói, cũng là mắt hổ rưng rưng. Dường như nhớ tới một cái khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, tại trong tuyệt vọng điêu linh. Thiết Trụ, ngươi nói cái gì? Quý Vi Dân đột nhiên đứng dậy, chết bắt lấy Trịnh Hồng Quân bả vai. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Dày đặc dò người. Mang bầu. Khó sinh mà chết. Ừm, ta hiện tại đã đổi tên Trịnh Hồng Quân. Trịnh Hồng Quân nói, quên sợ hãi, vậy mà cũng dám nhìn chằm chằm Quý Vi Dân, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất cừu hận. Hài từ đâu? Quý Vi Dân giờ phút này cũng không còn cách nào bảo trì cái gọi là bình tĩnh, gấp giọng nói. Hắn gọi Trịnh Giật. Bây giờ đang ở Yên Kinh, bất quá bởi vì đánh Trương gia cùng Tống gia hai vị thiếu gia, bị giam lại. Trịnh Hồng Quân nói ra những thứ này, đau lòng không được, hắn biết, Trịnh Giật, từ nay về sau, đem cách mình đi xa. Từ nay về sau, Trịnh Giật không lại họ Trịnh, mà muốn họ Quý. Bất quá, đối Trịnh Giật tương lai đường, đây là lựa chọn tốt nhất. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Quý Vi Dân khuôn mặt có chút vặn vẹo mà nói. Ngươi tại hoài nghi gì? Hoài nghi nàng sao? Ngươi biết, ngươi sau khi đi, nàng bị người đuổi giết sao? Nếu không, nàng cũng sẽ không chết. Trịnh Hồng Quân đột nhiên cất cao giọng nói. Truy sát. Quý Vi Dân cũng nhìn lấy Trịnh Hồng Quân, điềm nhiên nói, người nào đang theo đuổi giết? Lao thủ trưởng, ngài tìm người theo ta cùng một chỗ, ta đem hắn máu rút cho ngài. Người nào đang theo đuổi giết? Ta muốn ngài khẳng định so ta minh bạch. Trịnh Hồng Quân đường đường đại nam nhân, mắt hổ rưng rưng. Nếu như không là chuyện này, ngươi vĩnh viễn không biết dẫn hắn gặp ta, đúng hay không? Quý Vi Dân sắc mặt tâm trầm. Đúng, ta tôn trọng ngài, nhưng là... cũng hận ngài. Ngài không xứng làm phụ thân hắn. Trịnh Hồng Quân nói xong, xoay người rời đi, giờ khắc này, hắn dáng người thẳng tắp, dường như trở lại lúc tuổi còn trẻ. Lão ba. Trịnh giật quá sợ hãi, cái này đều chuẩn bị đi giết người. Lại còn có người đến gặp mình. Mà lại, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một người. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trịnh Hồng Quân nhìn lấy Trịnh Giật biểu lộ, đau lòng không được. A, thật xin lỗi, để ngài cùng lão mụ lo lắng, bất quá, ta sẽ rất mau ra đi. Trịnh Giật nói. Ừm, ngươi nói đúng, hội rất mau ra đi. Trịnh Hồng Quân nói. Rút điểm huyết cho ta, hữu dụng. Trịnh Hồng Quân nói. A, nhanh điểm. Bên cạnh cảnh vệ viên xuất ra chuyên môn rút máu công cụ. Nhớ đến, ở bên trong cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không nên nói, đợi thêm mấy ngày, ngươi sẽ an toàn đi ra. Trịnh Hồng Quân chém đinh chặt sắt nói. Cái kia nói chuyện khí tức, cái kia cường đại tự tin, Trịnh Giật thể, là đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Lao đầu tử hôm nay uống thuốc. Vì sao lại tự tin như vậy? Đến cùng cái quỷ gì? Hắn cũng nhịn không được muốn dùng hoàng kim tâm dược hoàn, thế nhưng là nhịn xuống. Bất quá. Lão ba lời nói, hắn khẳng định nghe, trong lúc nhất thời, ấn xuống giết người suy nghĩ. Linh Nam Tam Hoa, hoa nở một mùa. Một tòa cổ kính trong tứ hợp viện, một cái cụt một tay lão nhân, chính nằm ở trên giường, hắn không muốn đi bệnh viện, cho dù là tốt nhất bệnh viện, hắn cũng không muốn đi, đến ở độ tuổi này, sớm đã nhìn thấu sinh tử, bất quá, người sắp chết, có thể vì trong nhà nhiều làm chút chuyện, thì làm nhiều một chút. Lão nhân tên, Quý Pha Quân. Hắn hiện tại là tuổi già, thế nhưng là... hào hoa phong nhã thời điểm, thật dũng quán tam quân, chính thức hoa hạ trụ cột vững vàng. cũng là quý gia có thể sừng sững Hoa Hạ bốn nhà căn bản cam đoan. Hoa Hạ gia tộc, có lúc, đến sau cùng, cũng là nhìn nhà kia lão nhân sống thời gian dài điểm. Đây mới thực sự là nhà có một lão, như có một bà bối, cùng dân gian lão nhân có thể là hoàn toàn khác biệt. Mà loại này quốc bảo cấp lão nhân, cũng là trong nhà nhất ngôn cựu đỉnh người. Mà lúc này, Quý Phá Quân trước mặt, Quý Vi Dân chỉnh chỉnh trầm tư, không nói một lời. Chờ lấy lão nhân tra hỏi. Chương 620, thân thế. Thật lâu. Lão nhân nói, thật là ngươi hài tử. Năm đó sự tình, lão gia tử tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là không nghĩ tới lại còn có dạng này ly kỳ sự tình. Cái này Trịnh Giật vậy mà vẹn vẹn lấy bình dân thân phận, thì dám khiêu chiến hai đại nhà, thật sự là võ phu hành động. Nhưng là, lại có chút khiến người ta nổi lòng tôn kính. Đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra trong nhà sẽ còn thêm một cái như thế ưu tú hậu bối, thật sự là. Đã kiểm qua DNA, sẽ không sai. Quý Vi Dân sắc mặt bình tĩnh nói. Tuy nhiên tâm lý sấm sét từng trận, thế nhưng là, trên mặt ý nguyên bình tĩnh vô cùng. Nhớ đến lần thứ nhất trông thầy Yến Kinh Tuyết bài ca này, để cho ta rất rung động, từ nhân cảnh giới, ta tự than thở không bằng, lúc trước còn muốn gặp hắn một chút, nghĩ không ra à, nghĩ không ra, lại là ta Quý Phá Quân cháu trai. Quý Phá Quân hiển nhiên còn nhớ rõ bài thơ này, chấn người phát hội địa thì thầm, Yến Kinh phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, 10.000 dặm tuyết bay. Nhìn vạn lý trường thành trong ngoài, chỉ còn lại rậm rạp. Đây thật là một đứa bé có thể viết ra. Lão gia tử thi hứng đại phát, Quý Vi Dân tự nhiên không dám nói lời nào, lặng lặng nghe lão nhân nhớ kỹ bài ca này. Nếu là quý gia con cháu, mặc kệ hắn làm sao không có thể, liền không thể để cho người khác khi dễ đi, chờ hắn đi ra, dẫn hắn tới gặp ta. Cụt một tay lão trong mắt người, tinh quang lóe lên, sau đó lại hồi phục vô thần trạng thái, một sát na kia, giống như là bệnh nguy kịch bệnh nhân, hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trịnh Giật vụ án rất đơn giản, tội danh cũng rất đơn giản, riêng là, một cái bình dân ngôi sao, đối mặt là hai đại đỉnh cấp gia tộc. Tòa án còn không có phán xuống tới, trong vòng luận quẩn người đã biết Trịnh Giật kết quả cùng xuống tràng. Cái kia chính là, vô luận ngồi mấy năm tù, đều là vĩnh viễn ra không được, chắc chắn sẽ có 1.000-1.000 lý do sẽ bị trong tù chậm rãi chết đi. Dù cho, hắn có tuyệt luân võ thuật. Mà lúc này đây, tổng tham nào đó bộ tinh anh đột nhiên mang đi một đêm kia người chứng kiến. Tại có người tiếc hận, có người thở dài, có người cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, một mực lặng lẽ không âm thanh quý gia đột nhiên phát ra âm thanh. Mà cái thanh âm này, giống như là một đạo sấm sét bổ vào tất cả mọi người trên đầu, làm cho tất cả mọi người rất là kỳ lạ, lại khiếp sợ đến thực chất bên trong. Chấn kinh để rất nhiều người đứng thẳng đều đứng không vững, để rất nhiều người toàn thân run sợ, để rất nhiều người hô hấp không thông. Quý gia cũng là quý gia, thả xuất ra thanh âm đều là vô cùng bá khí, Trịnh Giật nếu có sai, thì cái kia phạt, nếu như muốn gán tội cho người khác, thì là cùng quý gia là địch. Lời vừa nói ra, Yến Kinh tất cả gia tộc chấn nhiếp tại chỗ. Là triệt để rung động tại chỗ. Trương gia cùng Tống gia, vốn cho rằng việc này đã là ván đã đóng thuyền, vốn là, lập tức đem Trịnh Giật nghiền xương thành cho đều là cảm giác nhẹ, lại nghĩ không ra nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, như là nửa ngày làm cái xét đánh, để bọn hắn cơ hồ thần hồn thất thủ. Lời này, thế nhưng là quý gia đời hai gia chủ Quý Vi Dân nói. Nếu như là đồng lứa nhỏ tuổi hoàn khố kinh thành tứ thiếu gia, như vậy, có lẽ sự tình còn có khoan nhượng. Thế nhưng là một khi là Quý Vi Dân nói, sự tình thì định tính. Nghe hắn nói cái gì, có lỗi, cái kia phạt, mà không phải có tội, mà phía sau, nếu là muốn gán tội cho người khác, cũng là cùng quý gia là địch. Tại Hoa Hạ, văn tự hàm xúc biểu đạt cũng có thể nhất biểu đạt tư tưởng, đây rõ ràng là thiên vị Trịnh Giật, thiên vị đến cực hạ. Cơ hồ đã là công khai tuyên chiến thư, ai dám làm Trịnh Giật, như vậy thì tiếp nhận quý gia lửa giận. Vương gia cùng Tống gia ngây người. Quan gia, cung gia, thượng quan gia, chờ một chút gia tộc toàn bộ ngây người. Tất cả gia tộc, toàn bộ ngây người. Cái này Quý Vi Dân vậy mà dùng như thế giảm phân hình thức đến bảo vệ Trịnh Giật, cái này hắn á là ngươi nhi từ sao? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đây là tất cả mọi người trong lòng tư tưởng. Trương gia cùng Tống gia thậm chí bởi vậy có người đi cười hỏi Quý Vi Dân, Vi Dân huynh làm sao đột nhiên thả ra loại này hào ngôn. Nhưng không ngờ Quý Vi Dân chém đinh chặt sắt nói, các ngươi nhi tử cũng là nhi tử ta cũng không phải là nhi tử. Bọn nhỏ tranh giành tình nhân liền để bọn nhỏ chính mình đi giải quyết. Bọn nhỏ, hài tử cùng hài tử có thể giống nhau. Bình dân có thể hành hung quyền thế nhi tử. Cái kia muốn quyền lợi làm gì dùng? Chờ một chút, các ngươi nhi tử ta, có phải hay không nghe lầm cái gì? Khi bọn hắn hỏi lại câu nói kia lúc, trả lời bọn họ chỉ là cười lạnh. Quý Vi Dân vì gia tộc, lúc đó đều có thể bỏ rơi vợ con. Tâm địa hạng gì cứng rắn người. không có tại chỗ cùng người vừa tới trở mặt, đã rất nể tình. Hổ dữ không ăn thịt con, khi biết Trịnh Dật là chính mình nhi tử một khắc này, trong lòng cảm giác, khó có thể nói nên lời, chính mình mạch này, sinh ba cái nữ nhi, lại một đứa con trai đều không có. Mà bây giờ rốt cục có nhi tử. Loại kia hưng phấn quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Người Hoa tông tộc khái niệm, vẫn là rất mạnh. Mặc kệ hắn, mặc kệ đằng sau chính mình nhi tử sẽ như thế nào, hiện tại, khi dễ hắn, thì là không được, huống chi đã điều tra rõ, cũng không Trịnh Dật nửa điểm sai lầm, dưới tình huống đó, không có giết người, đã là rất khắc chế. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, mà lại là hai vị hồng nhan, ngược lại là có người đời ta chân tình hoài. Là, quý gia đứng ra. Kinh thành một trong tứ đại gia quý gia, đứng ra. Không cần chờ tòa án phán quyết, tất cả mọi người biết Trịnh Dật kết quả, Trịnh Dật đem bình an vô sự đi ra. Có lẽ bởi vì hành hung hai vị đại thiếu bực này thiếu lễ độ sự tình, mà điệu thấp một đoạn thời gian, nhưng là, khẳng định là an toàn. Tuyệt đối an toàn. Trương gia cùng Tống gia, giờ phút này còn có thể làm sao? Nếu như hai vị thiếu gia không sai, nếu như hai người trong sạch như nước, như vậy còn tốt, kiện cáo đánh tới hoa hạ tối cao, có lẽ cuối cùng có thể vãn hồi cục diện, nhưng là đâu, hai vị gia danh tiếng, tại giang hồ, ai không biết, ai không hiểu. Cái kia không gọi danh tiếng A. Gọi là tiếng xấu lan xa. Khi nam phách nữ, chơi ngôi sao nhỏ, rất nhiều người chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi a. Hiện tại kết quả, chỉ có nuốt vào quả đắng. Chính mình nhận thua. Trịnh Dật, vô tội phóng thích. Giờ khắc này, trong vòng vô số người xôi trào. Bao nhiêu người vỗ tay bảo hay, lệ rơi đầy mặt, bởi vì, Trịnh Dật tính toán làm bọn họ tinh thần biểu tượng. Trịnh Dật thắng lợi, chưa chắc không phải một loại khiêu chiến cường quyền thắng lợi. Hai đại tội ác chồng chất hào thiếu. Cám, triệt để cám. Cám trong tay Trịnh Dật. Trịnh Dật đi ra một khắc này, cảm thấy ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, nhưng là, thật rất tốt. Tuy nhiên đã làm cá chết rách lưới chuẩn bị, nhưng là nghĩ không ra, vậy mà an toàn đi ra. Vừa thư giãn một hơi, Trịnh Hồng Quân lại nói cho hắn lên quá khứ. Khi biết được chính mình ly kỳ thân thế, Trịnh Dật không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Triệt để đứng chết chân tại chỗ. Như là người khác, tất nhiên chất vấn thượng tiên, nhưng là Trịnh Dật lại là khác biệt, tâm lý khiếp sợ không tên. Chẳng lẽ đây hết thảy, tại chính mình xuyên qua tới lúc, chẳng lẽ hệ thống thì an bài tốt? Kinh thành một trong tứ đại gia một vị lưu lạc dân gian hải tử. Tình hình này, làm sao có điểm giống cổ đại Ly Miêu Hoán Thái tử này một ít điển tịch cầu gãy? Quá thần kỳ, thật hắn a quá thần kỳ. Cái này hắn a thật không phải gạt ta sao? Chương 621, nhận tổ quy tông. Trịnh Dật sau khi hết khiếp sợ, tràn đầy phấn khởi hỏi từ bản thân mẹ đẻ lúc, lại phát hiện Trịnh Hồng Quân ánh mắt trốn tránh. Rất nhanh che giấu đi qua. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, lão ba, ngươi đang nói láo, ngươi có lẽ không có ý thức được, ngươi nói láo thời điểm, ưa thích bắt một chút tóc mình. Trịnh Hồng Quân bị nhi tử nói có chút xấu hổ, thế nhưng là, sự kiện này, lại là khẳng định không thể nói, đã đáp ứng lao thủ trưởng, sự tình nhất định muốn che giấu, hắn vô ý thức sờ sờ tóc, gian dạy nhi tử một phen. Trịnh Dật thấy hắn như thế. Rốt cục, cũng nhịn không được nữa, đối với mình lao đầu tử, dùng ra hoàng kim tâm dược hoàn. Đây là Trịnh Dật lần thứ nhất đối thân nhân dùng ra. Cũng rốt cuộc biết mẫu thân khó sinh mà chết, hắn mặt không đổi sắc, thân thể đã là băng lãnh. Cũng hiểu được, hiện tại Trịnh Hồng Quân trong lòng là khổ cỡ nào chát chát, chính mình kiêu ngạo nhất một đứa con trai, hiện tại muốn đưa tới nhà người khác bên trong. Vì đứa con trai này, có thể nói đối với chuyện này, tự tư cả một đời, chỉ vì đem hắn giữ ở bên người, sau cùng, vì nhi tử tiền đồ, lựa chọn nhường ra tình thương của cha. Trịnh Hồng Quân nội tâm tư tưởng, cùng cái kia mọi loại không bỏ đi hiếu thắng được nụ cười, để Trịnh Dật cái mũi mỏi nhừ. Nước mắt kém chút chảy rơi xuống. Hắn viện Trịnh Hồng Quân ngồi xuống, sau đó nói, lão ba, mặc kệ là đời này, vẫn là đời sau, ta đều là con trai của ngài, điểm này, vĩnh viễn không thay đổi, mà ta, cũng chỉ hội họ Trịnh, sẽ không lại sửa họ. Vang một tiếng, Trịnh Hồng Quân chỉ cảm thấy não tử một ngộng, Trịnh Dật lời nói, để hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Thế nhưng là, đây tuyệt đối không được. Cha rất tự tư đem ngươi giữ ở bên người nhiều năm như vậy, chỉ cần ngươi có phần này tâm liền đầy đủ. Nhưng là, ngươi nhất định phải sửa họ Quý, đến lúc đó, tiểu hổ cùng tiểu tuyết, thế nhưng là dựa vào ngươi đây. Trịnh Hồng Quân gượng cười nói. Lão ba, ngươi không cần khuyên ta, quý gia nhân tình, ta sẽ trả, ta cũng tự tin có thể trả đến rõ ràng. Nhưng là, đại trượng phu đứng không phải càng tên ngồi không đổi họ, Trịnh Dật cái tên này, không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói. Hắn đương nhiên không dựa vào bất luận kẻ nào, hắn dựa vào là hệ thống. Nhìn thấy Trịnh Hồng Quân còn muốn nói gì? Trịnh Dật đột nhiên nói, lão ba, ngươi lại nói, ta thì nói cho lão mụ, ngươi đã từng thầm mến mẹ ta. Câu nói này rất khó đọc. Nhưng là Trịnh Hồng Quân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, kìm nén đến một hơi không có lên tới. Vượt qua mà đến Trịnh Giật, đối nhau mâu đã không có cảm giác nào, hắn chỉ là vì cái này đáng thương nữ tử thở dài, thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Thằng danh con này. Trịnh Hồng Quân mí mắt không khỏi vừa đỏ. Biết được Trịnh Giật không có việc gì, Thạch Tố Mai tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng, Thạch Tố Mai gần nhất ánh mắt đều khóc sưng. Trịnh Giật cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Y nguyên thân thiết kêu lão mụ. Hắn không cần nói nữa. Quý gia. Tiểu Anh, đợi lát nữa Trịnh Giật tới, ta hy vọng, mẫu thân hắn sự tình, ngươi về sau đền bù tổn thất ở trên người hắn. Quý vi dân nói. Chuyện lớn như vậy, ở nội bộ gia tộc, tự nhiên không gạt được, cũng không cần giấu giếm. Tiểu Anh là quý vi dân lão bà Đỗ Duy Vi khuê danh. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn trượng phu liếc một chút, nhiều năm như vậy, vậy mà vô thanh vô tức nhận nhi tử trở về. Thật đúng là. Có ý tứ gì? Mẫu thân hắn sự tình. Câu nói này vẫn phải nói rõ ràng. Đỗ Duy Vi nói. Năm đó có người đuổi giết hắn mẫu thân, khác nói chuyện này người không biết. Quý vi dân đột nhiên nghiêm nghị nói. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là quên không để cho. Hiện tại càng là bởi vì nàng đến hung ta. Đỗ Duy Vi nói. Tốt, đi qua sự tình thì vĩnh viễn không lại để lên đi. Quý vi dân nói. Năm đó, nếu không phải Đỗ gia trợ giúp, tại sao hiện tại quý gia bốn nhà một trong vị trí? Trịnh Giật đến, trừ cụt một tay lão gia tử, cũng chỉ nói cho đến quý vi dân cái này đệ nhất mấy vị huynh đệ tỷ muội nơi này. Bất quá nha, bọn tiểu bối làm sao có thể không biết. Bên ngoài, có thể là bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy đây. Thế hệ trước hiện tại chỉ có cụt một tay lão gia tử. Đệ nhị bên trong. Quý vi dân đứng hàng thứ hai, phía trên có một cái đại ca, phía dưới có một người muội muội, một cái đệ đệ. Bây giờ, Trịnh Giật trống rông xuất hiện, để mỗi một người bọn hắn cũng không thể bình tĩnh. Không con nhị ca, hiện tại đột nhiên có nhi tử, cái này đem đối toàn cả gia tộc ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, cái này Trịnh Giật tuổi còn trẻ, tuy nhiên đi là bọn họ loại này đỉnh cấp hảo môn xem thường ngôi sao đường, thế nhưng là, chỉ cần nghiên cứu qua người khác biết, cái này Trịnh Giật là bực nào nghịch thiên. Trịnh Giật tường tận hồ sơ, quý gia muốn cầm đến, thật sự là dễ như trở bàn tay. Quý vi dân mấy cái huynh đệ tỉ muội, càng xem Trịnh Giật hồ sơ thì càng kinh hãi, hắn thật chỉ có 20 tuổi sao. Cảm ơn ngài. Trịnh Giật mỉm cười vừa vặn đối với mình mới phụ thân nói. Nhưng là, hắn cũng không có xưng hô. Xác thực nợ nhân tình. Mà lại, nhân tình này, thiếu có chút lớn. Nhưng là, cái này âm thanh phụ thân, còn thật không gọi được. Quý vi dân bình thường nghiêm túc thói quen, nói, ngồi đi, không muốn câu thúc. Quá nhiều tiểu bối nhìn thấy bọn họ đều là chuột gặp mèo một dạng, chắc hẳn, cái này Trịnh Giật cũng không ngoại lệ. Trịnh Giật lạnh nhạt ngồi xuống. Tiểu Giật, ngươi thi từ viết không tệ. Nhỏ như vậy tuổi tác, tình hoài lại sai như thế lớn, thật sự là hiếm thấy. Lão gia tử đồng dạng không khoa trương người, thế nhưng là, đối với Trịnh Giật thi tử, đúng là thực tình tán dương cùng bội phục. Cảm ơn ngài tán thưởng. Trịnh Giật lại không biết xưng hô như thế nào. Cũng không thể xưng hô lão gia gia. Đây tuyệt đối là một trận giới cho chuyện. Mặc kệ là bá phụ bá mâu vẫn là thúc thúc thẩm, vẫn là cô phụ, đều có chính mình vấn đề, tựa hồ làm sao cũng hỏi không hết giống như... Rõ ràng trong hồ sơ đã có, y nguyên hỏi lung tung này kia. Bất quá, Trịnh Giật cũng coi như đối đáp vừa vặn. Cũng không có chút nào luống cuống. Để quý vi dân huynh đệ tỷ muội tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Giật đứa nhỏ này không tệ, các loại tuyển cái ngày tốt, thì nhận tổ quy tông đi. Quý vi dân đại ca, quý giày dân tổng kết lên tiếng nói. Quý vi dân gật gật đầu. Duy nhất tiếc nuối là, Trịnh Giật đi là ngôi sao, mà lại đã chín ngôi sao. Xem ra, cái này chỉ có thể chậm rãi đổi. Để hắn phai nhạt ra khỏi làng giải trí, trước tiên ở đoàn ủy tìm vàng. Sau đó đến phía dưới hương chấn mài một phen, tại Hoa Hạ, tham gia chính trị, mới là cuối cùng đường. Đương nhiên, tiền đề, là hắn có cái này thiên phú. Đối với nắm giữ quý gia huyết mạch, ta vô cùng vinh hạnh, ta hôm nay đến, chủ yếu là vi biểu đạt ta cảm tạ chi tình. Nhưng là, quý gia môn, ta sẽ không tiến, ta danh tự ngụ ý là, chính nghĩa, cho nên, ta cũng sẽ để chính nghĩa vĩnh tồn đi xuống, sẽ không lại sửa họ tên. Trịnh Giật từ chối nhã nhặn yêu cầu này. Nhân tình, có thể trả, nhưng là, tên, thật không thay đổi. Trịnh Giật lời này vừa nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Có thể nói, đầy trời đồng dạng phú quý cùng tiền đồ, thì bày ở trước mắt, hắn vậy mà nói không lại nhận tổ quy tông, biết quý gia ý vị như thế nào sao. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Quý vi dân mặt trầm vào nước, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Giật nói. Quả nhiên, nho nhã lễ độ Trịnh Dật chỉ là bề ngoài. Đây là tại vờ tha để bắt thật. Vẫn là tự cho là thanh cao. Chương 622, cự tuyệt. Lại nói mấy lần đều có thể, ta vẫn là gọi Trịnh Dật, đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, nhất chiều gọi Trịnh Dật, cả một đời gọi Trịnh Dật. Quý vi dân trong giọng nói uy hiếp rất nặng, để Trịnh Dật rất không thoải mái. Nhưng là, hắn khẳng định không thể trở mặt, nếu như không phải quý gia, chính mình khả năng liền muốn cùng Trịnh cái cơ quan quốc gia là địch. Là địch, cá nhân hắn không sợ, nhưng là người nhà bằng hữu người yêu chờ một chút hết thể thì không tốt cam đoan, mà lại, danh vọng về sau đoán chừng cũng rất khó lại tụ họp tập, cho nên, về điểm này, hắn là rất cảm tạ quý gia. Đến mức thân thế, hắn là người hai đời, tuy nhiên thực chất bên trong là cái gì quý gia huyết mạch, nhưng lại là thật sự người xa lạ. Bọn họ để Trịnh Dật biến nguy thành an phần nhân tình này, Trịnh Dật tất nhiên nhớ đến. Cũng nhất định sẽ báo đáp, nhưng là, lại lấy khác phương thức. Mà lại, một đời trước cũng là quan trường tiểu thái điều hắn, sâu biết rõ được, nhất nhập hầu môn thâm tự hải, chính mình nhập quý gia, vạn nhất đi quan đạo, như vậy, danh vọng cái gì, cũng không có cái gì nơi phát ra, lấy hắn tính khí, cũng căn bản làm không được cao bao nhiêu vị trí. Đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Đối người khác mà nói, là đầy trời phú quý cùng tài phú, nhưng là, đối với Trịnh Dật, gà mờ mà thôi. Hôn trướng. Quý vi dân đột nhiên cất cao giọng nói. Trịnh Dật lạnh nhạt nhìn về phía hắn, hôn trướng. Vì rộng lớn tiền đồ, bỏ rơi vợ con nam nhân, tính là gì anh hùng. Cần phải mới tính hôn trướng đi, hắn lại một lần nữa nhịn xuống không nói. Tiểu Dật, ngươi có thể kiểm tra lo tốt, cái thân phận này mang cho ngươi, không chỉ là danh lợi, mà chính là hoa hạ tối đỉnh cấp hết thảy. Bao nhiêu người muốn có thân phận như vậy mà không chiếm được, ngươi thật chuẩn bị từ bỏ. Quý hậu dân khuyên nhủ. Ừm, thỉnh cầu các vị trưởng bối giúp ta bảo thủ ta thân phận bí mật này. Càng ít người biết càng tốt, ngôi sao cái thân phận này, chắc hẳn cho quý gia mang đến cũng không phải là ấn tượng tốt gì. Trịnh Dật gọn gàng làm. Tiếp tục cự tuyệt. Ngươi đi đi, đi ra cái nhà này môn, ngươi đem cùng quý gia lại không liên lụy. Quý vi dân đột nhiên lên tiếng nói. Thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng khách cũng vì đó yên tĩnh. Huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng là giật nảy cả mình. Lao ái nam ái nữ, mãi mãi cũng là như vậy. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, quý vi dân loại này nhẫn tâm thái độ, cùng ăn tử khác nhau ở chỗ nào. Làm sao lại không có liên lụy, ta nói qua, ta thiếu quý gia nhân tình, nhất định sẽ trả. Trịnh Dật cũng là chém đinh chặt sắt nói. Nắm giữ nghịch thiên hệ thống tại thân người, làm sao lại thiếu một phàm nhân nhân tình. Chỉ bằng ngươi. Không sợ khoác lác lóe đầu lưỡi, ta quý gia. Có cái gì sẽ dùng đến ngươi địa phương? Bản thân cảm giác tốt đẹp sao? A, quý vi dân thật có chút tức giận. Hu khu khu khu khu, coi ta chết sao? Một mực trầm mặc không nói cụt một tay láo ra tử đột nhiên trợn mắt tròn xoay nói. Quý vi dân một cái giật mình, vội vàng nói, cha, ngài bất giận. Hừ, vĩnh viễn dạng này, cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi ngươi tinh khí? Quý phá quân nói. Chính giật, vô luận ngươi có nhận hay không, ngươi thủy chung là quý gia binh sĩ. Vô luận ngươi gây xảy ra sóng gió gì, chỉ cần ngươi không sai, quý gia vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tốt, ngươi đi đi. Cái này Trịnh Dật căn bản không giống một người trẻ tuổi tâm tính, lão gia tử cũng liền không coi hắn là thành tiểu hải tử, giọng nói như chuông đồng mà nói. Nghĩ không ra lão gia tử nói ra là một câu nói như vậy. Trịnh Dật thật sâu nhìn cái này gần đất xa trời lão nhân liếc một chút, trong lòng lại có chút cảm động. Cả đời chinh chiến, hào tình vạn trượng. Trịnh Dật cho lão nhân cúc không người. Đối người khác chắp tay một cái, quay người rời đi. Sắp đi đến cửa lúc, quý vi dân tâm lý vậy mà không khỏi thất lạc, nhịn không được nói, Trịnh Dật, ngươi thật nguyện ý bỏ lỡ cái này dương danh lập vạn cơ hội. Trịnh Dật cước bộ đón đến nói, bởi vì cái gọi là, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Quý bộ trưởng, người tướng, nói xong mới rời khỏi. Dương danh lập vạn, nơi nào có danh vọng đến thực sự. Thiếu niên này, thật hảo khí phách, hảo khí khái. Trong phòng khách, mấy cái vị đại nhân sửng sốt bị Trịnh Dật hành động chấn động. Tốt một cái, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Lao ra tử thì thảo thì thầm. Nếu là bình thường thanh niên, hắn căn bản ngay cả lời cũng sẽ không nói một câu. Nhưng là, nhìn qua Trịnh Dật lý lịch sơ lược hắn, chỉ có thể thầm than một tiếng yêu nghiệt. Gặp mấy người còn muốn nói điều gì, Lao ra tử nói, tốt, đều tán đi, cái này tính khí, cùng vi dân còn thật giống a. Hắn, khẳng định sẽ trở về. Trịnh Dật quả quyết cự tuyệt, tự nhiên là để quý gia có người hoan hỉ có người sầu. Nhị phòng vạn nhất nhiều đứa con trai này, hết thể biến số cũng quá nhiều. Hiện tại đã không thành, hắn phòng tự nhiên vui tay vui mắt. Tuy nhiên không hướng mặt ngoài nói, nhưng là, ở nội bộ gia tộc, vẫn là gây nên không nhỏ chấn động. Tại nhất lưu trong vòng luận quẩn, tất cả mọi người tại hào hào nghị luận một cái tên người chữ, hào môn vứt bỏ thiếu, chính giật. Quý hậu dân sau khi về đến nhà, cũng là thổn thức cảm khái, nhị đệ cốt nhục, không thể không nói, thật rất có huyết tính. Nhưng là, hắn tại nào đó đổi ủy công tác nhi tử lại xem thường, dạng này không hiểu được xem xét thời thế người, cũng nhất định không có thành tựu. Ngôi sao cuối cùng còn không phải quyền lợi phụ thuộc phẩm. Quý hậu dân suy nghĩ một chút, cũng là có nhất định đạo lý. Khả năng lúc đó, bị đứa nhỏ này chính khí lây đi, kỳ thực, người trẻ tuổi kia cũng chỉ là công tử một thôi. Quý vi dân ba cái nữ nhi, càng là đối với Trịnh Dật tràn ngập vô tận hiếu kỳ. Tại Yên Kinh, quý vi dân ba cái nữ nhi được xưng là Tam Đoá Kim Hoa, ba người danh khí, cho dù ở đỉnh cấp trong vòng luận quẩn cũng là danh tiếng hiển hách. Quý vi dân đối ba người các nàng rất tốt, nghiêm khắc chỉ đối với người khác, đối với các nàng ba điều hoàn toàn là người cha hiền lành biểu hiện. Nhưng là, ba người các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít biết, lão ba, rất muốn nhất là một đứa con trai. Bây giờ, đột nhiên thêm ra một cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, các nàng há có thể không kinh ngạc, há có thể không hiếu kỳ. Mà lại, đột nhiên xuất hiện người này, vẫn là một cái cựu tinh ngôi sao. Cái này liền càng thêm làm cho các nàng hiếu kỳ. Vì thế, cùng Trịnh Dật tuổi tác tương đương nhị nữ nhi còn định ngày hẹn Trịnh Dật một mặt. Đối với Trịnh Dật kiên quyết không vào gia tộc sự kiện này, Quý Yên Nhiên thái độ lại là rất chống đỡ rất tán thành. Nếu không phải nàng chân thành, Trịnh Dật thật sự cho rằng nàng là chuyên môn trào phúng người tới. Thứ nhất không đáng tin cậy là, Quý Lao Tam, Quý Nhuận Dân Nhi Tử, người xưng kinh thành tứ thiếu gia một trong Quý Anh Đông, người này ngược lại là một bộ không khách khí bộ dáng, nhìn thấy Trịnh Dật thì hô ca, để Trịnh Dật cũng là kinh ngạc, như thế có thể hạ mình hào môn thiếu gia, coi là thật hiếm thấy, mà lại, 18 tuổi tuổi còn nhỏ, thì phân ba lần mang ba cái siêu mẫu hàng ngũ, cho các nàng cầu nhân vật. Ngược lại để Trịnh Dật dở khóc dở cười, tiểu tử này, ngược lại là đối với mình tích phân lá nách, dạ dày. Hắn không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có một lời đáp ứng, chỉ nói điện ảnh hoặc là phim truyền hình lúc, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Quý Anh Đông chắp tay ôm quyền, lập tức tới kề vai sát cánh, quen thuộc trình độ, giống như cùng Trịnh Dật ở chung vô số niên huynh đệ một dạng. Điểm này, liền Trịnh Dật đều bội phục. Chương 623, an toàn. Kinh thiên nội tình, biết Trương gia cùng Tống gia vì cái gì nhận sợ sao? Bà Phi thần bí nói. Cung gia tiểu công chúa khinh thường nói, có nội tình gì, Quý gia đứng ra chống đỡ Trịnh Dật, Tống gia cùng Trương gia đương nhiên nhận sợ. Còn có một câu, các ngươi khẳng định không biết, nghe nói Trương gia cùng Tống gia hai vị đảm đương nhân vật đi cùng Quý gia gia chủ tự mình gặp mặt, Quý vi dân nói một câu, các ngươi nhi tử, là nhi tử ta không phải nhi tử. Khi đó, Quý gia đã lấy được mạnh mẽ nhất chứng cứ, hai vị hào thiếu khi nam phách nữ chứng cứ, bọn họ sớm đã cầm tới. Bà Phi tuân gia kinh thiên nội tình nói, loại này chuyện cơ mật, vậy mà đều bị truyền tới. Đương nhiên, lưu truyền cũng chỉ tại mấy gia tộc lớn nội bộ lưu truyền. Quả nhiên, lời này vừa ra, nhất thời gây nên đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cung tiểu vũ càng là che miệng, hoảng sợ nói, thật giả a? Tuyệt không nói bừa, đây chính là theo Tống gia truyền tới, vàng dòng bạc trắng tin tức a. Huống chi, các ngươi biết, ta cùng anh Đông quan hệ không tệ, nhà hắn sự tình, ta lại không biết. Nghe nói hắn A gia trưởng bối đệ nhị hội thẩm. Cái kia Trịnh Dật sững sờ là sinh sinh cự tuyệt thêm vào Quý gia thỉnh cầu, ta con mẹ nó a thật phục khí hắn. Càng kinh hãi hơn hô tiếng vang lên. Mỗi người bị những tin tức này rung động đến. Nghĩ không ra cái này Trịnh Dật không chỉ có đánh người mãnh liệt, thân thế nghịch thiên không nói, kinh khủng hơn là, vậy mà cự tuyệt cái này ngàn năm một thở cơ hội, thật không biết nên nói hắn ngốc vẫn là châu bò. Bởi vì ngươi nguyên nhân, ta bị cấm túc, đồng dạng bởi vì ngươi nguyên nhân, ta lại được phong thích. Thượng quan vô ảnh nhìn lấy Trịnh Dật, trong lòng tràn ngập ái mộ cùng ngưỡng mộ, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng ưa thích Trịnh Dật, mà lại trọng yếu nhất một điểm là hiện tại Trịnh Dật thân phận đã cùng với nàng xem như môn đăng hộ đối. Đây thật là một cái rất tin tức tốt. Mặc kệ Trịnh Dật có phải hay không cự tuyệt trong nhà, nhưng là thân phận tổng ở nơi đó, hắn không còn là cái kia bình dân thân phận, hắn cũng có một vệ kim quang lập lòe thân phận. Cùng quan gia hôn ước đã thất bại, nhưng là Trịnh Dật bên này chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ, trong nhà rằng giặc miệng mồm mọi người, cũng là có thể ngăn chặn. Tuy nhiên, Trịnh Dật ngôi sao thân phận, kéo thấp hắn một chút ưu thế, thế nhưng là, hắn dù sao cùng bình thường ngôi sao khác biệt, hắn là chói mắt như vậy, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất người. Thượng quan vô ảnh tâm hung hăng động. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Trịnh Dật thực tình mà nói. Không có gì vất vả. Trịnh Dật, nếu như thượng quan gia cùng quý gia quan hệ thông gia, ngươi cảm thấy hội có hy vọng sao? Thượng quan vô ảnh lấy hết dũng khí nói. Nàng đối Trịnh Dật tái mộ đã tới trình độ nhất định, nói một cách khác, cái kia đan dược dự tính, y nguyên đạt tới sử dụng tốt nhất. Để cho nàng náo hải tất cả đều là Trịnh Giật. Nói lời này thời điểm, nàng đã xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, dù sao, một cái nữ hải tử ra, sự kiện này lại chính mình chủ động đi nói. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, mới hiểu được nàng tra hỏi, trong lòng nhất thời giật mình, cái này nữ ma đầu, cái này phiền phức lớn a, lúc đó kế tạm thời, đổi lấy hiện tại vô tận phiền nào a. Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trước kia mấy nữ hải tử kia, ta biết, ngươi cùng với các nàng đoạn liền tốt, chúng ta về sau. Thượng quan vô ảnh cũng không biết nơi nào đến tự tin nói ra những lời này. Thật xin lỗi, ta có bạn gái, ta rất yêu nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi nàng, ngươi là một cô gái tốt, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể tìm tới yêu ngươi người. Trịnh Giật quyết tâm, rốt cục phát ra thẻ người tốt, rời đi Nhược Lan các nàng, khẳng định là không thể nào. Huống chi, cái này thượng quan vô ảnh tuy nhiên tuyệt sắc, chính mình đối nàng cảm giác, lại thật không có chút nào thích ở bên trong. Hắn vừa nói chuyện, một bên nhìn chăm chú lên thượng quan vô ảnh sắc mặt, quả nhiên, thẻ người tốt uy lực vô cùng to lớn, thượng quan vô ảnh sắc mặt từ đỏ bừng biến đến phấn hồng, thần sắc cũng từ thẹn thùng biến đến xấu hổ giận dữ. Chính mình chủ động tỏ tình, lại bị Trịnh Giật dạng này không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nàng không hề chớp mắt nhìn lấy Trịnh Giật, trong mắt chậm rãi tràn ra nước mắt. Bờ môi có chút run rẩy muốn nói điểm cái gì, lại là không hề nói gì, sau đó chậm rãi đứng lên, quay người rời đi trong tích tắc, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Nàng chân còn có chút không có tốt, mỗi một bước đều đi tựa hồ đặc biệt gian khổ. Lại là quật cường không quay đầu lại. Trịnh Giật nhìn đột nhiên có chút khó chịu, muốn gọi nàng lại, cũng không dám mở miệng, nhìn lấy nàng chậm rãi đi xa. Ai, hệ thống a hệ thống, nếu có cái giải trừ đan dược liền tốt, loại cảm giác này, đối khắc nam nhân là hạnh phúc, đối với mình là cha tấn a, mình còn có hai thuốc nổ không có giải quyết đây. Yến Kinh phòng 3, tạm thời hóa thành vô hình, Trương gia cùng Tống gia chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này. Trịnh Giật tiên ổn thoát hiểm, đối hai hào hận cũng tạm thời để ở một bên, nhưng là, Trịnh Giật đặt quyết tâm, chờ qua trận này đầu gió, hai hào xuống chẳng, chỉ sẽ thảm hại hơn. Sự kiện này, cũng tại Yến Kinh gia tộc trong vòng luận quần bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Trịnh Giật thân phận càng là mỗi người nói một điều. Đương nhiên, cũng khoảng chừng những thứ này giải nội tình trong gia tộc. Mở rộng điểm nói, cũng chính là những cái kia cố có địa vị nhất định người trong quan trường, mới có thể dò tham loại tin tức này. Quý vi dân phát ra tiếng, cũng không phải đăng báo phát ra tiếng, chỉ là tại người nào trước mặt nói một câu mà thôi. Tỷ như cái này đồng phó tỉnh cũng không biết từ đâu loại con đường biết sự kiện này, sau khi biết, nguyên bản bởi vì chuyện này mà liên lụy, đối Trịnh Giật rất có nhỏ từ hắn, nhất thời lại là cảm giác được khác thuận theo thiên địa. Mà lại, tim đập cũng là tăng tốc. Cái này Trịnh Giật, lại là loại thân phận này. Thật sự là không nghĩ tới a. Thật sự là có mắt không biết vàng khảm ngọc a. Châm mặc một hồi, hắn đem cấm túc nữ nhi thả ra, nữ trọng tâm trường nói, tiểu đồng đồng chí, Trịnh Giật hiện tại bình yên vô sự, đã đi ra. Hoa Nga, cảm ơn lão ba, liền biết ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đồng Khả Khanh ôm lấy lão ba thì hôn một cái. Đồng phó tỉnh chỉ có thể cười khổ, chính mình nữ nhi dạng này không buồn không lo, cũng rất tốt, về sau, vẫn là có cái bình thản gia đình tốt nhất. Hắn nhìn lấy nữ nhi, nghiêm túc nói, cha luôn luôn mặc kệ ngươi vấn đề tình cảm, nhưng là, hiện tại Trịnh trọng nói cho ngươi. Trịnh Giật, không thích hợp ngươi. Đồng Khả Khanh ngộng. Lão ba nhìn ra mình thích Trịnh Giật toa. Giáo dục hết nữ nhi, lão đồng cho Nhan Chân đi điện thoại, nói ra cái này tân bí. Nhan Chân trong tay điện thoại kém chút chân kinh. Tin tức này mấy phần đáng tin. Nhan Chân đột nhiên hỏi. Chắc chắn 100. Lão đồng cũng là đè nén rung động trong lòng, nói ra. Nhan Chân cùng hiểu phó tỉnh quan hệ không giống nhau, nói chuyện thì so sánh tùy tiện, tắt điện thoại, hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Cảm giác nhiều ngày đến khói như sương mù quét sạch. Lơ lửng trên đầu đạt ma kiếm rốt cục biến mất. Chí ít không cần lo lắng bởi vì chuyện này bị liên lụy. Yến Kinh phi trường. Một vị khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc cùng một cái bao cực kỳ chặt chẽ nữ tử, tại mấy nam nhân nước dai muốn trong ánh mắt, đi xuống. Bên trái vị kia mỹ nhân, tư thái hoạt bát, tiêu chuẩn chín đầu thân thể tỷ lệ vàng, da thịt vô cùng mịn màng, mỹ có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào tâm thần rung động, một cái khác tuy nhiên bao khỏa kín. Thế nhưng là theo cái kia huyền chuyển dáng người phía trên trắng như tuyết da thịt, cùng một cái nhăn mày nhăn lại phong tình bên trong, đều có thể cảm giác ra tuyệt đối là cũng là một vị giai nhân tuyệt sắc, bất quá, hai vị lãnh diễm mỹ nữ, toàn bộ hành trình không để ý tới người, khiến người ta có một loại khó có thể hạ miệng cảm giác. Một vị ngồi chung một khung máy bay thành công nam nhân, lộ ra hắn rổ lẹt đồng hồ, đối với trái phải nhìn quanh Thủy Thanh Khê cùng bao khỏa kiến Chu Nhược Lan nói, hai vị nữ sĩ, ta tài xế tới đón ta, cần đưa đoạn đường sao? Đột nhiên, hắn nhìn đến hai vị mỹ nữ phát ra kinh hỉ gọi tiếng. Hắn cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai vị tuyệt sắc thiên hương mỹ nhân, giống như là chim mỏi về tổ đồng dạng, tốc độ cực nhanh hướng về một người nam nhân cái kia chạy tới. Hồn nhiên không để ý một cái giày cao gót chạy mất. Nơi xa, một cái bao kín nam nhân mở ra cánh tay, tựa hồ tại nên đón các nàng. Dỗ lẹt thành công nam nhân há to mồm, trơ mắt nhìn hai vị giai nhân một trái một phải nhào vào cái kia nam nhân trong ngực. Hắn nhất thời cảm giác một trận đau lòng, trong lòng phát ra hò hét, à, mạ nhị cao, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chương 624, vấn đề mới. Cái này hắn A đến cùng phát sinh cái gì? Ba người bọn họ đến cùng tình huống như thế nào? Nhất định là ảo giác, nhất định là. Tuyệt đối một cái là bạn gái, một người tỷ tỷ hoặc là muội muội. Thật sự là, không mang theo như thế kích thích người, chính mình đường đường xí nghiệp lão tổng, còn không có xinh đẹp như vậy bạn gái đây. Hắn lắc đầu, vừa định đi ra. Chỉ thấy nam nhân kia đầu tiên là chăm chú địa ôm ấp hai người bọn họ, sau đó lại mỗi người tại các nàng trên trán hôn một cái. Đậu phộng, cái thế giới này làm sao? Dỗ lẹt nam nhân cảm giác đau lòng khó có thể hô hấp. Quay người đi trước, thực sự nhìn không được. Thật không thể lại lừa mình dối người, cái này rõ ràng không phải huynh muội hoặc là tỷ đệ A thần tình kia, biểu tình kia, có thể giống chứ. Người cùng người, không thể so sánh A. Trịnh Dật đem giày cao gót nhặt lên, cho Thủy Thanh Khê xuyên qua. Đối với hai người bọn họ nói, đi thôi. Hai người khóc đều là nước mắt như mưa. Trịnh Dật dỗ dành xong bên trái, an ủi bên phải. Nhìn phi trường người người ghé mắt. Tuy nhiên đã cải trang cách ăn mặc, Trịnh Dật ý nguyên mặt nóng bỏng. Tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn rời đi. Trở lại chỗ ở, đây là một gian Trịnh Dật dưới cờ bất động sản, không phải biệt thự, phổ thông 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nhưng là sửa sang 10 phần ấm áp. Ba người rốt cục có thể lẫn nhau nói tâm sự, Trịnh Dật không có đem chính mình quý gia thân phận nói ra, ngược lại không phải là hắn muốn nói láo, thật sự là không muốn đem cái này kinh thiên thân phận nói cho các nàng biết, hắn cũng khinh thường dạng này đi làm. Làm nguy hiểm đi qua, vấn đề mới lập tức hiện lộ ra, ba người đột nhiên lâm vào xấu hổ. Cái này xấu hổ, bắt đầu giống như là mưa lâm thâm, chậm rãi biến thành mưa to, xối ba người tâm. Chỉ có thể nói chuyện ngủ ngon, trở về phòng của mình. Trịnh Dật tuy là có muôn vàn tưởng niệm, cũng không dám lại đối hai nữ yêu cầu quá nhiều. Đêm dần dần sâu. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, đẩy ra Trịnh Dật cửa phòng ngủ. Trịnh Dật toàn thân chấn động, trái tim phanh phanh phanh tăng tốc nhảy vọt tốc độ. Cả người thần kinh đều căng thẳng. Bóng người đến trước giường, Trịnh Dật đứng dậy ôm qua. Là Nhược Lan. Nhiều ngày tưởng niệm, tựa hồ cũng hóa tại trận này thích bên trong. Hai người đều hung hăng yêu đối phương, Trịnh Dật là bản tính gây ra, thế nhưng là, luôn luôn có chút lạnh nhạt Nhược Lan, lần này đây là biến một cái bộ dáng, lần lượt muốn Trịnh Dật thật tốt thương nàng. Cũng may mắn Trịnh Dật thân thể là làm bằng sắt, trải qua ở. Tiểu Nhã Lan kinh lịch trong nhân thế lớn nhất tốt đẹp sự tình, mấy lần thút thít. Thẳng đến nửa đêm máy thu âm, nhẹ nhàng truyền đến một ca khúc. Nhược Lan mới lưu luyến không rời rời đi. Một cái là thân thể nàng thực sự không nhịn được Trịnh Dật loại này làm bằng sắt thân thể, chỉ có thể nhận thua. Một cái nữa, Thịnh Yến sau đó, lệ rơi đầy mặt, nữ nhân đa sầu đa cảm, không để cho nàng từ suy nghĩ nhiều một ít gì đó, đảm nhiệm Trịnh Dật bất luận cái gì giữ lại, chung quy là mang theo một làn gió thơm lướt tới. Trịnh Dật nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, tất cả sai, đều tại hắn. Đứng dậy tắm rửa, nằm ở trên giường, vậy mà ngủ không được. Một lát nữa, đột nhiên, lại đi một mình tiến đến. Trịnh Dật hít sâu một hơi, đem nàng ôm tới, lần này là mặt đầy nước mắt Thủy Thanh Khê. Tự nhiên lại là một trận tùy tiện yêu thương. Thủy Thanh Khê mỗi lần nhịn không được phát sinh thanh âm lúc, muốn không cắn ga giường, hoặc là cắn Trịnh Dật, Nhược Lan ngay tại sát vách, loại này dị dạng kích thích, thật sâu kích thích Trịnh Dật. Hai nữ nhân, Nga hoàng nữ anh cùng hậu hạ một chồng, hạng gì hăng hái. Giờ phút này Trịnh Dật, thật cảm giác mình đế vương đồng dạng. Loại này khiến mỗi một nam nhân đều có thể thật sâu mê say cảm giác thỏa mãn. Cũng để cho hắn hào hùng, tăng lên tới trình độ nhất định. Vẫn là câu nói kia, may mắn Trịnh Dật thân thể giống như là làm bằng sắt kim cương, qua mấy tiếng, Thủy Thanh Khê tuy là muôn vàn không muốn, cũng là lặng lẽ rời đi. Trịnh Dật nhìn lấy trong kính chính mình, phía sau lưng bị bắt huyết ngân từng đống, bả vai cũng là bị cắn mấy miệng, mấy hàng cùng nhau giấu răng ở trên người mỗi người khác biệt địa phương. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu cười khổ. Hai cái này tiểu yêu tinh, coi như biết mình thân thể tốt, cũng không thể dạng này a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày mai. Mọi người mỗi người bình an vô sự, Trịnh Dật tự nhiên là qua nơm nớp lo sợ. Đau cũng khoái lạc lấy. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hai vị nữ hài sắc mặt. Động thủ làm một bữa 10 phần phong phú bữa sáng. Để hai nữ ăn vừa lòng thỏa ý. Trịnh Dật tay nghề, thế nhưng là thật lâu không có lộ, lộ ra cũng là ăn ngon có thể cắn rơi đầu lưỡi. Trịnh Dật đưa ra hồi kim lăng. Nhược Lan lại là khác biệt ý. Chỉ nói hậu thiên lại hồi. Mặc dù không hiểu có ý tứ gì, nhưng Trịnh Dật đương nhiên là vô điều kiện đáp ứng. Nhược Lan ban ngày điện thoại không ngừng, cũng là vội vàng đi tới. Trịnh Dật hỏi nàng, nàng lại cười không nói, may mắn không có gì khác thường, Trịnh Dật cũng không tiện xen vào nữa nàng. Ngày thứ hai buổi tối, lại là tiếng sóng vẫn như cũ, tái diễn tối hôm qua cố sự. Ngày thứ ba, y nguyên như thế. Trịnh Dật không khỏi lại một lần nữa nhớ tới một câu kia từ đây quân vương không tạo chiêu thơ. Cổ nhân thật không lừa ta. Nga hoàng nữ anh, thật sự là thoải mái tới cực điểm. Một đêm không nói nữa. Nhược Lan nói là muốn lưu tại Yến Kinh, tuyên truyền album mới. Để Trịnh Dật đi đầu trở về. Trịnh Dật thoáng cân nhắc, hiện tại Yến Kinh, có thể nói là an toàn rất, hắn tuy nhiên không muốn, nhưng là vẫn đáp ứng. Mang theo Thủy Thanh Khê về trước Kim Lăng. Kim Lăng, có quá nhiều chuyện chờ đợi mình hồi đi xử lý, chờ đợi mình cái này người đáng tin cậy trở về. Không có Nhược Lan ở bên người, Thủy Thanh Khê càng là kề cận Trịnh Dật. Một đường khanh khách cười không ngừng, người muốn là hạnh phúc khoái lạc, nhìn cái gì cũng nhanh vui. Đúng, ta nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp đã sa thải ha. Đầu nàng rúc vào Trịnh Dật trên thân. Ừm, tốt, ta nuôi dưỡng ngươi. Trịnh Dật cười phá nàng một chút sống núi. Ai bảo ngươi dưỡng, ta sẽ tự mình tìm chuyện làm. Thủy Thanh Khê bất mãn nói. Tốt ta, nữ nhân tổng có đạo lý, Trịnh Dật cũng không tránh nắm. Chính mình khổ nhục kế, vậy mà đổi lấy kết quả này, cũng là không nghĩ tới. Bất quá, dù cho không có hoàng kim chữa trị viên thuốc, Trịnh Dật tin tưởng, vì chính mình nữ nhân yêu mến, chính mình vẫn hội không chút do dự đem cái kia mấy cái đao đâm đi xuống. Thủy Thanh Khê không có kể cận Trịnh Dật, những ngày này vui thích, đối nàng yếu đuối thân thể tới nói, đã đầy đủ, mượn cớ về nhà. Để Trịnh Dật làm chính hắn chính sự. Long Ngạo Nam rồi mới từ Hương Giang trở về. Đã chuyện kia giải quyết, phía dưới những chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Chính Nghĩa Minh lại khôi phục trước kia vinh quang, mà lại, đối với trong khoảng thời gian này đi ra nhảy ra hạng giá áo túi cơm, càng là có thể giáo huấn một phen. Hoa Giật truyền thông hết thệ càng là khôi phục bình thường. Đồng phó tỉnh khảo sát Hoa Giật truyền thông, cho rất cao đánh giá cùng khẳng định. Tất cả mọi thứ, toàn bộ né tránh. Trịnh Dật cảm ơn hai vị lãnh đạo trợ giúp, cho Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh báo bình an, nhưng lại không còn dám chiêu chọc giận các nàng, hắn gần nhất, thật tốt loạn. Hăng hái, thật sự là hăng hái a. Một phong thư kiện đến Trịnh Dật trong tay, ở cái này truyền tin phát đạt niên đại, bức thư vật này đã nhanh biến mất hầu như không còn. Trịnh Dật nhìn là Nhược Lan bức thư, không dùng mở ra, trong lòng bất chợt tới nhưng đã có không hiểu khẩn trương. Tựa hồ ẩn ẩn dự cảm đến cái gì. Chương 625, chia tay. Tiểu Dật gặp chữ như mặt. Làm ngươi ngữ văn lão sư, nhưng xưa nay không dám ở trước mặt ngươi dùng bút viết văn tự, sợ bị ngươi cái này đại văn học ra cười. Nhớ đến theo ngươi lần đầu tiếp xúc thời điểm, ngươi cái kia bài, nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa chịu không nổi gió mát thẹn thùng, đem ta tâm đều hòa tan. Ta nhớ được, ngươi nói ta là nhân gian trời tháng tư. Càng nhớ đến một câu kia núi không lăng thiên địa hợp, ngại cảm giữ quân tuyệt. Khó quên nhất, lại là cái kia thủ đương ngươi lão. Cái này một bài thơ, ta đã từng lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều ngày, mỗi lần đều muốn rơi lệ, ta có phải hay không quá đa sầu đa cảm. Đã từng ta, làm lấy mỗi một cái nữ hài đều thích làm mộng đẹp, là cỡ nào mộng muốn thành danh, mộng muốn trở thành vạn người chú mục ngôi sao lớn, bởi vì ngươi, ta làm đến, nhưng là, hiện tại ta mới phát giác, chỉ cần có ngươi ở bên người, hắn hết thảy, ta đều có thể không muốn. Cảm ơn Thượng Thiên, để cho ta gặp phải ngươi, để ta nhân sinh tốt đẹp như thế cùng hạnh phúc. Ngươi cấp cho ta quá nhiều, ta không cách nào báo đáp, cũng không định báo đáp, liền để ta một thế này vĩnh viễn thiếu ngươi đi. Ta yêu ngươi, nhưng lại không muốn cùng khác nữ nhân chia sẻ ngươi. Tiểu Dật, lão sư có phải hay không rất bá đạo à? Tiểu Dật, chúng ta chia tay đi, vốn cho rằng có thể bình thản viết ra hai chữ này, lại nghĩ không ra hiện tại tay run lợi hại. Có lỗi với Tiểu Dật. Nếu như ngươi yêu ta, mời đừng tới tìm ta. Ngươi biết ta tính cách, cũng giải ta làm người, đừng ép ta làm ra cực đoan sự tình. Giấy viết thư nhiều nếp nhăn, hiển nhiên bị nước mắt thấm ướt, có chút chữ cũng là bị nước mắt ướt nhẹp không thể lại nhìn. Trịnh Dật run rẩy xem hết, trong lòng giống như bị trọng truy gõ. Lào đảo ngược lại ở trên ghế salon. Nhớ lại mấy ngày nay đủ loại, Trịnh Dật như phát khổ chát chát, Nhược Lan khác thường, chính mình sớm cái kia nhìn ra. Chỉ là bị cái gì quân lâm thiên hạ thắng lợi đâm váng đầu não. Cùng Nhược Lan trước kia ngọt ngào, một màn, giống như điện ảnh ống kính một dạng trong đầu lóe sáng lại. Hắn không để ý đến, mình đã là lệ rơi đầy mặt. Nói dễ nghe đi nữa, làm hoàn mỹ đến đâu, chính mình thực cũng bất quá là đồ cặn bã, một cái kẻ đổi bại mà thôi. còn vọng tưởng hưởng tề nhân chi phúc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền đánh vào bên cạnh thép tấm phía trên, thép tấm bị hắn đại lực khí đều đánh biến hình. Trên tay đã máu chảy ồ ạt. Thế nhưng là Trịnh Giật lại giống như là điên một dạng, còn không bỏ qua. Từng quyền đánh tới, thẳng đến máu thịt bé bét. Hắn lại đánh Nhược Lan điện thoại di động, lại phát hiện đã tắt máy. Trịnh Giật đánh Ngô tỷ điện thoại, Ngô tỷ ấp úng không nói ra nguyên cớ, Trịnh Giật nổi giận, nàng mới nói cho Trịnh Giật Nhược Lan sự tình. Bất quá, nàng cũng không biết Nhược Lan đi nơi nào. Trịnh Giật trực tiếp đi Chu hiệu trưởng trong nhà, cầu hắn cáo chi Nhược Lan hạ lạc. Chu hiệu trưởng lại cũng không biết. Nói chuyện phiếm bên trong mới biết được Nhược Lan mẫu thân sự tình. Trịnh Giật cái này mới phát giác chính mình sơ ý chủ quan. Hắn tranh thủ thời gian cho Chu hiệu trưởng tỏ thái độ nói, Chu bà bá, ngài yên tâm, bá mẫu ta bảo vệ nàng đi ra. Chu hiệu trưởng vô cùng cảm tạ, nhưng là tâm lý tự nhiên là không tin. Trịnh Giật nói ra làm đến. Lập tức bay thẳng Yến Kinh. Liên hệ tiện nghi lão đầu tử, Quý Vi Dân. Quý Vi Dân nghe nói Trịnh Giật tìm đến, còn tưởng rằng Trịnh Giật cải biến tư tưởng, tâm lý hơi mừng thầm, nhưng là duy trì trên mặt rủ rẻ, gặp Trịnh Giật. Quý Bộ trưởng, lần này tới là muốn cầu ngài một việc, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Trịnh Giật gấp giọng nói. Sự tình không cần phải nói, ngươi nhân tình, ta không cần. Quý Vi Dân nghĩ không ra hắn mở miệng vậy mà là chuyện này, khi kém chút ngã cái chén. Chính mình đường đường một nước đại quan, cái nào thế hệ con cháu nhìn thấy chính mình không nơm nớp lo sợ. Thì cái này Trịnh Giật, suốt ngày, nắm 258 vạn giống như, quả thực thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Coi như ta cầu ngài, sẽ giúp ta một lần. Trịnh Giật lần này vì Nhược Lan, cũng là dùng ra vô lại chiêu thức. Không dùng ngươi Trịnh Giật muốn nhờ, ngươi là ai? Thiên ngôi sao lớn A. Quý Vi Dân lời này mất trình độ rất, cái này Trịnh Giật còn thật có mấy phần để người sinh khí mức độ. Sẽ giúp một lần đi, lúc trước ngài bỏ rơi vợ con, để cô nhi quả mâu đói khổ không chịu nổi. Trịnh Giật vội vàng bận bịu tại việc của mình, cũng là không lựa lời nói, nói chuyện căn bản bất an thói quen ra bài. Im ngay. Quý Vi Dân sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy ngực phổi đều muốn tức điên. Đây chính là hắn vĩnh viễn đau, vết sẹo bị để lộ, há có thể không thẹn quá hóa giận. Thua thiệt nhiều như vậy, giúp cái một lần đi. Trịnh Giật nơi nào sẽ im ngay, hôm nay, vô luận như thế nào, lại muốn cầu một lần. Nhân tình hắn chỉ có thể âm thầm ghi lại. Nói đi. Nếu là Trịnh Giật nói chút khác, Quý Vi Dân còn thật sẽ không mềm lòng. Thế nhưng là, nghĩ đến lúc trước, trong lòng của hắn tất cả đều là ấy nấy. Cô nhi quả mẫu, nhận hết nhân gian khó khăn, cái kia muốn bao nhiêu đáng thương biết bao à. Trịnh Giật kinh hỉ, nghĩ không ra vậy mà có thể thực hiện, vội vàng đem Nhược Lan mụ mụ sự tình nói. Hồ nháo. Quốc gia cho ngươi quyền lợi là để ngươi vì nhân dân nhu cầu phúc lợi, nàng lấy công nhu tư. Nói đến một nửa, nhìn Trịnh Giật hy vọng ánh mắt. Liên đổi giọng điệu nói, trước tiên ta hỏi xuống đi, tại luật pháp cho phép phạm vi bên trong, sẽ giúp ngươi lần này. Cảm ơn, quý bộ trưởng. Trịnh Giật cao hứng điệu nói. Quý Vi Dân cao mày một cái này Trịnh Giật, liền một câu cha đều không hô, thật sự là. Ai? Sự tình rất nhanh có hồi phục. Lao quý xuất mã, sự tình thì biến đến rất đơn giản. Vị này nữ đồng chí công tác luôn luôn cần cù chăm chỉ. Tại trên cương vị cũng là tận chức tận trách, nào đó bạo phát hấp huyết trùng bệnh lúc, tự mình dẫn đội đóng quân, chính mình kém chút sinh bệnh mà đi. Sinh hoạt tuy nhiên hậu kỳ có hủ hóa, nhưng là nàng một mực tích cực quên tiền, ra chuyện trước có tự thú tình tiết, thực tế cũng là thụ một con hổ liên lụy, trên bản chất cũng không xấu, ta dê luôn luôn trọng yếu biện pháp cũng là răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người nha. Phóng thích vẫn là có thể, nhưng là dê khẳng định không thể lại muốn nàng. Trịnh Giật tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế ăn nói khép nép cầu người. Cái này Trịnh Giật, cũng là lấy quyền mưu tư người. Nhưng có phải hay không vì chính mình? Nhân tình này a, thế nhưng là lại thiếu một lần. Bản đến chính mình muốn tìm thượng quan vô ảnh, nếu là lúc trước còn có thể nhẹ nhõm mở miệng, nhưng là bây giờ, tự nhiên là không thể lại tìm. Trịnh Giật ngựa không dừng vó đi gặp mẹ vợ. Cùng trước kia hăng hái so sánh, Chu mụ mẹ so trước kia giả mua rất nhiều. Ai, quyền lợi vật này, là thuốc tốt cũng là độc dược a. Cả người tinh thần so sánh người phải. Nhìn thấy Trịnh Giật tới, nàng thần sắc cũng không có gì thay đổi. Bá mẫu, ngài khỏe chứ, ngài biết Nhược Lan điện thoại sao? Gần nhất cùng với nàng náo tiểu tính khí, không để ý tới ta. Ngài sự tình, ta đã làm tốt, qua mấy ngày ngài liền có thể về nhà, Chu bá bá vì ngài thế nhưng là sầu đến tóc đều bạch. Trịnh Giật lôi kéo việc thường ngày. Dung bình tĩnh giọng nói, hắn biết Chu mụ mẹ đối với mình có thể là có rất sâu thành kiến. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra cuốn cuồng bộ dáng. Chương 626, sợ. Phía trước một câu, Chu mụ ngược lại là không nghe rõ, lập tức có thể trở về nhà sự kiện này nàng lại nghe nhất thanh nhị sở. Cả người đột nhiên bắt lấy cửa sổ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi, một khi mất đi tự do, mới biết được tự do quý giá. Nàng tựa hồ nghe đến, có thể về nhà. Có ý tứ gì? Ta cùng Nhược Lan náo điểm mâu thuẫn nhỏ. Ta muốn hỏi ngài gần nhất cùng với nàng liên hệ. Trịnh Dật vội vàng nói. Không phải câu này, ngươi mới vừa nói có thể về nhà là có ý gì? Chu mụ mẹ kích động nói. Hiện tại nữ nhi tìm một cái đại luật sư chuyên môn bận bịu việc của mình. Ngài tình tiết không nghiêm trọng, cũng là bị người chỗ mệt mỏi, ngài công tác cũng là rõ như ban ngày, cho nên, quốc gia vẫn là cho ngài một cơ hội. Ta tìm một vị lãnh đạo, hắn mở miệng đồng ý. Trịnh Dật đành phải giải thích nói, sau đó tiếp tục hỏi, Nhược Lan ở nơi nào có thể nói cho ta biết không? Lãnh đạo? Cái dạng gì lãnh đạo? Nàng chậm rãi ngồi trở lại đi, tâm lý lại thất lạc xuống, cái dạng gì lãnh đạo dám vì chính mình nói chuyện? Hiện tại chính mình, trừ nữ nhi đối với mình không rời không bỏ, hắn tất cả mọi người tránh không kịp. Quý vi dân. Trịnh Dật nhìn ra nàng không tín nhiệm, không muốn cùng nàng một mực tại cái này xoắn suýt sự kiện này, tìm tới Nhược Lan mới là đại sự. A. Chu mụ mẹ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ. Rốt cục nói tới Nhược Lan, lại phát hiện Chu mụ mẹ cũng không biết Nhược Lan hạ lạc. Xem ra, Nhược Lan đây là thật muốn cùng chính mình chia tay, muốn trốn tránh chính mình. Chu mụ mẹ thẳng đến hô hấp đến thế giới bên ngoài không khí mới mẻ, lại một lần nữa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Chu hiệu trưởng cùng Trịnh Dật, rốt cục lệ rơi đầy mặt, hiếu thắng tính cách tại lần này biến cô bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Nhìn lấy râu ria xồm xoàm, tiêu tụy vô cùng Trịnh Dật, xung quanh cha Chu mụ tuy nhiên không biết hắn cùng Nhược Lan ở giữa phát sinh cái gì. Cuối cùng đồng thời, cũng là vui mừng, thì nhìn Trịnh Dật cái này khẩn trương bộ dáng, Nhược Lan thì không nhìn lầm người. Tìm người thời gian là dày vò, là thống khổ. Hiện tại Trịnh Dật, ria mép thổn thức, hốc mắt hám sâu, đầy người đều là u buồn tang thương khí tức. Chỗ nào vẫn là một cái 20 tuổi ngôi sao lớn bộ dáng. Trịnh Dật cái lửa gạt, cuộc phiêu lưu của nhạc rụt cùng phi vụ động trời vậy mà chỉ hoán chiếu lên. Thật sự là tên lừa đảo, gặp phải người ta Disney đều sợ. Nghĩ không ra, hắn là như vậy người. Đúng vậy à, ta còn rất chờ mong các nàng lôi đài đâu, còn chờ mong hắn đuổi đi nước Mỹ lao đâu, lại là dạng này Trịnh Dật, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nói tốt tiểu mục tiêu đâu? Vì cái gì không gặp người? Tên lừa đảo. Là, bởi vì tiền kỳ dung chuyển, sớm định ra ngày mồng 1 tháng 5 lịch trình phim hoạt hình, kéo dài thời hạn chiếu lên. Hoa Giật Tạ Niệm đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Mà sự kiện này, cũng gây nên ngàn vạn fan đậu đen rau muống. Là, tất cả mọi người cho rằng, Hoa Giật sợ. Trịnh Dật sợ. Tha thứ hắn đi, cái kia dù sao cũng là Disney tới. Phim hoạt hình tại trên thế giới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ai dám nghịch phong mang đầu. Trịnh Dật lùi bước vẫn là sáng suốt, hắn bất bại thần thoại, không thể bị đánh phá, cho nên, hắn muốn tạm thời ẩn nút, làm con rùa đen rút đầu, ha ha ha. Ai, trong nội tâm của ta mộng A, vậy mà không có. Tại mọi người bàn tán sôi nổi hào hào thời khắc, càng lớn vạch trần cũng đi ra. Hai bộ điên cuồng điện ảnh tại nước Mỹ, dĩ nhiên thẳng đến tại cùng Disney điên cuồng Hải Dương đánh lôi đài, muốn tại Bắc Mỹ cùng trên trời chiếu. Tin tức này quá kinh bạo. Đương nhiên, rất nhiều người hoài nghi tin tức tính chân thực. Đậu đen rau muống đầy trời đều là. Ở trong nước cũng không dám cùng người ta đánh lôi đài, người dám chạy ra ngoại quốc đánh lôi đài. Đừng nói giỡn, cả tháng tư sớm liền đi qua, không muốn lại nâng Trịnh Dật người kia chân thúi. Hát fan nhóm đã điên cuồng địa la ầm lên. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Trịnh Dật bây giờ căn bản giống như là biến mất một dạng. Thật lâu không gặp hắn tin tức. Tình đi mê muội nhóm, các ngươi Trịnh Dật sợ. Đã không dám lộ diện, chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao? Nguyên một đám ngu ngốc một dạng, liền biết truy tinh. Cái này Trịnh Dật a, chính là sợ, sợ liền truyền thông cũng không nguyện ý gặp. Giống như rất có đạo lý a, cho tới nay, ta nghe Trịnh Dật tên đều lên vết chai, thế nhưng là, tại trọng yếu nhất trước mắt, hắn lại biến mất, kỳ quái a kỳ quái. Nghe nói bày ra một kiện đại sự, đánh kinh thành mấy cái hoàn khố, đi vào ra không được ngẫu nhiên cũng có biết một số tình huống người. Tại nước Mỹ chiếu lên. Đây là tại đùa ta sao? Yêu cầu thật thực tin tức đánh mặt. Ta là không tin, Hoa Hạ cũng không dám đánh lôi đài, nước Mỹ khẳng định càng là không dám, cái kia giấy báo khẳng định là giả, tuyên truyền cũng là phê, đoán chừng chờ người ta điên cuồng Hải Dương chiếu phim xong, hắn Trịnh Dật khẳng định đi ra, đương nhiên, người ta phòng bán vé quá lời hay, đoán chừng Trịnh Dật còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Thực, bọn họ làm sao biết gần nhất Trịnh Dật kinh lịch cái gì, một dãy chuyện, chiếm cứ Trịnh Dật rất lớn thời gian. Mà tại nước Mỹ chiếu phim, trên thực tế là bọn họ cái này sóng tuyên truyền muốn chút, sử dụng tại Hollywood lôi đài thi đấu, sau đó lại trở lại trong nước lôi đài thi đấu, dạng này tuyên truyền khẳng định đại có hiệu quả. Thế nhưng là bất đắc dĩ, tiền kỳ sự tình, để Hoa Giật ở vào không giây phút nào biến động cùng bấp bênh bên trong. Nơi nào còn có thời gian bận tâm những thứ này. Hiện tại ngược lại là đột nhiên an toàn, thế nhưng là Trịnh Giật lại gặp phải một món khác nhân sinh nặng muốn đả kích, mà lại thời gian lập tức đến, tuyên truyền so Disney kém quá nhiều, như vậy, chiếu phim chỉ có thể trì hoãn. Mà tại nước Mỹ, ba bộ điên cuồng điện ảnh lại thật muốn lập tức bắt đầu đồng thời bờ cờ. Hiệu chết vào tay ai, muốn thấy rõ ràng. Đương nhiên, tất cả mọi người chú ý trận đại chiến này người, cơ hồ đều chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Disney tất thắng. Cùng Hoa Hạ ạ nỉm công ty hợp tác lôi điện điện ảnh, muốn triệt để nát đến nhà, thất bại thảm hại. Đây là mọi người chung nhận thức. Tuyên truyền cho dù tốt, video làm cho dù tốt, mọi người tiến rạp chiếu phim, kết quả cuối cùng không thèm chịu nể mặt mũi. Đến lúc đó cả chua thối bình luận phim vừa ra tới, mọi người thì khẳng định biết do nói lựa chọn thế nào. Hoa Hạ phim hoạt hình, chắc hẳn nhất định là phim tệ hại A. Cùng bọn hắn cùng thời kỳ, có mảng khinh dị xa hai, có dũng sĩ mảnh đơn độc sông hang rồng. Có ôn nhu mảnh người tuyết có kinh tâm động phách phim chiến tranh tình báo kinh thiên 24 giờ. Disney cũng là núi lớn áp lực. Bởi vì xả một tốt bình luận như nước thủy triều, để mọi người đối xả hai đinh giá rất cao. Mà lại đã từng có lời đồn đại, nói xả hai tuyên truyền trên website chính thức, hoảng sợ co quắp một vị tiểu nữ hài, dứt khoát không có đại sự, nhưng là, khôn khéo tạ dầm công ty, sử dụng này làm văn chương, mời tiểu nữ hài đến Los Angeles Disney thiên đường du ngoạn, toàn bộ hành trình miễn phí, chuyên gia cùng đi. Để xạ hai danh tiếng nâng cao một bước. Đơn độc sông hang rồng là đại đạo diễn Tư Bay Người, bác nhã tác phẩm, cái này điện ảnh thế nhưng là nước Mỹ thích xem nhất chủ nghĩa anh hùng cá nhân điện ảnh. Chắc hẳn phòng bán vé sẽ không kém. Mà hắn mấy cái bộ phim, tự nhiên cũng là huyết chiến đến cùng tiết ấu, đến cùng hiệu chết vào tay ai, ai cũng không dám cam đoan. Nhưng là, tiền quảng cáo rất nhiều hai bộ điên cuồng điện ảnh, lôi điện công ty lần thất bại này tiến hành, mọi người là không để vào mắt. Chương 627 Phim hoạt hình phòng bán vé đại chiến chi đệ nhất đạn. Tuyên truyền phía trên, lôi điện công ty kỳ thực cũng là có miệng khó trả lời, vốn là tuyên truyền phía trên, hoàn toàn có thể nói là lôi điện công ty chăm chú lặn chế đại chế tác. Dạng này, đối lên Disney, phần thắng thì lớn hơn nhiều. Mà Hoa Giật ạ nỉm thái độ rất kiên quyết, căn bản không đồng ý điểm này. Nhất định phải tuyên truyền càng thêm phía trên tuyệt đối Hoa Giật ạ nỉm làm chế tác phương, xuất phẩm phương chữ, mới đồng ý tuyên truyền. Dạng này, nhiệt độ phía trên là lựa một số. Bởi vì mọi người đối Hoa Hạ ạ nỉm dám cùng Disney đánh lôi đài mà gây nên vô tận lòng hiếu kỳ, cùng vô tình chế giễu. Nhưng là tại nước Mỹ, cũng không có lấy cái gì tốt. Bởi vì, chỉ cần cái này hai bộ phim không tốt, không phù hợp nước Mỹ văn hóa, thậm chí, ngươi người Hoa phiên dịch tới, hiểu được nước Mỹ hài hước sao. Thì dám hướng Hollywood chuyển vận điện ảnh. Hả, có Hoa Hạ ạ nỉm công ty đến nước Mỹ cùng Disney đánh lôi đài, ai có thể nói cho ta biết, Hoa Hạ cái gì thời điểm đã mạnh đến nước này. Là ta sinh hoạt qua Hoa Hạ sao? Cái này nhất định phải chống đỡ a. Một cái tại Mỹ Hoa người kinh ngạc nói. Thật sự là bội phục nhà này trong nước công ty dũng khí, nhưng là, đây thật là ông cụ thắt cổ, cuối cùng vẫn là chán sống a. Tuy nhiên ta lại nhìn, nhưng là ta vẫn còn muốn trước mắng chửi người một phen, cướp chó. Một cái khác tại Mỹ Hoa người cũng nói. Mất mặt ném đến Hollywood. Xin nhờ, cái kia chút trình độ, xin đừng nên tự cao tự đại được không? Trình Giật là ai? A. Con ngựa cao, đúng là điên cuồng quyết định. Điên cuồng Hoa Giật ạ nỉm. Điên cuồng Trịnh Giật. Cùng, hai bộ điên cuồng điện ảnh. Cái này hai bộ phim, tại Bắc Mỹ người Hoa trong vòng, lấy được đến vô số chú ý. Có lúc, càng là thân thể ở nước ngoài người, ngược lại càng là yêu nước. Tuy nhiên Âu phục xuyên tại thân thể, nhưng là ta tâm không thay đổi. Chống đỡ Hoa Hạ điện ảnh, là người Hoa nhóm nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự là một bộ chí ít có thể nhìn sang điện ảnh. Gà nạ đại. Ừm. Một bộ Hoa Hạ ạ nỉm dám đến Bắc Mỹ. Đến cùng nơi nào đến dũng khí. Bắc Mỹ phòng bán vé cũng không phải vẹn vẹn bao hàm nước Mỹ. Ta muốn Canada sẽ cho bộ này Hoa Hạ phim hoạt hình một cái sâu sắc giáo huấn. Này, bước dê, các ngươi Hoa Hạ thật là một cái thần kỳ địa phương, lại có người đem phim hoạt hình chuyển vận đến Bắc Mỹ. Một cái thanh niên người da trắng cười đối một vị người Hoa thanh niên nói. Há, tê, mời lên đế tha thứ hắn điên cuồng mà cử chỉ lỗ mãng. Đáng thương Hoa Giật ạ nỉm, hắn cần phải trước thuê ta làm chuyên gia, học một chút nước Mỹ thức hài hước, sau đó lại leo lên Bắc Mỹ. Nhưng là, ta nhất định sẽ rạp chiếu phim nhìn cái này hai bộ phim, bởi vì, ta muốn hiến ái tâm. Hắn cười nói tự rêu nói. Đến triệt tiêu thanh niên người da trắng trêu chọc. Không chỉ là tại nước Mỹ, chỉ cần ở trên chiếu khu vực. Đọc truyện với. Biết sự kiện này đồng thời thích xem phim người Hoa các bằng hữu đều chọn đi rạp chiếu phim nhìn trận này điện ảnh. Gia tăng phòng bán vé. Gần đây, đơn độc sông hang rồng đại đạo diễn Tư Bay Người. Bác Nhã đang tiếp thụ nước Mỹ điện ảnh giải trí chỉ nam lúc mỉm cười nói nói, đơn độc sông hang rồng là ta cảm mến 8 năm chế tạo cấp bậc sử thi điện ảnh. Ta đối với hắn rất có lòng tin, là, cùng lịch trình mấy cái bộ phim chúng ta rất có lòng tin chiếm lấy phòng bán vé vô địch, còn có, đơn độc sông hang rồng chỉ so với Hậu Thiên muộn một tuần thời gian, Hoa Nga, đây chính là Hậu Thiên, vẹn vẹn sản xuất phí đều 30 triệu đô la Mỹ đại chế tác. Ta hy vọng chúng ta ngày đầu phòng bán vé có thể vượt qua hắn ngày đó phòng bán vé, tại sao lại không chứ? Đúng không? Tư Bay ngươi. Bác Nhã ý khí phong phát nói. Ngươi không thể không thừa nhận, cùng các ngươi cùng Thiên Lịch chỉnh chiếu lên có hai bộ ạ nỉm, tuyên truyền rất lợi hại. Xin hỏi đối với Lôi Điện công ty phát hành hai bộ nhiệt độ phim hoạt hình, đến lúc đó cùng Thiên Lôi Đài, các ngươi không lo lắng có cạnh tranh sao? Lo lắng? Xin nhờ. Ngươi nói là cái kia bộ người Hoa xuất phẩm hai bộ phim hoạt hình. Chúng ta điện ảnh cùng bọn hắn không thể so sánh, được không? Tại phân cấp phía trên đều không có không phải sao. Chúng ta là E cấp, bọn họ chỉ là cấp F, bọn họ chỉ là cho hài tử nhìn. Trong mắt của ta, cái kia phim hoạt hình là Lôi Điện công ty điện ảnh một lần thất bại mà sứt sẹo lang xê, không phải sao? Tư Bay ngươi. Bác Nhã lời nói vừa ra, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Liên hợp nhà sản xuất, lạ gì bốn rổ bỉn sần tại trên báo chí lời bình cười nói, Tư Bay ngươi. Bác Nhã tiên sinh. Ngươi thật không nên trở về đáp vấn đề này, chắc hẳn, người phóng viên này đều là mua chuộc, chỉ là muốn cọ chúng ta nhiệt độ. Đây chính là bọn họ âm mưu, a, người Hoa yêu thích nhất âm mưu. Nếu như Hoa Hạ ạ nìm cùng Lôi Điện điện ảnh đứng trước mặt ta, ta nhất định phải quất bọn hắn một bàn tay, nói cho bọn hắn, ạ nìm không phải đơn giản như vậy. Video làm cho dù tốt, tiến rạp chiếu phim y nguyên đám mê điện ảnh vẫn là sẽ dùng phòng bán vé nói cho bọn hắn, cái gì mới thật sự là ạ nìm. Disney người phát ngôn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, nói đùa có chút quá phần. Bất quá, 1.500 rạp chiếu phim lên một lượt chiếu, làm sao có thể so ra mà vượt 2.400 nhà chiếu lên điên cuồng Hải Dương. Thật sự là chê cười. Hừ. Tại những thứ này tiếng ồn ào bên trong, tại ùn ùn kéo đến tuyên truyền âm thanh bên trong. Điên cuồng Hải Dương, tại nước Mỹ cùng Hoa Hạ các loại nhiều quốc gia, đồng bộ chiếu lên. Mà Hoa Hạ ạ nỉm, cùng ngày lại không có tại Hoa Hạ chiếu lên, phản mà tiến công nước Mỹ đại lục. Đây thật là một loại châm trọng. Hoa Hạ quốc nội. Điên cuồng Hải Dương mới vừa lên chiếu, thì thu hoạch được to lớn tốt bình luận như nước thủy triều. Đầu tách ra tương bình luận phim chỉ số càng là đạt tới 8.9 phân. Disney không hổ là Disney, sử dụng hắn cường đại ạ nỉm hoạch tâm kỹ thuật, mang mọi người đi vào rạp chiếu phim, đi vào đáy biển, thưởng thức một trận kỳ dị lữ hành. Đây là giảng thuật một đầu thần kỳ cá nhỏ, đao cờ mạo hiểm đáy biển lịch tập cá mập lớn cố sự. Hắn tại đáy biển tìm kiếm mụ mụ quá trình bên trong, biết được mụ mụ bị hung ác cá mập lớn rắc cắn hết. Rắc cá mập lớn không chuyện ác nào không làm, là nhân vật phản diện buốt. Nhìn, hung ác cá mập lớn, rắc. Hắn há miệng máu, à, trời ạ, thật sự là quá rất thật, quá hình tượng. Ngươi có thể thấy rõ ràng cá mập lớn cái kêu huyết tinh huyết buồn đại khẩu. Đáy biển sát lục chi vương tên tuổi để cái này trùn phản diện để mọi người căm hận đồng thời, cũng đem điện ảnh độ cao cất cao rất nhiều. Thế mà. Như thế hung ác cá mập lớn, cuối cùng cũng là bị đao cờ sử dụng nó thông minh tài trí, đem trong hải dương tất cả mọi người tập trung lại, đem cá mập lớn rắc dẫn vào thợ săn đồ đao dưới, hoàn mỹ nghịch tập cố sự. Mặc dù chỉ là phim hoạt hình, thế nhưng là, rất thật động tài vẽ, rung động lòng người mà biến đổi bất ngờ cố sự, để tâm tình mọi người cùng theo một lúc chập trùng. Tại đáy biển này đấu pháp bên trong, rốt cục, Hollywood thức bố cục cũng hoàn mỹ hiện ra, rốt cục, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Đao cờ thu hoạch được tất cả mọi người tán thành, trở thành Hải Dương anh hùng. Đây là một bộ toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm kinh điển phim hoạt hình, tuy nhiên quá trình hơi có bạo lực huyết tinh, nhưng là tuyên dương chính nghĩa cùng ghê tởm, cần cũng là loại tinh thần này. Nổ tung phòng bán vé, tốt bình luận như nước thủy triều. Chương 628, chấn kinh nước Mỹ ạ nỉm phim bom tấn. Ngày đầu tiên, điên cuồng Hải Dương tại Hoa Hạ cầm xuống ngày mồng 1 tháng 5 lịch trình phòng bán vé vô địch, độc lĩnh phong tao. Nước Mỹ nhập khẩu ạ nỉm phim bom tấn, nằm ngang vô địch thủ, đánh bại tất cả bản thổ điện ảnh, cuồn quyển 44 triệu, đánh vỡ Hoa Hạ điện ảnh phòng bán vé ghi chép, đổi mới ô tô buốt bảo trì ngày đầu phòng bán vé, nộ mã tươi áo, nhất kỵ tuyệt trần. Sói tới. Nước Mỹ ạ nỉm phim bom tấn đến. Nước Mỹ phim bom tấn Disney đến, không ai cản nổi. Quả nhiên mãnh liệt. Quả nhiên lợi hại. Không thể không nói, đây là một bộ hoàn mỹ Disney thói quen điện ảnh. Tuy nhiên cũ. Lại là thật sâu hấp dẫn mắt của ta bóng. Ngũ tinh tốt bình luận, mãnh liệt tan lợi, tất cả mọi người đi vào rạp chiếu phim, theo Disney đến một trận đáy biển hung hiểm lữ hành a. Cá mập lớn rắc, à, thật rất rung động, khi hắn mở ra miệng rộng, ta có thể thấy do nó mấy cái răng. Đầu biện tương bình luận phim phía trên, một cái bình luận phim kích động nói. Thật sự là đẹp mắt, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, nhìn ta rất kích động. Hoàn mỹ báo thủ, đại ái. Đại ái bộ phim này. Đám fan hâm mộ đều hào hào lấy. Disney luôn luôn hội kể chuyện xưa, lần này vẫn là, nhân cách hóa thủ pháp dùng đến cực hạn, một đầu cá nhỏ, sử dụng chính mình thông minh tài trí, đem cá mập dẫn hướng bắt xa nhân loại, nhưng là, ta cho rằng đây là một bộ không thích hợp bọn nhỏ xem phim, quá trình hơi có vẻ huyết tinh bạo lực, chỉ có chủ nghĩa anh hùng, thân tình không có khắc họa, ái tình không có miêu tả. Cố sự này sau cùng ẩn dụ, nói cho chúng ta biết, cá mập càng hung ác, là nhân loại. Chứ danh người bình luận điện ảnh Lý Cây Lúa Sóng cũng phát ra bản thân bình luận phim. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế, nhưng là, lại thật là tốt nhìn, không phải sao. Các truyền thông cũng là bị bộ này ạ niềm chấn kinh, ào ào cho ra trang bịa dùng để tuyên truyền. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đú ám u. A. V-N sói tới, nước Mỹ ạ niềm phim bom tấn bao phủ hoa hạ, ai dám tranh phong. Các truyền thông dùng to thêm tiêu để biểu thị lấy bọn hắn rung động. Cụ nước Mỹ thói quen, lại điên cuồng hấp kim, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, toàn thế giới nổi tiếng. Trịnh Dật ở đâu? Người tiểu mục tiêu đâu? Trịnh Dật chạy trốn người di gan. Disney thành công, kích thích mọi người đối Trịnh Dật hạ thấp. Người Trịnh Dật rốt cục vẫn là trốn. Rốt cục vẫn là trốn A. Hoa Dật tạ niềm lựa chọn là đúng, đối mặt điên cuồng như vậy Disney, đối mặt điên cuồng Hải Dương, tất cả mọi người muốn nhìn lên, vì cái gì nhất định muốn Trịnh Dật đứng ra tiếp nhận áp lực. Đây không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân bi ai sao? Trên lầu, không phải chúng ta muốn hắn tiếp nhận áp lực, là chính hắn. Lúc trước kêu khóc muốn đứng ra tiếp nhận áp lực, bước lên mọi người tâm, lại làm kẻ đào ngũ. Đúng, kẻ đào ngũ. Tên lừa đảo. Đầu đường kinh hãi hiện Trịnh Dật. Hình ảnh ống kính bên trong, tựa hồ nhiều ngày chưa từng cạo râu một người nam nhân, ánh mắt tang thương mà lại u buồn, cả người lộ ra xuất hồn thân đổi phế khí tức. Dường như cái kia đã từng đẹp trai bức người Trịnh Dật, nhưng là, lại khiến người ta không dám nhận nhau. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây là Trịnh Dật. Đúng là Trịnh Dật. Có thể là làm sao biến thành dạng này. Không dám nhận A, mà lại, cái này rõ ràng cũng không phải cải trang cách ăn mặc A. Trịnh Dật dây biến tang thương đại thúc. Kinh ngạc nghe Trịnh Dật tao ngộ cảm tình túi sạch bóng, bạn gái Chu Nhược Lan đã lui ra giới ca hát. Điện ảnh giới. Cũng là mỗi người nói một kiểu. Mà lúc này Trịnh Dật thì vui ở ái tình nhà trọ, cái này đã từng tiểu gái tổ bên trong, một người uống rượu say, đây không phải đang hát, hắn thật đang uống rượu, đầy đất bình rượu. Dường như khiến người ta coi là đây là tiến nhà máy rượu mở dạng. Hệ thống cho hắn quá nhiều, thì liền thể chất cũng thay đổi không giống với thường nhân, thế nhưng là một khi uống rượu, hắn mức độ vẫn là như thế, cái kia say thời điểm, y nguyên hội say mềm. Bây giờ, hắn đem chính mình khóa tại ái tình nhà trọ bên trong, thật sâu hối tiếc chính mình hành động. Dường như uống rượu liền có thể làm dịu chính mình hối hận, liền có thể tìm về Nhược Lan, đến cái thế giới này, cơ bản một mực ngạo thị thiên hạ hắn. Vậy mà tại cảm tình cái này sóng gió nhỏ phía trên, đi vào một cái nho nhỏ cực đoan, để tâm vào chuyện vụn vặt. Tìm không thấy Nhược Lan hắn, giờ phút này vậy mà cả ngày uống rượu mua say. Thực, loại bệnh trạng này, hắn chỉ phải đi bệnh viện tra một chút, liền có thể biết manh mối. Từ khi xuyên qua tới, hắn liền bắt đầu một đường leo tiến trình, cơ hồ cước bộ cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ. Vì danh vọng, hắn một đường khiêu chiến các lộ nhân mã, cả ngày kéo căng thần kinh, đập cái kia, mang cái này. Đập một lần điện ảnh, đều phải thừa nhận lấy vô số người hoài nghi, chửi rủa. Mỗi một cái tiết mục, mỗi một lần album, đều là như thế. Một người tinh thần áp lực, đang không ngừng ép chặt cùng buông lỏng bên trong, cơ hồ đạt tới sụp đổ cực hạn. Mà Nhược Lan, xem như đè sập Trịnh Dật sau cùng một quặng cỏ. Để hắn hai năm qua chua xót khổ sở, hai năm qua hết thảy, đột nhiên đánh thẳng vào bởi vì đột nhiên bị chia tay mà yếu ớt phiền một tâm. Để cả người hắn hiện tại đến nước này. Mượn rượu mua say. Mượn rượu mê say. Thật tốt say thống khoái, không say không nghỉ, một say không nổi tốt nhất. Nước Mỹ, điên cuồng Hải Dương, cuộc phiêu lưu của nhạc rụt cùng phi vụ động trời cũng là cùng thời kỳ chiếu lên, đồng nhiên thổi lên lẫn nhau chiến tranh kẻ lệnh. Disney dựa vào là trăm năm ạ niềm lý niệm, chỉ cần Disney ra, đều là tốt nhất điện ảnh. Lôi điện công ty ạ niềm dựa vào là cái gì? Cái kia chính là tuyên truyền cùng lăng xê, thậm chí thả ra, điện ảnh không dễ nhìn không cần tiền mạnh lưới. Mọi người đậu đen rau muống tuy nhiên đậu đen rau muống, thế nhưng là, vẫn là vô số người tiến rạp chiếu phim nhìn trận này điện ảnh. Vô số người Hoa cũng đi vào rạp chiếu phim, chống đỡ cái này vị đến từ xa xôi Hoa Hạ ạ niềm công ty nước Mỹ buổi diễn đầu tiên. Tại nước Mỹ, cà chua thối bình luận phim so Hoa Hạ đậu biện tương bình luận phim càng thêm đã lâu, càng thêm độc xả, càng thêm chuyên nghiệp. Hoa Hạ đậu biện tương xây dựng sơ kỳ, đi học nước Mỹ cà chua thối, liền đặt tên đều có chút học người ta. Mà có hai bộ đến từ Hoa Hạ phim hoạt hình dư luận, đem lập tức tại cà chua thối bình luận phim trên Internet nổ tung. Đây là một nhà Chicago rạp chiếu phim. Số 3 ảnh thính bên trong, chiếu phim là phi vụ động trời. Hình ảnh vừa mới triển khai, liền đã kinh diễm mọi người, cái kia bức người mà kinh người động tài vẽ, triệt để rung động nước Mỹ khán giả. Đã có người dưới đáy lòng âm thầm kinh hô, trời ạ, đây là Hoa Hạ động tài vẽ sao? Thật có thể mỗi một cọng lông tóc đều nhìn rõ ràng ai. Hảo lợi hại a, cảm giác tuyệt không so Disney kém a. Mà nhân cách hóa động vật liên quan đến, càng khiến người ta nhóm chấn kinh, nơi này, giống như không có nhân loại, mà động vật không còn là nằm dạp trên mặt đất, mà chính là trực lập hành đi. Trời ạ, thật mạnh thiết kế. Làm nữ chủ nhân ông con thỏ nhỏ đạp vào đoàn tàu, một đường đi hướng động vật thành thời khắc, mọi người tức thì bị cái kia lóa mắt đến cực hạn cảnh đẹp rung động, một đường xuân hạ thu đông, một đường cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Không có thấy qua việc đời nước Mỹ nhóm triệt để bị chấn động đến, ta trời ơi, thật đẹp cảnh sắc à, tốt hướng tới à. Chương 629, đến cùng người nào điên cuồng hơn. Làm rốt cục đến trong truyền thuyết động vật thành, đây là miền đất hứa động vật thành, đây là mỗi một cái động vật đều có gia viên động vật thành, trong này, ăn thịt động vật cùng động vật ăn cỏ sống chung hòa bình, trong này, có cảnh sát, có tội phạm, có cùng nhân loại tương tự hết thảy, bọn họ giống như nhân loại mặc vừa vặn, không mặc quần áo tuyệt đối là dị loại bên trong dị loại. Bọn họ có thể sử dụng công nghệ cao, có thể sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm, tất cả mọi người trực lập hành đi, tất cả mọi người có phong phú nhân loại giàu có biểu lộ. Cái này náo động, quả thực thành náo động phong bạo. Mọi người thấy triệt để mê mẩn. Mềm mại con thỏ nhỏ làm cảnh sát ngộng, bị tất cả con tin nghi, mỗi người đều nói cho nàng, ngươi không được, nam chủ nhân ông chế dễ ước, cục cảnh sát cục trưởng khinh thường, đều hóa thành con thỏ nhỏ cảnh quan tiến tới lý do, đây là một cái truy mộng quá trình. Đây là một cái viết bách chết không buông tha phấn đấu cố sự. Tại phấn đấu bên trong, có thân tình nước mắt, giữa người yêu ngọt ngào, giữa huynh đệ cảm tình, có đại âm mưu, có đại đấu tranh chẳng diện, trung cực bột không phải đại hình ăn thịt động vật, mà chính là nhỏ nhắn xinh xắn dê phó thị trưởng, trung cực đảo ngược ngã nát tất cả mọi người kính mắt. Mà trung gian xen kẽ các loại mảng khôi hài đoạn, giống con lười đánh gây đối thoại, có thể nói phản manh kem đến cực hạn. Khôi hài đến cực hạn. Mà cuối cùng, thông minh tiểu hồ ly cùng nỗ lực con thỏ nhỏ rốt cục tiến tới cùng nhau, hoàn mỹ đại kết cục. Điện ảnh chiếu phim hoàn tất, đám người thật lâu không rời, ào ào nghị luận trận này động vật miền đất hứa chuyến đi, đây tuyệt đối là một trận huyến mỹ kỳ dị lữ hành, thật sự là thần kỳ đâu, thần kỳ Hoa Hạ ạ niềm, thần kỳ ạ niềm, Disney, giống như cũng không sánh nổi. Các nàng đoán đúng, Trịnh Dật dùng một đời kia tiên tiến nhất động tài vẽ, mà cái thế giới này, rõ ràng so thế giới kia, lạc hậu quá nhiều, cái này là ưu thế tuyệt đối. Quen thuộc sự tình, có tiểu, người nào không tới nghe, người nào không đến thăm. Tại một đời kia, bộ này phim hoạt hình, tại Hoa Hạ, lấy đến kinh người 1.5 tỷ phòng bán vé. Tại toàn cầu, càng là nhẹ nhõm tiến vào phòng bán vé 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ. Trở thành làm kỳ phiếu phòng vô địch. Toàn cầu phiếu phòng vô địch. Bị vì sách giáo khoa giống như kinh điển thói quen phim hoạt hình, động vật miền đất hứa. Đánh đâu thắng đó. Thu hoạch được 2017 tháng 5 năm 89 giới Oscar tốt nhất phim hoạt hình phần thưởng, nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng. Có thể nói, các hạng vinh dự ra thân. Nổ tung cực hạn tiết ấu. Mà Trịnh Dật, đem hắn trở lại như cũ đến nơi đây. Làm cố có thần cấp đạo diễn sách kỹ năng người, làm một cái ma âm bách biến người, phối âm các loại toàn bộ tiếng Anh ban đầu âm thanh, đều là Trịnh Dật chính mình chế tạo. Có thể nói nguyên bản không thể lại nguyên bản. Mà tại một thế này, hắn đồng dạng tách ra vô tận quan mang. Tốt bình luận như nước thủy triều. Cuộc phiêu lưu của nhạc rụt cũng là không cần phải nói, bộ phim này, không có nói dạy, lại đại ái vô hình, đại ngôn lừa thưa âm thanh. Người nguyên thủy gặp phải người văn minh về sau, nữ hán tử gặp phải quy cao lại người yếu nam chính về sau, tại sơn băng địa liệt tận thế bên trong, một đường thoát hiểm hướng về cuộc sống tốt đẹp xuất phát, một đường gian nan hiểm trở, để nữ chính lao ba cải biến đối nam chính cái nhìn. Ôn nhu thói quen điện ảnh, giá trị tuyệt đối đến nắm giữ. Ngay đầu phòng bán vé, tại sáng sớm hôm sau thì bày ở lôi điện công ty cao tầng trong hội nghị, tất cả nhìn đến phòng bán vé người, toàn bộ vui vẻ ra mặt. Hận không thể khoan khoái cười to. Thần kỳ người Hoa, thần kỳ Hoa Hạ động tài vẽ, thần kỳ Dật, Trịnh tiên sinh, vậy mà lấy được như thế nghịch thiên thành tích. Cái này tin vui, trước tiên thông qua Càng Dương điện thoại, đánh tới Hoa Hạ, Hoa Giật Tạ Nỉm nơi này. Nghe được cái số này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hoa Hạ A Nỉm, thật đăng nhập nước Mỹ, cùng Hollywood một đám điện ảnh đánh lôi đài. Điều này có thể sao? Đây là mộng sao? Đây là Hoa Hạ phim hoạt hình sao? Là, các ngươi không sai, đây là. Mà cái này ngày đầu tiên, nước Mỹ dũng sĩ phim bom tấn đơn độc sông Hang Rồng cũng không có trèo lên đỉnh. Hậu Thiên xác thực đã đi xuống, nhưng là trèo lên đỉnh lại là điên cuồng Hải Dương Disney A Nỉm, nghiền ép tất cả điện ảnh, lấy 33.300.000 phòng bán vé, trèo lên đỉnh nước Mỹ cùng thời kỳ điện ảnh vị trí đầu não. Người thứ hai mới là đơn độc sông Hang Rồng. Người thứ ba là xa hai. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất là, cái kia hai bộ đến từ Hoa Hạ, lôi điện công ty hoảng sợ tuyên truyền phim hoạt hình cũng là trên bảng có tên. Phân biệt chiếm cứ thứ tư cùng hạng năm. Mà lại, Phi Vụ Động Trời, càng là đạt tới 22 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái thành tích này, để lôi điện công ty cười nở hoa, để công ty trên dưới, tất cả mọi người dương mi thổ khí, lần này tuyên truyền, đi đúng à. Ngày đầu tiên phòng bán vé thì kinh người như thế, thu hồi thành bản, đi đến đỉnh phong, không thành vấn đề à. Mà liên quan tới cái này ba bộ điên cuồng điện ảnh, chỗ có chú ý điện ảnh người, đều cho ra nhiệt liệt đánh giá. Mà cà chua thối bình luận phim cho điểm, cũng triệt để lần nữa rung động thế nhân. Cuộc phiêu lưu của nhạc ruột cùng Phi Vụ Động Trời đều là nghiền ép điên cuồng Hải Dương. Há, mã nhĩ cao, sói tới. Điên cuồng Hải Dương 2.400 nhà phòng bán vé thành tích, treo lên đỉnh, thế nhưng là... Phi Vụ Động Trời 1.500 dạp chiếu phim cũng thu hoạch 22 triệu phòng bán vé, đến cùng người nào điên cuồng hơn. Hoa Hạ động tài vẽ, nghịch tập thế giới. Chicago thời báo đưa tin. Hoa Giật Tạ Nỉm tràng diện cùng hiệu quả, vậy mà nghịch tập Disney à Nỉm. Tin tức động trời, Đông Phương Hùng Sư đến. Cảnh giác. Mọi người nhất định không muốn đi tiến dạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Đây là ảo giác, tất cả đều là người Hoa chống lên bộ phim này, bọn họ vì quốc gia mình, là điên cuồng. Một đám cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nước Mỹ không nên thu lưu bọn họ. Ta có thể làm chứng, trong rạp chiếu phim tất cả đều là người Hoa. Mà sự tình đều là càng nhao nhao càng nóng liệt, càng nhao nhao càng rực rỡ. Làm hiếu kỳ mọi người, làm nhà phê bình điện ảnh nhóm, khi hắn công ty điện ảnh xem thử viên môn, đi vào rạp chiếu phim thời khắc, làm điện ảnh kinh diễm bắt đầu một khắc này, các nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lôi điện công ty hội dốc hết vốn liếng. Hội ùn ùn kéo đến tuyên truyền cái này hai bộ phim. Thật sự là rung động đến cực hạn đặc hiệu, đẹp mắt cố sự, tuyệt đối động tài vẽ. Đông Phương Hùng Sư, thật đến. Bọn họ đạp vào khối này đất này, lấy một cái người thắng lợi tư thái. Mà, dẫn trước tại cái thế giới này an nhỉm, càng là càng ngày càng lửa. Chỉ cần nhìn qua, không có không nói tốt, không giống thế giới kia, đỉnh cấp động tài vẽ, mọi người kiến thức quá nhiều, đầu đen rau muống luôn luôn tùy theo mà đến, mà ở chỗ này, tốt bình luận tăng mạnh. Nơi này là Los Angeles tinh văn rạp chiếu phim, mặc dù bây giờ đã là rạng sáng, nhưng là, thân ái các đại gia, nơi này còn giống như là khai phái đối một dạng, đúng, các ngươi không nhìn lầm, bọn họ lại nhìn điên cuồng điện ảnh, không, không phải Disney điên cuồng Hải Dương, là mặt khác hai bộ điên cuồng điện ảnh, thật sự là quá điên cuồng. ABC kênh xã hội tin tức, một cái xinh đẹp nữ ký giả sợ hãi than nói. Chương 630, dư luận nổ tung. Ở sau lưng nàng, Hoa Nga. Thật là náo nhiệt giống như là lễ tạ ơn giống như, vẽ trong đại sảnh những người trẻ tuổi kia giống tại khúc mắc một dạng. Rất nhiều người không có chỗ ngồi, thì cửa hàng dưới đất, người nước Mỹ lạc quan tinh thần, để bọn hắn chính này rớt, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, khoan lác, đánh bài. Đây là ta đến xem lần thứ hai, dẫn bọn hắn cùng đi. Một cái ha ha thiếu niên chỉ chung quanh bằng hữu nói. Mọi người hào hào đối với ống kính chào hỏi. Vậy mà có thể lên ABC kênh tin tức, thật rất vui vẻ a. Thật quá đẹp đẽ. Ba bộ phim ta đều nhìn rất đẹp, nhưng là ta thích nhất Phi Vụ Động Trời, bên trong hết thảy, quá đẹp, ta nghĩ, ta say mê bộ phim này. Một cái nữ hải tử dựng thẳng thắng lợi thủ thế, đối với ống kính địa bộ. Là bạn gái của ta để cho ta tới nhìn, chúng ta cách rất xa, hẹn nhau cùng một chỗ xem phim, này, Điềm Tâm, ngươi đang nhìn ta sao? Ta lên TV đi. Một thiếu niên đối với ống kính nói. Giếng phun. Lần nữa giếng phun. Lôi điện công ty điện ảnh thừa cơ càng là tiến hành càng lớn tuyên truyền. Nhìn thấy huyết tinh cá mập, làm sao có thể không hưng phấn. Vẫn muốn đưa thân mấy cái mọi người lôi điện công ty điện ảnh, dùng ra chung cực sát thủ giản một dạng tuyên truyền, các tạp chí lớn, đài truyền hình dùng tiền, tranh thủ tạo thành hiện tượng cấp điện ảnh. Nếu không phải lôi điện công ty, Trịnh Giật điện ảnh dù cho lại trải qua điện, cũng căn bản lật không nổi bọt nước, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Mà lôi điện công ty cũng là không phụ kỳ vọng, đem tuyên truyền làm đến cực hạn. Đương nhiên, đây cũng là Trịnh Dật đem tiền đánh tới vị kết quả, hô doanh hợp tác. Càng ngày càng nhiều nóng bình xuất hiện, để điện ảnh càng thêm nóng nảy. Tại gần nhất tràn ngập thương vong cùng cừu hận tin tức chạy bên trong, cuộc phiêu lưu của nhạc rút lặng lẽ tại rạp chiếu phim bên trong phóng thích ra một vệ chữa trị, bộ này tràn ngập kinh hỉ phim hoạt hình có thể để người ta ngắn ngủi quên hiện thực không chịu nổi cùng bất hạnh. Cuộc phiêu lưu của nhạc rút để mỏi mệt một tuần người xem có thể tại trong rạp chiếu phim tìm tới một phần ngắn ngủi nhưng là lại thuần túy sung sướng, từ đầu tới đuôi dày đặc cười điểm, ưu tú 3D hiệu quả, tiêu chuẩn dốc lòng gia đình luân lý cố sự, khiến người ta thật sự là khó có thể cự tuyệt bộ này manh đến thực chất bên trong phim hoạt hình, mà trong rạp chiếu phim thường lên tiếng cười vui có lẽ cũng là đối Hoa Giật ạ nỉm, đối Lôi Điện công ty điện ảnh lần này. Ý đặc sắc phụng hiến tốt nhất ca ngợi. Sau cùng trong phim vị kia bưu hán nữ hán tử cố sự cũng nói cho chúng ta biết, cho dù là nữ hán tử, cũng sẽ nên đón mùa xuân. Người bình luận điện ảnh David, Huy Lì Dày đặc khen ngợi nói. Đúng, các nàng không nhìn tới xa hai, bởi vì hắn không phải hệ chữa trị. Bọn họ không nhìn đơn độc sông hăng rồng, bởi vì bộ này phim bom tấn đặc hiệu cùng hai bộ điên cuồng phim so ra, quả thực là ngũ mao tiền đặc hiệu. Lần này lớn nhất người thắng lớn, không chỉ là Lôi Điện công ty, còn có Disney, lẫn nhau lăng xê để phim hoạt hình triệt để nghiền ép các loại hình điện ảnh, tạo thành lịch sử hiếm thấy phim hoạt hình phòng bán vé trèo lên đỉnh cục diện, cũng là kỳ tích. Bình thường tài liệu, bình thường một nhà, không tầm thường biên kịch, cuộc phiêu lưu của nhạc rụt cố sự nhìn lấy đơn giản, trên thực tế. Những cái kia phút đồng hồ cấp mạch lạc, cũng có thể dùng bảng biểu và số liệu hiện ra. Tại chính ta nghiên cứu bên trong, ta nếm dùng thử thuần biểu đồ cùng màu sắc khác nhau đem tình tiết điểm chia tách sắp xếp, ngươi sẽ phát hiện cố sự kết cấu ổn định cùng hợp lý càng thêm trực quan. Quả thực tựa như một loại nào đó đi qua bản thiết kế án. Ta cố sự này đến tiến hành học tập nghiên cứu, không phải nói hắn nội dung cốt truyện đến tột cùng có bao nhiêu hấp dẫn người, chính là bởi vì bản thân cố sự tài liệu có hạn tình huống dưới, còn có thể làm như thế cực hạn. Mới là đáng giá học tập cọc tiêu A Hoa hạ phim hoạt hình lại nhưng đã đến trình độ này, mà, cùng lịch trình Disney thì bị coi thường, bạo lực mỹ học cũng không nên thể hiện tại phim hoạt hình phía trên. Nhìn xem người ta hoa giật phim hoạt hình đi, amen. Chứ danh A niềm biên kịch teaser. Nhanh tuệ lệ đi ra khen ngợi bộ này phim hoạt hình. Mà đối phi vụ động trời khen ngợi thì càng là mãnh liệt giống như là thủy triều. Vô luận là người thiết lập, thế giới quan, A niềm chế tác, vẫn là kịch bản. Đều chọn không sinh ra sai lầm a. Chi tiết nhiều đến bạo. Thật hạnh phúc. Khó có nhất là vai phụ nhóm nhân vật tính cách cùng hình tượng thiết trí đều vô cùng sung mãn, mặc dù là ạ nỉm, nhưng là kịch bản vẫn là bắn lén rất nhiều nhân loại xã hội chủng tộc vấn đề, cùng chính trị lưỡng đảng ngồi phía trên chi tranh vấn đề. Ngoài ra ta cáo n nở sở xì cờ cờ ánh mắt là tại quá tô. Ta thượng đế, cái này sao có thể là hoa hạ chế tạo ra điện ảnh, không có khả năng, không có khả năng. Toàn bộ hành trình cười điểm tất cả đều là tiêu chuẩn tiểu Mỹ lời nói cười điểm, không có chút nào không hài hòa cảm giác, không có khả năng à, không có khả năng, người Hoa làm sao rõ ràng như vậy chúng ta nước Mỹ cười điểm. Tuyệt đối không có khả năng, kia là cái gì thần kỳ giật là người Mỹ gốc Hoa sao? Là nước Mỹ lưu lạc đến người Hoa sao? Đúng vậy à, đây tuyệt đối là một trận tiêu chuẩn nước Mỹ thịnh yến, không thể nào là người Hoa làm đi ra, ai có thể nói cho ta biết, Hoa hạ động tài vẽ. Thật là mạnh mẽ đến nước này sao? Cương đại đến treo lên đánh Disney cấp độ sao? Thật sự là quá đẹp đẽ, ta yêu chết cái kia con lười, thật sự là buồn cười đến nổ tung, tốt tô, tốt xốp giòn à. Tuyệt đối phim tốt mánh liệt tan lợi. Thật sự là bởi vì một cái khác trang đầy. Thiện tay chọn cái này phim. Thật sự là 5 phút đồng hồ một tiểu cười 10 phút cười vang. Nhìn cái kia lại lười lại chậm cây rái cá quả thực muốn nệ tường. Bên cạnh nước Pháp muội tử sâu sắc đầu đen rau muống. Nhìn. Đây là chúng ta người nước Pháp. Ta muốn nín đến nội thương. Sau cùng tan cuộc tất cả mọi người tĩnh tọa chờ lấy chỉnh bài hát thả hết. Ngũ tinh tốt bình luận, hy vọng cà chua thối cho hắn mắt điểm. Ta thích nhất, hàng năm thích nhất điện ảnh, so Disney điện ảnh đẹp mắt. Làm kem que cái kia cơ trí không tưởng nổi. Toàn mảnh thích nhất. Muốn ăn. Mọi người nhất định không nên nhìn bất luận cái gì bình luận phim. Nếu như có thể, đoạn phim treo lơ đều đừng nhìn, trực tiếp mua vé liền tốt. Ngươi muốn cái gì cái này điện ảnh bên trong có cái gì? Tuyệt đối án nỉm thịnh yến, đẹp mắt đến nổ tung điện ảnh. Xem hết cảm giác được thế giới tốt đẹp như thế. Kích manh. Đồng thời nói cho tiểu buồn hưu cùng chậu lớn bạn nhóm, bất luận chủng tộc bất luận bối cảnh người, động vật, bình đẳng, cho dù là yếu thế quần thể, mời mình thay vào hiện thực, cũng không thể làm thủ đoạn cực đoan đi cầu lấy tán đồng. So Disney đẹp mắt. So Disney đẹp mắt. So Disney đẹp mắt. Đây cũng không phải là mua, cái này cũng là thật tâm thực lòng. Tại hắn điện ảnh đều thẳng họ phơ lìn hàng thời khắc, phi vụ động trời phản mà cái sau vượt cái trước, đến ngày thứ tư, rốt cục trên xuống đứng đầu bảng, ngạo thị quân hùng. Lôi điện công ty điện ảnh người đều kích động điên cuồng. Treo lên đỉnh, phim hoạt hình treo lên đỉnh. Lôi điện công ty phát hành phim hoạt hình treo lên đỉnh, đánh bại nước Mỹ thậm chí toàn cầu đệ nhất Disney. Treo lên đỉnh A. Đây chính là ả nỉm vương quốc Disney. Đây chính là thế nhân nói chuyện say xưa Disney, vậy mà liền tại bản thổ, ngay tại cửa nhà mình, dư luận vậy mà thua, dư luận thua A. Chương 631, giếng phun thức bạo phát. Mà lôi điện công ty càng là nhìn đến cái miệng này bia to lớn cơ hội buôn bán, trực tiếp thuê mướn thủy quân, tại bất luận cái gì có thể nhìn thấy phương thuyết cái này hai bộ phim so Disney đẹp mắt, thủ đoạn này có chút ti tiện, nhưng là, thương chiến cũng phân sinh tử, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn này xem như ôn hòa tiểu thủ đoạn. Mà cái miệng này bia, tuyệt đối là chí mạng dư luận, cũng tuyệt đối là đại sát khí. Nguyên bản đã bị ùn ùn kéo đến tuyên truyền tạo thành dòng người chiều, lần này càng là chen chúc mà đến. Nguyên bản đoán chừng 1.500 dạp chiếu phim đã biểu hiện ra mãnh liệt không đủ xu thế. Thêm chiếu, thêm chiếu. Dạp chiếu phim theo thời học đã lần lượt tăng tới 2.700 nhà, lúc này thượng tọa dẫn, mỗi một tràng lại có vô cùng dính tính phần trăm 85%, đây là một cái nghịch thiên số liệu, cũng là một cái đánh vỡ lôi thời điện ảnh. Mà xung quanh phòng bán vé rốt cục đi ra. Một tuần phòng bán vé, phi vụ động trời, cường thế quá trăm triệu. Mà lại lực gáp quá trăm triệu điên cuồng hải dương. Vững vàng chiếm cứ lấy đỉnh chuỗi thực vật. Mà cuộc phiêu lưu của nhạc rụt cũng đạt tới 70 triệu khoảng cách. Một tuần sau đó, đều là mọi người xu hướng suy tàn suy giảm thời khắc, tỉ như kinh thiên 24 giờ, cái này mánh lưới cũng không có bởi vì tên hắn rất huyên khốc thì tản mát ra hào quang, trực tiếp bên dưới tiết ấu, để cùng hắn ký tuần thứ 2 dạp chiếu phim xưởng ảo hào hối hận không mũi tên. Mà nghịch thiên mà ra hát mã, hai bộ điên cuồng phim hoạt hình, để rất nhiều người tuyệt vọng. Rất nhiều người trong lòng càng là kinh nghi bất định. Người Hoa vì cái gì có thể làm ra chiếm lĩnh Hollywood phim? Trong này đến cùng có cái gì bí quyết? Nói đạo diễn là người Hoa, đó là đánh chết thật cũng không thể tin, cái nào một người Hoa có thể như thế giải người nước Mỹ thoải mái điểm? Có thể quen thuộc như thế nước Mỹ từ địa phương văn hóa? Thế nhân đều biết, bởi vì quốc độ khác biệt, mỗi quốc gia khôi hài cười điểm không giống nhau. Tuyệt đối phải ở quốc gia này chìm đắm nhiều năm, mới có thể quen thuộc như thế quốc gia này một số văn hóa, mà cái này Hoa giật ạ nỉm tất cả phối âm. Toàn bộ là bốn chính một người, đây rốt cuộc là cái gì dạng người này? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tiết tấu A. Rất nhiều người đều là nhìn phi vụ động trời về sau, lại trở về nhìn cuộc phiêu lưu của nhạc rút. Hai bộ hoàn toàn khác biệt điên cuồng, lại mang ngươi một đường có cười có nước mắt, thu hoạch được không đồng cảm nộ, điện ảnh vẻ đẹp thì mị ở chỗ này. Bởi vì dư luận, nhiều người hơn đi vào rạp chiếu phim, đi quan sát cái này hai bộ phim hoạt hình. Mà cà chua thối bình luận phim càng là động vật thành càng là đạt tới 9.6 điểm, cái này tại cà chua thối trong lịch sử thế nhưng là số ít điểm cao. Làm bình luận phim giới thủy tổ, cà chua thối, còn cơ bản rất ít đã cho cao như vậy điểm số đấy. Phòng bán vé tiếp tục cao khai cao đi, triệt để chấn kinh nước Mỹ lao nhóm. Đơn độc sông hang rồng đại đạo diễn tư bay người, bác nhã triệt để ngây người, cho hắn bám đít nhà sản xuất cũng triệt để ngây người. Mỗi người đấy lòng dâng lên vô tận ý lạnh, thật là yêu nghiệt điện ảnh, yêu nghiệt đến cực hạn điện ảnh A. Lôi điện công ty còn thật hắn A dám đánh bạc A. Còn thật thành công, tốt như vậy phim hoạt hình, thật có thể miểu sát hết thảy, trong nghề xem môn đạo bọn họ, triệt để bị chấn động không cách nào phát ra ngôn luận, cái này hai bộ phim chế tác, tuyệt đối siêu việt Disney trình độ. Người nào cũng không phải đối thủ của bọn họ, người nào cũng không phải, chính mình còn kêu gào lấy người ta là cọ nhiệt độ, hiện tại hai đại điện ảnh đã kiêu ngạo như trên trời mặt trời, trả lại hắn á cần cọ nhiệt độ sao. Disney càng là đau lòng không thể thở nổi, phải biết, đã từng. Hoa giật công ty trước hết tìm qua bọn họ cùng một chỗ hợp tác, cùng một chỗ khai phát nước Mỹ thị trường. Trong lòng bọn họ cười nhạo, ngoài miệng cự tuyệt. Người phát ngôn càng là bởi vì hai bộ phim tiếp cận nhiệt độ, mà muốn quất bọn hắn cái tát. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ A. Hiện tại thế nào, Hoa giật ta nìm, lôi điện công ty điện ảnh dùng sự thực phòng bán vé trực tiếp cho bọn hắn cao cao tại thượng Disney, một cái vang dội cái tát. Đến cùng ai mới là hiếu động nhất họa, đây không phải dùng miệng nói một chút. Hết thể đếm theo nói chuyện, thế mà, hiện tại số liệu là Disney, bị nghiền ép, triệt để nghiền ép. Mấy cái đại điện ảnh công ty, Paramount, Metcal, chờ một chút mấy cái công ty điện ảnh, bọn họ mua mảnh bộ quản lý hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ công ty cao tầng hẹn nói chuyện, toàn bộ là chất hỏi bọn hắn, vì cái gì, như thế ưu tú phim hoạt hình, hội theo bọn họ khe hở bên trong chạy đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ, thì chỉ là bởi vì ngạo mạn cùng thành kiến? Chẳng lẽ thì vẹn vẹn bởi vì nước Mỹ đại quốc tư tưởng? Liên từ bỏ tốt như vậy điện ảnh. Công ty mục tiêu là cái gì? Là lợi nhuận trí thượng. Đờ dậy ở, cũng bởi vì ngươi dân tộc chủ nghĩa, liền trực tiếp dưới đáy lòng cho hắn phán tử hình, đúng không? Ta muốn biết, bây giờ thấy cái này hai bộ điện ảnh phòng vé, ngươi có lời gì nói? A, thật xin lỗi, phát hành bộ quản lý chức vị đã không thích hợp ngươi, ta nghĩ, công ty sẽ có càng thích hợp ngươi chức vị. Hội nghị cấp cao phía trên, mét cao phát hành bộ quản lý, đờ dậy ở. Tao ngộ tạm thời cách chức nguy cơ, bởi vì, trước hết cái này hai bộ an nỉm, trước hết cho thế nhưng là mét cao. Mà đờ dậy ở tiên sinh từng bởi vì trịnh giật bái phỏng, liền kịch bản cũng không nguyện ý nhìn, liền theo miệng cự tuyệt. Nguyên bản con đắc chí, gặp phải người đem cái này làm chê cười giảng, lại nghĩ không ra, tại hiệu suất cao nước Mỹ dưới chế độ, trực tiếp kém chút bị cuốn gói. Trong lòng thật sự là hối hận không chịu nổi. Họa dám mua mảnh bộ quản lý mịch bị nghiêm khắc phê bình. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại điện ảnh công ty mua mảnh bộ quản lý hào hào người người cảm thấy bất an. Nguyên một đám hối hận phát điên, lúc đó, chỉ cần bọn họ gật đầu, tốt như vậy sự tình liền đem phải rơi vào bọn họ trên đầu. Mà bộ phim này phòng bán vé đem về cuối cùng đến bao nhiêu? Thượng đế mới biết được. Xem đi, hiện tại đã siêu việt 100 triệu đô la Mỹ, còn đem tiếp tục siêu việt xuống dưới. Cuối cùng phòng bán vé, 300 triệu, 500 triệu. A Mã Nhĩ làm, không có khả năng nhiều như vậy. Một cái hoa hạ phim hoạt hình A. Không có khả năng A. Tăng trưởng, tốt bình luận, một đời kia toàn cầu phiếu phòng vô địch phi vụ động trời kéo theo lấy cuộc phiêu lưu của nhạc dù xem ảnh dậy sóng, kề vai sát cánh. Phá. Phá. Phá. 200 triệu phòng bán vé. Tiếp tục phá. Lôi điện công ty điện ảnh triệt để kinh ngạc đến ngây người, mỗi người, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là thần kỳ người Hoa, thần kỳ hoa hạ anime, thần kỳ đạo diễn, giật. Chấp hành quan nói lộ ép, ạ đỏ đỉnh lấy áp lực thật lớn, dùng độc đáo ánh mắt phát hành bộ phim này, thật hắn A kiếm đại phát, cho lôi điện công ty mang đến vô số lợi nhuận đồng thời, cũng mang đến vô thượng vinh diệu. Về sau, nhắc lên phim hoạt hình, ai không muốn lên đã từng đánh bại qua Disney lôi điện công ty điện ảnh. Lộ ép, ạ đỏ triệt để bị cái này kinh hỉ ngây người, thực sự không nhịn được nghĩ tìm Trịnh Giật nói một câu, lại là căn bản không liên lạc được Trịnh Giật. Lúc đó cùng hắn cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình nguyên bản mua mảnh bộ quản lý tao, công ty cũng cho tối cao khẳng định. Ạ đỏ nhìn lấy không ngừng tăng trưởng phòng bán vé, lại đau cũng khoái lạc lấy, lúc đó nói qua cái gì đến. Nếu là Bắc Mỹ phòng bán vé siêu Việt 500 triệu đô la Mỹ, cho thần kỳ Trịnh Giật 70% lợi nhuận, a no, lúc đó tại sao có thể có như thế quyết định ngu xuẩn. Còn ký đánh cược hiệp nghị. Chương 632, lui ra hoa hạ. Đột nhiên hắn trong lòng nhất thời giật mình, chẳng lẽ hắn lúc đó đã dự đoán được cái này điện ảnh hội bán chạy, hắn đã có cực mạnh tự tin, hắn cầm lấy bộ phim này đang tìm kiếm phát hành thương lúc, là đang tìm kiếm may mắn, mà không phải hắn đang tìm kiếm kim chủ, trời ạ, khủng bố người Hoa, thật là tự tin người Hoa a. Hắn nhìn lấy đánh cược hiệp nghị phía trên, đặt tới 300 triệu phòng bán vé phân hoa hồng, lại nhìn 400 triệu phòng bán vé phân hoa hồng, lại nhìn 500 triệu phòng bán vé phân hoa hồng. Hắn không khỏi mặt lại lục. Lúc đó nghĩ đến có thể thu hồi 100 triệu phòng bán vé, cái kia đã là thiên ân và tạ. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, 100 triệu chỉ là khởi điểm, 200 triệu chỉ là cất bước. Chơi ạ, tốt ngu xuẩn đánh cược hiệp nghị, giảo hoạt người Hoa, tự trách mình a. Hắn hối hận địa bắt lấy tóc mình. Sau đó cười khổ, trước mắt hiện ra lúc đó nhìn thấy Trịnh Giật lúc cái kia tự tin người Hoa, không khỏi cảm khái, thật sự là thần kỳ mà giảo hoạt người Hoa a. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Bây giờ đã là tốt nhất thời gian, vì cái gì lão bản không có động tĩnh? Hoa Giật truyền thông phó tổng giám đốc Đái Nhạc cả giận nói. Tiên kỳ tuyên truyền không ít, hậu kỳ bởi vì dung chuyển xác thực không có tuyên truyền, đồng thời không có thông qua xét duyệt, mà bây giờ, quang điện tổng cục xét duyệt rốt cục xuống tới, bây giờ Hoa Giật lại một lần nữa đứng vững gót chân, thế nhưng là, lao bản lại không có động tĩnh, phòng bán vé trèo lên đỉnh tin tức đã truyền đến. Vì cái gì lão bản ngược lại không lợi dụng cơ hội lần này đại lực tuyên truyền, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biết nội tình Trương Mỹ Ngọc thực sự không biết nên nói thế nào, nhưng là, cái cơ hội tốt này, bỏ lỡ lời nói, lại đi tuyên truyền phim hoạt hình, xác thực làm nhiều công ít. Rốt cục, nàng cho Trịnh Giật gọi điện thoại, thật lâu điện thoại tiếp lên, nghe được là việc này, Trịnh Giật chỉ là nhàn nhạt hồi phục. Ngươi làm chủ đi, thì tắt điện thoại. Trương Mỹ Ngọc trong lòng hung ác, làm chủ thì làm chủ. Lập tức mở tối cao hội đồng quản trị, thừa dịp hai bộ điên cuồng điện ảnh tại nước Mỹ phòng bán vé trèo lên đỉnh cơ hội, đại lực tuyên truyền tạo thế, chiếu lên điện ảnh. Đáng chết quang điện tổng cục, phim hoạt hình đều tại nước Mỹ chiếu lên nhiều ngày như vậy. Vừa mới đã cho xem xét, thật là đáng chết. Hoa Giật truyền thông rốt cục phát ra tiếng. Sớm định ra tại tháng 5 nhất động họa đại điện ảnh, hai bộ điên cuồng phim hoạt hình, bởi vì quang điện vừa mới qua xem xét, ổn thỏa cùng 15 tháng 5 truyền ra. Lời ấy luận một khi phát biểu, lập tức bị vô số người nhìn đến, các loại đầu đen rau muốn cùng các loại chống đỡ, cũng chen chúc mà đến. Ta dựa vào, phim hoạt hình rốt cục đi ra đánh lôi đài, nhất định muốn siêu việt Disney A. Nhất định muốn siêu việt. Trên lầu, không muốn nói đùa, cái gì quang điện chưa từng có xem xét. Thuần tuy là tránh đi Disney A. Cái này đều không nhìn ra. Thật sự là. Chống đỡ trên lầu. Người ta Disney lập tức lên xuống online, mới đụng tới. Thật sự là khôi hài. Hoa Giật động họa cái gì thời điểm như thế sợ. Đây không phải Trịnh Giật phong cách A. Ha ha, cũng là chết tên lừa đảo. Kẻ đào ngũ. Tại mọi người hào hào nghị luận lúc. Đột nhiên kinh thiên rung động tin tức bạo khoản mà đến. Hoa Giật truyền thông mời các tạp chí lớn, đưa tin hai bộ điên cuồng điện ảnh tại nước Mỹ nghiền ép tất cả điện ảnh, bao quát Disney điện ảnh trèo lên đỉnh nước Mỹ tối cao phòng bán vé tin tức, nặng cân truyền ra. Các loại chân thực số liệu, các loại cà chua thối bình luận phim, không khỏi ngươi không tin. Không khỏi ngươi không khiếp sợ. Cái kia chói lóa mắt con số, một cái kia người thông dịch tới tốt bình luận, giống như là chói trang ngày mùa hè nóng rực ánh sáng mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khiến người ta nhịn không được bạo nói tủ. Thần kỳ Trịnh Giật, tại quang điện tổng cục chưa từng có xem xét tình huống dưới, ngang nhiên cùng Disney tại nước Mỹ đánh tới lôi đài, mà lại, tại nước Mỹ bản thổ, Disney đại bản doanh thắng hắn, thật sự là thần kỳ Trịnh Giật, thần kỳ Hoa Hạ Ả Nỉm. Từ đó, Hoa Hạ Ả Nỉm đứng lên. Khủng bố là, nhân dân Nhật báo vậy mà dùng lớn độ dài đưa tin. Đây chính là Hoa Hạ Ả Nỉm to lớn thắng lợi, là có thể đại thử chuyện hot đồ vật. Bản này đưa tin, cũng triệt để dẫn bạo mọi người nhiệt tình. Nhân dân Nhật báo đồ vật, đương nhiên sẽ không giả. Các tòa soạn báo lớn ào ào đăng lại. Thần kỳ Trịnh Giật. Hoa Hạ Ả Nỉm lịch tập Hollywood. Chuyện của tôi VN. Hoa Giật Ả Nỉm đánh bại thế giới Ả Nỉm quốc vương giành xương Disney. Hoa Hạ Ả Nỉm, đi ra biên giới. Hoa Hạ Ả Nỉm đăng nhập Bắc Mỹ phòng bán vé bảng. Từng cái tin tức, toàn bộ nổ tung lên. Để tất cả ăn dưa quần chúng không thể không tin. Tất cả nghi vấn, tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái này Trịnh Giật. Cũng là điêu. Thật hắn a điêu. Vô thanh vô tức vậy mà đánh tới ở nước ngoài. Vậy mà đăng nhập nước Mỹ. Vậy mà tại nước Mỹ treo lên đánh Disney Ả Nỉm. Ta thiên cái kia, ngươi đây thật là muốn lên trời ạ. Đây chính là Hollywood, ngươi vậy mà dùng một bộ hoa hạ xuất phẩm phim hoạt hình treo lên đỉnh A. Nhân loại đã không thể ngăn cả ngươi A. Trên Internet cũng là nổ tung. Nguyên lai Trịnh Giật không phải lừa đảo, không phải kẻ hèn nhát, không phải kẻ đào ngũ, ta nói xin lỗi. Đều án nghiệm đài phát thanh và truyền hình tổng cục, để cho ta hiểu lầm ta Trịnh Giật, vĩnh viễn là ta thích nhất. Còn có mấy ngày liền có thể tại đến rạp chiếu phim nhìn đến, tốt chờ mong, nghĩ đến nước Mỹ nhóm những cái kia tạc tiền, ta cũng thật kích động, đây chính là chúng ta hoa hạ tác phẩm A, vậy mà đăng nhập Hollywood A, còn đánh bại Disney A. Ta làm sao đột nhiên có một loại dân tộc cảm giác tự hào đâu, ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ta cũng vậy. Suy nghĩ một chút thì hắn A thoải mái, nhìn lấy nước Mỹ nhóm quỳ thêm cái này hai bộ phim, cảm giác cũng là thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Trách không được Disney phòng bán vẽ như thế nổ tung, bọn họ người phụ trách đều không tiếp thụ phỏng vấn, thì ra là thế, thì ra là thế, đoán chừng, trong bọn họ lòng đang máu đi, ha ha ha ha. Hoa Hạ Ả Nỉm, đứng lên. Hoa Giật Ả Nỉm, các ngươi tốt dạng. Rốt cục, điện ảnh đúng hạn chiếu lên. Mà lần này, viện tuyên chiếu phim, căn bản là các phương đi cầu, căn bản không muốn lại đi cầu người, có thể tại nước Mỹ nằm ngang Ả Nỉm phim bom tấn, có thể bị người nước Mỹ đều quỳ liếm đồng thời miểu sát Disney điên cuồng điện ảnh, hội lửa tới trình độ nào, cái kia dùng đầu ngón chân đều có thể đoán trước đến. Trương Mỹ Ngọc Hảo hữu liệu như thị cho dưới cờ rạp chiếu phim tối cao quay phim dẫn. Hắn các đại rạp chiếu phim cũng là hào hào biểu thị cho tối cao quay phim dẫn. Mà chống đỡ bản thổ Ả Nỉm tiếng hô cũng là nước lên thì thuyền lên. Disney điên cuồng hải dương bị tin tức này trùng kích trực tiếp bên dưới. Đầu voi đuôi chuột, người phụ trách cũng là thổn thức không thôi, khủng bố người Hoa, khủng bố dân tộc tình kết, tâm lý phức tạp. Mà khi cái này hai bộ phim hoạt hình rốt cục chiếu lên, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, tất cả mọi người ôm vào rạp chiếu phim, quan sát. Quả nhiên, tốt điện ảnh. Tiếp tục điên cuồng. Ngày đầu phòng bán vé, bạo bạo bạo. Đạt tới 66 triệu khoảng cách, không chút huyền niệm đệ nhất. Loại này khủng bố giếng phun. Đã giống thế giới kia hoa hạ điện ảnh nhanh chóng quật khởi cái kia mấy năm. Có người vì chống đỡ bản thổ Ả Nỉm, lại đi rạp chiếu phim nhìn một lần. Cũng là như thế hảo. Từ đó, nước ngoài Ả Nỉm triệt để lui ra hoa hạ. Chương 633, đổi phế đi thiếu niên. Hoa Giật Ạ Nỉm nhảy lên trở thành trong nước đệ nhất Ạ Nỉm công ty, trước kia, có lẽ còn có người không phục, có lẽ còn có người hơi nhỏ ý nghĩ, thế nhưng là, cái này hai bộ Ạ Nỉm tại phòng bán vé phía trên nghiền ép Disney, trèo lên đỉnh Hollywood tình huống, triệt để chỗ có hoa hạ Ạ Nỉm người tâm phục khẩu phục. Là hắn, để tất cả nước ngoài Ạ Nỉm, xám xịt rút đi, là hắn để hoa hạ Ạ Nỉm dương mi thổ khí. Đều là hắn. Bên trong nhân viên đã từng đều là đem phải sập tiệm công ty nhân viên, hiện tại xem như hàm ngư phiên thân. Cầm tiền thưởng cầm tới mềm tay. Đương nhiên, đây không phải vui vẻ nhất là, hắn A, đánh bại nước ngoài Ạ Nỉm A. Tiểu Nhật Bản, tiểu đồng tử hết thể đi các ngươi đi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Ạ Nỉm đem phải đánh vào quốc gia các ngươi. Mỗi người đều lệ rơi đầy mặt, mỗi người đều kích động không thể chính mình. Đại Hoa Giật Ạ Nỉm, cũng là điêu. Chính giật, tại mỗi một cái nhân viên trong lòng, đều là thần một dạng tồn tại. Hoa hạ Ạ Nỉm các nơi phong sinh thủy khởi, các loại hiếu động họa phim nhiều tập không kịp nhìn, lớn nhất tiên tiến kỹ thuật theo Hoa Giật Ạ Nỉm mang ra, có Ạ Nỉm công ty tuyên bố, chỉ cần Hoa Giật đi ra nhân viên, hết thể tiền lương gấp bội tiếp thu. Đương nhiên, bọn họ biết được Hoa Giật Ạ Nỉm nhân viên tiền thưởng về sau, thì thu hồi gấp bội tiếp thu lời nói. Đến tiếp sau điện ảnh càng là nổ tung, đậu biện tương cho điểm ảo ảo đạt tới 9, 5 trở lên. Quả nhiên so điên cuồng hải dương đẹp mắt, nghiền ép Disney A. Nguyên lai, hoa hạ phim hoạt hình cũng có thể đẹp mắt như vậy A. Thật là dễ nhìn, hoa cạc cạc cạc, vui chết ta. Đại ái. Các loại tốt bình luận, các loại soát bình phong. Đưa cho cái này hai bộ phim, đưa cho Trịnh Giật, đưa cho Hoa Giật Ạ Nỉm. Đè xuống không nhắc tới. Nhìn đến điện ảnh nóng nảy, Trương Mỹ Ngọc treo lấy tâm triệt để bùng ra. Sau khi tan việc, bận rộn một ngày nàng, thu xếp tốt nữ nhi, nàng quyết định muốn triệt để đi cùng Trịnh Giật nói chuyện. Tiếp tục như vậy nữa, Trịnh Giật người này đều phế. Ái tình nhà trọ. Trịnh Giật đã uống say như chết, Nhược Lan rời đi, chỉ là một cơ hội. Hệ thống bên trong thanh âm, để hắn có chút sụp đổ. Ngươi là cái thế giới này quân vương, hết thảy bởi vì ngươi mà chúa tể, đi thỏa thích giết hại đi. Trong đầu, tựa hồ có dạng này một thanh âm đang không ngừng dẫn đạo hắn. Bình thường áp lực lệ khí, tựa hồ hiện tại càng ngày càng nặng. Hệ thống tác dụng phụ tựa hồ tại thời khắc này bạo phát đi ra, để hắn thống khổ không chịu nổi. Từ bỏ đi, thật tốt ngủ đi. Cái thanh âm này lại càng khiến người ta sợ hãi, Trịnh Giật có một loại cảm giác, tựa hồ ngủ mất thì vĩnh viễn không hồi tỉnh đến đồng dạng. Hắn mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Mà lại khẳng định nhiều lần, nếu là bị người khác nhìn đến, đoán chừng sẽ phi thường kinh ngạc. Chuyện của tôi VN. Trương Mỹ Ngọc lặng lẽ mở cửa phòng. Đây phòng tiểu khí không để cho nàng cầm những mày, giống như là mở nhà máy rượu giống như, trong phòng tối tăm không ánh sáng, yên tĩnh đáng sợ, nơi nào còn có ái tình nhà trọ đã từng ấm áp bộ dáng. Ánh sao đầy trời lặng lẽ chiếu vào một số, lờ mờ có thể nhìn đến trên ghế salon nằm một cái say như chết người. Trịnh Dật chỉ nói với người khác từ chối bận rộn. Trừ Trương Mỹ Ngọc cùng Thủy Thanh Khê, ai cũng không biết hắn hiện trạng, cho dù là Trịnh ba chính mẹ. Cũng không biết Trịnh Dật lúc này tình trạng. Thủy Thanh Khê biết được Nhược Lan thân thể đi, cùng thế nhất định sẽ giúp tìm tới nàng. Hiện tại, chỉ có Trương Mỹ Ngọc đang chiếu cố Trịnh Giật. Mấy ngày nay lại là bận rộn, trừ đưa cơm, cũng không có tới, nghĩ không ra cái này Trịnh Giật quả thực cùng mở nhà máy rượu mở dạng. Mở đèn lên, nhìn lấy thống khổ cấm cau mày Trịnh Giật, nàng không khỏi lại có chút đau lòng. Ánh mắt sưng đỏ, cả người lại tiểu thụy, nàng thật sâu thở dài một hơi. Tay chân lanh lẹ thu thập. Đường đường Hoa Giật phó tổng giám đốc. Giờ phút này lại là cái ở nhà tiểu nữ nhân. Bình rượu cái gì toàn bộ cho ném, cho dù hắn tỉnh tới mà tức giận. Sinh khí thì lại mua. Nàng đã cho ném nhiều lần, thế nhưng là thì có ích lợi gì. Nhược Lan, không nên rời bỏ ta sai, ta toàn bộ đổi. Yếu ớt thanh âm truyền đến. Trương Mỹ Ngọc không khỏi đối Nhược Lan có một chút cái nhìn. Nếu như không phải Nhược Lan, Trịnh Giật cũng sẽ không như vậy say rượu như mạng. Nàng không khỏi lắc đầu, không thèm quan tâm nhà bọn hắn vụ sự tình. Rốt cục thu thập sạch sẽ, sàn nhà như gương giống như bóng loáng. Nàng đứng lên nện nện eo, nhìn lấy chính mình thành quả lao động, vui vẻ nhuyễn miệng cười. Bồn tắm lớn đem thả tốt thủy, điều tốt nhiệt độ. Trương Mỹ Ngọc đem say như chết Trịnh Giật nâng đỡ, nặng trọng thân thể kháng trên bờ vai, để cho nàng nhịn không được tâm lý đối Trịnh Giật mắng trăm ngàn lần. Cái gì nặng như vậy, thuộc heo loại hình A, chờ một chút chờ. Hôm nay Trịnh Giật uống so trước kia còn say một số. Trước kia Trương Mỹ Ngọc đến, còn có thể chào hỏi, còn có thể tự mình rửa tắm, hôm nay quả thực ngất đi đồng dạng. Cũng không thể giúp hắn một đại nam nhân tắm rửa. Trương Mỹ Ngọc nỗ lực tỉnh lại hắn, dùng lực lay động hắn, mới khiến cho hắn có chút tỉnh táo lại. mắt say lờ đờ mông lung địa ôm lấy Trương Mỹ Ngọc nói, Nhược Lan, ngươi trở về à nha? Ngươi có phải hay không tha thứ ta rồi? Trương Mỹ Ngọc bị chiếm vài cái tiện nghi, vừa thẹn vừa hận, tâm lý lại không biết vì sao có một cỗ khí, đột nhiên một bàn tay đập đi qua. Năm ngón tay ấn khắc ở Trịnh Giật trên mặt. Giọng căm hận nói, ngươi dạng này cho ai nhìn? Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại còn như một người dạng sao? Trịnh Giật tựa hồ thanh tỉnh một số, giống như lang ánh mắt nhìn xem Trương Mỹ Ngọc, đem Trương Mỹ Ngọc dọa đến hái hùng khiếp vía. May mắn, hắn cuối cùng không có đánh người hoặc là mắng chửi người, chính mình đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Các loại rất lâu, nhưng không thấy người đi ra, Trương Mỹ Ngọc đành phải vụng trộm đưa đầu nhìn một chút, lại phát hiện Trịnh Giật đã ngủ. Cả người đều nhanh chìm đến trong buồn tắm đi. Nàng giật mình, không lo được trai gái khác nhau, ôm đầu ngủ thì tranh thủ thời gian chạy vào đi. Hướng về thân thể hắn ném một cái, đem nước đem thả rơi. Chịu đựng thẹn thùng, đem khăn tắm cùng y phục cho hết hắn đắp lên người, giống như là lôi kéo vật thể đồng dạng, đem say như chết Trịnh Giật cho hắn đến phòng ngủ, khó khăn nâng lên giường, ái tình nhà trọ cấp cao địa duyên nóng bơm hệ thống, cam đoan trong phòng nhiệt độ lãnh đạm, cho nên chỉ cấp hắn đắp một đầu hơi mỏng chăn mền. Rốt cục giải quyết, Trương Mỹ Ngọc cảm giác mình thật thành đại nha hoàn, đời này, khả năng chính mình là cái này mệnh a. Trương Mỹ Ngọc chuẩn bị hôm nay ngay tại sát vách nhà nghỉ ngơi. Nàng nhìn lại Trịnh Giật liếc một chút, chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là, lại phát hiện Trịnh Giật tay đã níu lại nàng, trong miệng tự lẩm bẩm, Nhược Lan, không muốn đi. Nàng không khỏi vừa tức vừa cười, cũng có chút hâm mộ, nghĩ không ra Trịnh Giật đối Nhược Lan dùng tình sâu như thế đây. Đã dạng này, vì cái gì còn trêu hoa ghẹo người đâu. Ai, nam nhân này a, thật không có một cái tốt a. Nàng nỗ lực muốn tránh thoát mở Trịnh Giật đại thủ, lại ra sức đẩy ra cũng tách ra không ra, đột nhiên, trước mắt nam nhân vừa dùng lực, Trương Mỹ Ngọc phát ra một tiếng kinh hô. Nàng nơi nào có Trịnh Giật khí lực lớn, mà lại, lúc này càng là lôi kéo Trịnh Giật dùng hết lực khí toàn thân, cả người đều bị kéo qua đi. Chương 634, Đại Mộng không dấu vết. Trương Mỹ Ngọc vừa tức vừa xấu hổ, không ngừng lấy tay đi đánh Trịnh Giật, thế nhưng là, đối mặt kìm sắt một dạng tay, nàng những động tác này căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nàng vừa cào vừa cấu, đem Trịnh Giật mặt, cánh tay đều bắt đổ máu. Thế nhưng là, say rượu Trịnh Giật chỗ nào cảm giác được những thứ này. Hắn trực tiếp lấy tay bóp chặt nàng, sau đó cầu khẩn nói, Nhược Lan, không nên rời bỏ ta, cầu ngươi. Không rời đi, khẳng định không rời đi, ngươi buông tay, cổ tay đều bị ngươi nằm tím, mau buông ra à, ta không đi à. Trương Mỹ Ngọc theo hắn lời nói, ngươi gạt ta, chỉ cần ta phóng một cái tay, ngươi lập tức liền bay đi. Trịnh Giật dứt khoát đem nàng ôm càng chặt. Dây đặc đàn ông khí tức đập vào mặt. Trương Mỹ Ngọc mặt đỏ tim run. Dây rùa nói, Trịnh Giật, ta là Trương Mỹ Ngọc. Không phải Nhược Lan, ngươi thấy rõ ràng a? Ngươi tỉnh a? Đừng đi, cầu ngươi, đừng đi. Trịnh Giật căn bản không nghe nàng lời nói, trong miệng tự lẩm bẩm. Một bên nói, một bên động thủ động cước. Trương Mỹ Ngọc dọa đến hồn phi phách tán, càng thêm dùng lực dãy rủa, thế nhưng là, càng dãy rủa, ngược lại càng kích thích Trịnh Giật lửa giận. Thoải mái mà khống chế lại nàng. Sau đó lại đi giải trừ nàng vũ trang. Trịnh Giật, ngươi hỗn đản. Là ta à? Ta không phải Nhược Lan a? Lời còn chưa nói hết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng bị ngăn chặn nói không ra lời. Trương Mỹ Ngọc đột nhiên đối với hắn đầu lưỡi tắt tới, lập tức cắn chảy máu, thế nhưng là, Trịnh Giật nhưng thật giống như bị rượu cồn chết lặng một dạng, vẫn không hề biết. Ô ô ô đừng như vậy, Trịnh Giật, ta từ nhỏ đoán mệnh, ta thật khắc chồng. Ngươi biết ta tình huống A, thật không nên vọng động A, ta thật khắc chồng. Trương Mỹ Ngọc một phương diện xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đây quả thực là bị cưỡng ép phi lệ A. Một phương diện khác. Nàng lo lắng khi còn bé một lần đoán mệnh. Cái kia lão vu bà thế nhưng là nói mình khắc chồng. Thật xảy ra chuyện gì, hội hại chết Trịnh Giật ta. Muốn nói nàng đối Trịnh Giật không có cảm giác, vậy thật là không có khả năng, như thế tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn tiêu sái nam nhân, đi nơi nào tìm. Thế nhưng là, nàng sớm đã thu hồi cái kia phần không thực tế tâm, nàng chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, để chính mình nữ nhi tiếp nhận tốt nhất giáo dục, hết thể đều thỏa mãn, đã căn bản không có hắn bất kỳ ý tưởng gì. Cùng Trịnh Giật ở chung lâu như vậy, một mực biết hắn nho nhã lễ độ. Nhưng là hôm nay, lại đột nhiên biến thành dạng này, thật sự là hù đến nàng. Nàng càng dãy rủa, sự tình ngược lại càng hỏng bét. Y phục toàn bộ bị xé nát ném xuống đất. Trịnh Giật đại thủ đã bao trùm lên tới. Nàng thân thể chấn động, ủy khuất nước mắt chảy xuống tới. Đoạ lạc, thì đoạ lạc đi, thì đoạ lạc lần này đi, phản đúng là hắn ép buộc ta, cái này ma vương. Đại ma vương. Làm nắm giữ trong truyền thuyết thập đại danh cầm một trong bạch hổ kim tôn chi cực phẩm dáng người chập chờn ở trước mắt lúc, Trịnh Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Mưa gió nhất thời. Bởi vì cái gọi là đêm qua bờ sông Xuân Thủy Sinh, mông mánh cự hạm một hào nhẹ. Từ trước đến nay uổng phí chuyển rời lực, này trong ngày chạy tự tại được. Một cái là say rượu như mãnh hổ, một cái là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Trương Mỹ Ngọc tuy nhiên có một đứa con gái, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua vui sướng như vậy sự tình. Vạn sự khởi đầu nan, sự tình một khi có lần thứ nhất, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy liền rơi xuống đi nữa một lần đi, thật sự là một lần cuối cùng, tuyệt đối là cực kỳ một lần cuối cùng đọa lạc. Trương Mỹ Ngọc mỗi khi trải qua một lần, đều muốn âm thầm thề một lần. Nơi đây có thơ làm chứng, để sâu vắng người nhanh xuân tiêu, tâm sợi thô ảo ảo xương tiêu hết. Hoa lá từng đem nhị hoa phá, liễu rủ xuống phục đem cảnh liễu giao động. Treo đèn ác chiến 3.000 trận, bạc ánh đến gần 7-8 mềm mại. Không ngại hai thân thể xương cốt ngăn trở, càng khử một cuốn đi vân tiểu. Đăng nhập. Hết thể mỹ hảo, đang phát sinh lấy. Nguyên bản say như chết trịnh giật, tại những thứ này thời khắc, lại sinh long hỏa hổ. Lợi hại vô cùng. Tốt một cái độc thương hại ưu thảo khe một bên sinh, bên trên có hoàng hoành sâu cây tê. Xuân chiều như mưa muộn gấp, đò hoang không người thuyền tự sang. Trở lên tỉnh lược 99,999 cái chữ. Đêm khuya, Trương Mỹ Ngọc chậm rãi ngồi xuống. Nhìn xem ngủ say cùng hài tử một dạng trịnh giật. Yên lặng nhìn thật lâu, mới lặng lẽ rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trịnh giật ngày mai sáng sớm, chỉ cảm thấy không có lý do cao hứng, không có mắt chờ mong, thân thể giống như liếu như tung bay. Làm giật mình tỉnh lại, đột nhiên hô lớn, Nhược Lan, Nhược Lan. Tranh thủ thời gian đứng dậy mấy cái gian phòng đều tìm. Thế nhưng là, nơi nào có Nhược Lan bóng người. Hắn không khỏi chán nản ngã ngồi. Chính mình tối hôm qua giống như là một cái không giấu vết ngộng, trong ngộng, hắn cùng Nhược Lan song túc song tê, bị rực song phi, trung phó Vu Sơn ân ái, một lần lại một lần. Thế nhưng là, tỉnh lại là công giá tràng, nguyên lai chỉ là ngộng, chỉ là ngộng. Hắn không khỏi tâm tình lại thấp xuống. Nhìn xem sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Hắn giật mình, khẳng định không thể nào là chính mình dọn dẹp phòng ở. Tối hôm qua người nào tới qua? Chẳng lẽ là Nhược Lan trở về? Chẳng lẽ không phải mộng? A, không đúng, chẳng lẽ là Thanh Khê? Tối hôm qua là mộng sao? Hắn đứng người lên. Phát hiện toàn thân mấy chỗ bị bắt đều là dấu vết, lẻ lưỡi, lại là phá. Đến cùng phát sinh cái gì? Nghe được cửa phòng mở âm thanh, Trịnh giật khoác đồ ngủ đi tới. Cửa bị mở ra. Trương Mỹ Ngọc đi tới. Trương Mỹ Ngọc mua vàng lăng nổi danh nhất phú xuân sớm một chút tới. Nhìn thấy Trịnh giật. Trương Mỹ Ngọc tâm lý cũng không biết là cái gì cảm thụ. Cũng không biết là cái kia hận Trịnh giật, vẫn là nên như thế nào. Cả người hiện tại tựa hồ thành mâu thuẫn bản thân. Để cho nàng hận Trịnh giật, nàng căn bản không hận nổi. Để cho nàng thích Trịnh giật, lại đời này không có khả năng. Đối Trịnh giật, nàng có bản có thể thần phục. Ở sâu trong nội tâm đối Trịnh giật thích, đã sớm ẩn tàng, nhiều nhất dưới đáy lòng oán thầm. Có lẽ, tối hôm qua chỉ là trong nội tâm nàng đã là cam tâm tình nguyện. Chỉ là chính nàng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Làm Trịnh giật đem mẹ con nàng hai cứu ra loại kia địa ngục sinh hoạt về sau, làm Trịnh giật một lần lại một lần rung động nàng tâm linh lúc, nàng đã đem Trịnh giật thả tại nội tâm chỗ sâu nhất, dạng này nam nhân, làm sao lại không động tâm. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành mâu thuẫn hai chữ. Mà lại, tối hôm qua Mỹ Hảo, là nàng cả một đời không có trải qua. Quả thực Mỹ Hảo đến trong nhân thế đỉnh phong. Ăn cơm đi, về sau không cho phép uống rượu. Trương Mỹ Ngọc che giấu chính mình bên trong tâm khẩn trương, sau đó thản nhiên nói. Nếu là ngày trước, Trịnh Giật đã sớm răn dạy nàng. Thế nhưng là, hiện tại, hắn cảm giác đầu một ngộng, chẳng lẽ, tối hôm qua là Trương Mỹ Ngọc? Ta thiên! Không thể nào! Hy vọng nhất định là giấc ngộng A. Mỹ Ngọc, tối hôm qua gian phòng là ngươi qua đây thu thập A. Trịnh Giật cũng không có ăn cơm. Đột nhiên hỏi. Quả nhiên, hắn không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Trương Mỹ Ngọc trong lòng nhất định. Nói, đúng, làm sao? Ngươi thật không thể lại uống tiểu, ta liền đi nói cho thúc thúc Gazi. Thật sự là tâm dược hoàn quá thưa thất cùng chân quý, Trịnh Giật không nỡ dùng ở chỗ này, chỉ có thể thông qua bộ mặt biểu lộ để phán đoán Trương Mỹ Ngọc thần sắc, đối với một nữ nhân tới nói, đây chính là đại sự, sắc mặt khẳng định sẽ biến. Thế nhưng là, Trịnh Giật có chỗ không biết nói, nữ nhân, có đôi khi là trời sinh diễn viên. Giờ phút này Trương Mỹ Ngọc cứ việc trái tim phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên, thế nhưng là, trên mặt lại là bình thản như nước. Tối hôm qua, không có phát sinh cái gì a? Trịnh giật theo đuổi không bỏ hỏi. Phát sinh cái gì? Có ý tứ gì? Trương Mỹ Ngọc dứt khoát trốn tránh, giả câm vờ điếc. Việc này muốn là nói đi ra bên ngoài, tuyệt đối là Trương Mỹ Ngọc ăn thiệt thòi lớn, đối nàng chạy loại hành vi này nam nhân thì nên bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng là, tại Trương Mỹ Ngọc trong lòng, xảy ra chuyện như vậy, nàng cái kia thực chất bên trong đối Trịnh Dật thần phục, để cho nàng ẩn ẩn cảm giác, tựa như là Trịnh Dật ăn thiệt thòi một dạng. Hai người đều mang tâm tư. Một phương thăm dò, một phương che giấu. Trịnh Dật đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới, chỉ cần có nữ hài cùng chính mình phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, hệ thống thập tam sai chi biểu tượng tất nhiên thắp sáng một khỏa. Hắn tranh thủ thời gian xâm nhập não hải xem xét, may mắn, may mắn, vậy mà không có thêm ra một khỏa. Xem ra, đây hết thể đúng là giấc ngộng. Chương 635, Ô Lim tiếp muốn tới. Nhất thời, hắn bỏ xuống trong lòng ngày nấy. Đại lao ra tâm tính lại trở lại trên người mình, lại bắt đầu sai xử Trương Mỹ Ngọc làm việc. Đầu tiên chuyện thứ nhất cũng là để Trương Mỹ Ngọc đi cho mua rượu. Các loại Trương Mỹ Ngọc rời đi, Trịnh Dật trong đầu không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia kiểu diễm ngộng. Ngộng trung nữ tử tuy nhiên không biết là người nào, thế nhưng là, lại là như vậy thiên kiểu bách mị, mà lại, thân có danh cầm chi tư. Trương Mỹ Ngọc lại là không có đi mua tiểu, trực tiếp mời Trịnh Dật phụ mẫu tới. Trịnh Dật một trận lửa giận toát ra, đáy lòng đem Trương Mỹ Ngọc mắng gần chết, lại là không thể làm gì. Nam nhân, quan tâm nhất, trừ lão bà, còn có phụ mẫu, cặp vợ chồng già lo lắng để Trịnh Dật có chút xấu hổ vô cùng. Mà phía sau bọn họ thì là một bộ bồi tiếp Trịnh Dật tư thái, cũng để cho Trịnh Dật tê cả da đầu, sau đó cũng là bằng hữu thân thích thay nhau hoanh tạc, cái này. Nhắc tới cũng kỳ, Trịnh Dật từ khi một ngày này về sau, vậy mà chậm rãi đi ra Trầm Luân. Có lẽ, thời gian quả thật có thể hòa tan hết thể đi. Thời gian trôi qua, chậm chậm bắt đầu lấy chính mình ngôi sao con đường, cường đại nội tâm, lại một chút xíu trở lại trên người mình. Những cái kia cảm xúc tiêu cực cũng chậm chậm bắt đầu biến mất. Tiểu càng uống càng ít. Mặc kệ Nhược Lan như thế nào đối với mình, sai đều tại chính mình, liền xem như chân trời góc biển, cũng nhất định muốn tìm tới nàng, nghĩ tới đây, hắn linh cơ nhất động, đúng, thật lâu chưa từng rút thưởng. Nói không chừng hệ thống rút thưởng có thể rút đến tìm người sách kỹ năng cái gì, chính mình một cái xúc địa thành thốn, nhất định có thể lập tức tìm tới Nhược Lan. Hiện tại danh vọng trị, tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, 9 chấm nhỏ giá trị mang đến là khủng bố danh vọng cùng trào phúng. Hiện tại danh vọng trị, đã có 700 triệu nhiều. Trịnh Dật nhìn lấy nhiều như vậy danh vọng, đột nhiên, nhịn không được dục vọng theo đáy lòng xuất hiện. Lại là 100 triệu danh vọng đặt ở thời không xuyên qua khí phía trên thử một chút. Thời không xuyên qua khí giống như là không đáy giống như, lúc đó mấy chục triệu danh vọng đánh xuống, căn bản không thay đổi bất kỳ vật gì, nhưng là hắn đã ăn danh vọng, Trịnh Dật thì theo cái này mạch suy nghĩ đi xuống, thả 100 triệu danh vọng đâu. Sẽ như thế nào? Dù sao chính mình hiện tại danh vọng nhiều, liều. Sau cùng 100 triệu đi xuống, nếu như thời không xuyên qua khí không biến hóa nữa, chính mình đem cũng không tiếp tục đụng nó. Trịnh Dật âm thầm quyết tâm. Đi thôi, ta danh vọng. Trịnh Dật đột nhiên dùng 100 triệu danh vọng. Chỉ thấy thời không xuyên qua khí thanh tiến độ lóe lên, đột nhiên biến thành 2%. Trịnh Dật vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, như thế, quả là thế. Vì nghiệm chứng chính mình có chính xác không, Trịnh Dật lại quyết tâm, lại ném 100 triệu danh vọng đi ra. Thời không xuyên qua khí thanh tiến độ lại một lần nữa biến thành 3%. Trịnh Dật trong lòng cuồng hỉ. Chỉ cần về sau tề tụ 10 tỷ, cái kia thanh tiến độ, chẳng phải là cũng là 100%. Vậy mình thì có thể xuyên việt thời không, trở lại nguyên lai thế giới. Càng nghĩ càng là hưng phấn, rất lâu, mới tỉnh táo lại. Không thể lãng phí nữa, chỉ cần mình từng bước một đi lên, đến toàn minh tinh, danh vọng tăng trưởng, chắc hẳn, 10 tỷ cũng không phải việc khó gì. Hắn không suy nghĩ thêm sự kiện này, chuẩn bị phí tổn một số danh vọng đến rút chúng chính mình cần muốn đồ, vật, tỷ như, có thể định vị Nhược Lan thân thể ở nơi nào thần khí hoặc là kỹ năng. Lần thứ nhất rút thưởng, đi ngươi, a, tốt a. Hoàng Kim sao chép viên con nhộng. Trịnh Dật lúc này viên con nhộng đã vô hạn nhiều. Tiếp tục đi ngươi, vẫn là. Thẳng đến lần thứ 5, rốt cục ra sách kỹ năng, thần cấp trong nước cá bơi sách kỹ năng hoàn toàn bản. Trịnh Dật tập trung nhìn vào giải thích, thần cấp kỹ thuật bơi lội, có thể giống như con cá nhanh, có thể. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, cho tới nay, chính mình có thể không sai biệt lắm là cái tiếp cận vịt lên cả người, mặc dù sẽ bơi lội. Nhưng là cũng là nhất không đẹp trai bơi chó thức. Bây giờ có cải này kỹ năng sách, chính mình chẳng phải là mặc kệ giang hà hồ hải, đảm nhiệm ngao du. Cái này kỹ năng sách để Trịnh Dật hung hăng kích động một cái. Lại rút mấy cái, lại xuất hiện một bản sách kỹ năng, hội họa thần cấp sách kỹ năng, hoàn toàn bản. Rốt cục lại ra sách kỹ năng, Trịnh Dật lần nữa nho nhỏ kích động một cái. Sau này mình, đem là chân chính thư họa song tuyệt. Chắc hẳn, thời cổ phong lưu tài tử Đường Bá Hổ, cùng hiện tại chính mình so sánh, tuyệt đối là bị chính mình miểu sát tiết tấu. Lại rút mấy chục lần, y nguyên không có gì tiến triển, tất cả đều là sao chép viên con động. Mình muốn, vẫn không có rơi vào. Trịnh Dật lại rút vô số lần, nhìn lấy danh vọng chị không ngừng mà hạ xuống, chắc hẳn cũng là sẽ không xuất hiện cái gì định vị tìm người, không khỏi nản lòng thoái chí, liền từ bỏ danh vọng chị rút thưởng. Tiếp đó, điểm nộ khí, tự nhiên là không muốn cân nhắc, chỉ có thể nhìn trào phúng giá trị rút thưởng. Trào phúng giá trị tiên đan có thể là mình an thân lập mệnh căn bản, đến bây giờ, trên người mình khởi tử hồi sinh đan một khỏa đều không có, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Càng đi về phía sau, trào phúng giá trị ra đồ vật càng chân quý, tựa hồ cũng càng ngày càng là thưa thớt. 10 triệu một lần rút thưởng, càng làm cho người nội tâm vô cùng đau lòng. Rút thưởng đi. Đi ngươi. Lần thứ nhất, tử kim khởi tử hồi sinh đan. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, cái này có thể là đồ tốt, tuyệt đối linh đan diệu dược. Không chỉ có thể trị liệu, hơn nữa còn có thể tăng lên 1.5 lần thân thể cơ năng nghịch thiên tiên đan A. Lần thứ hai, vẫn là tử kim khởi tử hồi sinh đan. Tốt. Lần thứ ba, lại là tử kim vừa gặp đã cảm miến đan. Trịnh Dật không khỏi thở dài một hơi, vật này, thật sự là ngọt ngào gánh vác A. Lần thứ tư, tử kim vừa gặp đã cảm miến đan, cái này. Lần thứ năm, thử kim định nhan đan. Lần thứ sáu, thử kim định nhan đan. Đang chuẩn bị thừa thế xông lên, đem cái này trào phúng giá trị rút thưởng tiến hành tới cùng. Hiện tại mới xuất hiện 3 loại đan dược, không biết, tề tụ 6 loại đan dược về sau. Cái này trào phúng giá trị cột rút thưởng lại biến thành bao nhiêu rút thưởng một lần, 100 triệu một lần. Đây là không dám tưởng tượng con số khủng bố, cho nên, trong tay đan dược thì càng phát ra càng thêm chân quý. Điện thoại vang lên. Trịnh Dật không khỏi âm thầm phiền muộn. Tên này rút thưởng thời điểm, thế nhưng là rất tin số mệnh vận, còn kém thắp hương tắm rửa các loại hành động. Hôm nay lại để quên quan điện thoại, cái này chói tai tiếng chuông, tất nhiên là Trương Mỹ Ngọc cho điều, trong lúc nhất thời để xuống rút thưởng hành động, chỉ có thể lại tuyển thời gian, thật tốt đem hệ thống này tìm tòi đến cùng, nhìn xem, có thể ra cái gì trung cực độ tốt. Điện thoại là Diêm Mặt Đen đánh tới, nghiêm khắc yêu cầu Trịnh Dật đi Olympic đặc huấn. Lần này Trịnh Dật, nhưng là muốn tham gia 100m bay người đại chiến. 200m bay người đại chiến, 400m tiếp sức 3 cái cạnh tranh hạng mục. Đã đánh 3 lần điện thoại. 2 lần trước Trịnh Dật khi đó chính đổi phế, nơi nào có tâm tình, hiện tại khó khăn mới đi ra khỏi đầm lầy. Hắn nhận điện thoại, nghe được Diêm Mặt Đen ở bên kia líu lo không ngừng, một loại đã lâu ấm áp xông lên đầu, không khỏi nói, huấn luyện viên, thời gian còn có mấy tháng đâu, huống chi, ta loại trình độ này còn muốn đặc huấn. Trịnh Dật không khỏi nói, mức độ, cái chuyện cười này cũng không tốt lời. Ngươi biết 200m cùng 100m khu chớ ở đó bên trong sao. Cũng không phải là có tốc độ, liền có thể đoạt giải quán quân. Tuy nhiên chênh lệch 100m, nếu như không huấn luyện, khẳng định lấy không được huy chương. Trên thế giới rất nhiều chứ danh bay người, có thể chạy 100m, nhưng là liền chạy không 200m, mà 4-100m càng là, cần cùng đoàn đội phối hợp, ngươi phối hợp qua một lần sao? Diêm Mặt Đen thật sự là giận. Năm nay Olympic, tại nhà mình cử hành, quốc gia cao độ coi trọng, hết thể đều phải vì thế mà nhường đường, mà ngươi điển kinh thì là trọng yếu nhất, là khởi đầu tốt đẹp biến cố, là hướng toàn thế giới biểu dương chúng ta thể dục cường quốc hạng mục, cho nên, chỉ có thể thắng, không thể bại. Trịnh Dật, tính toán huấn luyện viên cầu ngươi, khắc làm cho đùa, nghe huấn luyện viên một lần, tranh thủ thời gian đến đây đi. Diêm Mặt Đen sau cùng vậy mà dùng cầu cái chữ này. Hắn cũng thật sự là không có cách, tất cả biết người, đều coi là Trịnh Dật đang lặng lẽ cùng chính mình nuốt ở chỗ nào đặc hơn đấy. Duy chỉ có tự mình biết, cái kia yêu nghiệt không muốn đặc hấn, chính mình còn muốn trang khuôn làm dạng bảo thủ bí mật. Rất là vất vả. Hắn khẩn cầu, để Trịnh Dật rất không quen, hắn vẫn là ưa thích mặt đen lên Diêm Mặt Đen. Hắn cũng không nhịn được nghiêm mặt lên nói, tốt, huấn luyện viên, ngài yên tâm, làm xong trên tay sự tình, ta lập tức đi. Chương 636, càng ngày càng lửa. Đầu kia, Diêm Mặt Đen trên mặt rốt cục lộ ra điểm ý cười, thật sự là gần nhất áp lực quá lớn. Mượn lần này trung tâm thể dục huy động đại hội, cùng Trịnh Dật cùng một chỗ hiện thân một chút, dạng này mới có thể đánh vỡ một số Trịnh Dật từ trước tới giờ không huấn luyện nghe đồn. Xem ra, cái này Trịnh Dật ăn mềm không ăn cứng à, lại không đến, chính mình muốn lưỡn lấy mặt mo đến nhà hắn đem hắn nắm chặt tới. Vận động viên không huấn luyện, đây thật là thiên cổ đến nay lần đầu tiên. Chính mình còn muốn cùng bên ngoài thể dục truyền thông nói láo, Trịnh Dật có thể là theo chân chính mình bí mật huấn luyện, tranh thủ Olympic phía trên dũng đoạt hai kim đấy. Trịnh Dật đáp ứng về sau, không khỏi muốn cân nhắc chính mình đến đón lấy hành trình, chính mình đổi phế quá lâu, thật lâu không có đi ra đăng báo, còn tốt, trước kia nhiệt độ lên men, chính mình danh vọng cùng trào phúng ý nguyên nhanh chóng tăng trưởng. Tựa như cái kia mấy bộ võ hiệp đồ sộ, hiện tại lửa là không muốn không muốn, thậm chí rất nhiều người cho trí cao, võ hiệp, chỉ nhìn Trịnh Dật. Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp, cái kia một đời kia, là tuyệt đối muôn người đều đổ xô ra đường, tới một thế này, Trịnh Dật chuyển tới về sau. hiện tại cũng là tách ra vô thượng quan mang. Loại này đẹp mắt đến nổ tung thư tịch, dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Bất quá, gần nhất chính lửa xạ điêu tam bộ khúc bên trong có một cái để cho nhất người nghiến răng nghiến lợi tình tiết, cũng là thần điêu hiệp lữ bên trong nữ chính tiểu long nữ lại bị người khác cho làm nhục. Chuyện này tiết, tại một đời kia, là rất nhiều kim dung mê vĩnh viễn đau, lúc đó, có người bởi vì việc này thậm chí muốn đi hương cảng giết kim dung, có người càng là buồn bực không thôi, tuyên bố cũng không tiếp tục nhìn kim dung. Loại này xanh nhân vật chính tình tiết, tuyệt đối là lớn nhất bại nhân phẩm tình tiết. Nếu như không phải kim dung cái này hai chữ thực sự quá mạnh mẽ và hấp dẫn người, mọi người tuyệt đối khí thư không nhìn. Mà cái thế giới này, Trịnh Dật lúc đó trực tiếp sao chép, căn bản quên cải biến điểm này. Tại hắn tư duy bên trong, kim dung thế nhưng là vô thượng đại thành kinh điển, chuyện này tiết cũng là bị Trịnh Dật quên. Cũng tạo thành một cố không nhỏ phản Trịnh Dật phong ba, may mắn hắn cũng là chín ngôi sao đại ca, các loại điện ảnh, thư tịch vô số. So một đời kia lúc đó viết thần điêu kim dung còn mạnh hơn phía trên mấy lần, đứng vững cố này áp lực, y nguyên rất nhiều người bởi vì cái này tình tiết, đối với hắn hận hoàn toàn nội tâm, tại võ hiệp diễn đàn phía trên, bao nhiêu người bởi vì điểm ấy, kém chút đem Trịnh Dật mắng chết. May mắn, chuyện này tiết không thể ngăn cản thư tịch đẹp mắt. Mấy quyền võ hiệp, đã tản mát ra vạn trượng quan mang. Võ hiệp giới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nôn tình tiểu thuyết giới, Hoàn Châu cách cách, đây chính là Quỳnh Giao A-Z hot nhất tác phẩm. Mà Quỳnh Giao mà thôi, thì là không thấp hơn Kim Dung trùng cực bê bột cấp nhân vật. Sớm đã miểu sát cái gì ngôn tình mọi người thư ức, Lạc Tuyết hàng ngũ. Các nàng nơi nào còn dám kêu gào Trịnh Dật, xám xịt không thấy tăm hơi. Ngôn tình, võ hiệp, đều là tiểu đạo. Tranh thức đại đạo thì là mấy bộ truyền thống văn học tại giới văn học gây nên rung động. Cái kia mấy quyển kinh thiên động địa một đời kia lấy được phần thưởng văn học, hoặc trung cực văn học, tại chuyển tới lên men về sau, giống như mặt trời mới mọc. Chiếu sáng cả truyền thống văn học bầu trời. Những sách vở này đều là Trịnh Dật danh vọng cội nguồn, mà lại kinh điển thư tịch thế nhưng là thời gian lâu di hương. Theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, càng thêm bị thế nhân tôn sùng. Tập thơ phương diện càng là hiện ở trên thị trường, tập thơ ban tốt nhất tuyệt đối là Trịnh Dật tập thơ. Cái kia kinh điển đến cực hạn tập thơ, có thể trong nháy mắt tiến vào người nội tâm, gây nên người cộng minh. Hoa Dật tập đoàn dưới cờ nhà xuất bản liên quan tới Trịnh Dật tập thơ, ngày đêm bắt đầu làm việc, đem Trịnh Dật trước kia sở tác kinh điển thơ, toàn bộ xuất bản đi ra. Đây là tại thư tịch phương diện. Tại điện ảnh phương diện, Trịnh Dật không rõ đầu đuôi đã gây nên một cỗ nho nhỏ phong trào, cái kia khoa trương thân thể biểu diễn, khiến người ta nhìn thấy không giống nhau biểu diễn phong cách. Cỗ này phong trào tại nội địa ảnh hưởng, tạm thời còn không phải rất lớn. Nhưng là, đã có thật nhiều tử trung. Mặt khác, một bộ Hương Giang điện ảnh lại tại nội địa bốc lửa, cái kia chính là người trong giang hồ cái này điện ảnh, gây nên mãnh liệt phong trào, Hoa Hạ đạo bản gọi là một cái phát đạt. Rất nhiều nội địa hài tử nhìn đến người trong giang hồ nhiệt huyết như vậy điện ảnh, tạo thành trình độ nhất định bắt trước, xã hội đen, đánh quân chiến, tạo thành nhất định phụ diện ảnh hưởng, cái này phụ diện ảnh hưởng, cũng để cho Trịnh Dật bị lên án cùng mãnh liệt phê bình. Nhưng là bộ phim này triệt để lửa. Trần Hạo Nam, Vĩnh Đồng La người nắm giữ, chờ một chút chữ thiêu động thế hệ tuổi trẻ nhiệt huyết. Đương nhiên, gần nhất nóng nhất là Trịnh Dật hai bộ điên cuồng hai bộ phim hoạt hình, phòng bán vé càng là một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp trèo lên đỉnh, rất nhiều giới điện ảnh nghiệp nội nhân sĩ chấn động vô cùng, bởi vì, Trịnh Dật xuất hiện, giống như đánh vỡ một cái Hoa Hạ điện ảnh phòng bán vé không thể quá trăm triệu xấu hổ trạng thái, tựa hồ qua nhiều năm như vậy, chỉ là ẩn nút, mà liền đợi đến Trịnh Dật xuất hiện, giới điện ảnh mới có thể nhất phi trùng thiên. Phòng bán vé không ngừng đi cao, tiếp tục đi cao. Từng cọc, từng kiện để Trịnh Dật danh tiếng càng thêm vang dội, tại Cửu Tinh trên đường đi rất thuận. Người khác đều là ngẫu nhiên cọ nhiệt độ, Trịnh Dật khác biệt, hắn là mỗi ngày đều có nhiệt độ, cho dù hắn gần nhất không hề lộ diện, thế nhưng là, tiền kỳ viết đồ vật, đập đồ vật, làm đồ vật, có đến bây giờ mới phát huy ra tia sáng chói mắt. Vô luận như thế nào, Trịnh Dật luôn có một hai kiện sự tình có thể chấn kinh mọi người tầm mắt, để hắn thủy chung ở vào nhiệt độ phía trên. Mà bây giờ, Trịnh Dật thì chuẩn bị lại một lần nữa trở lại mọi người trong tầm mắt đi. Lúc này, tại Olympic đếm ngược 100 ngày thời điểm, một ca khúc tại rất thời gian ngắn ở giữa lửa khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà bài hát này người viết lời cùng soạn nhạc người tất cả đều là Trịnh Dật. Người biểu diễn cũng có Trịnh Dật tham dự. Thậm chí Đinh Hương, Nhược Lan ở bên trong đều có bọn họ bóng người. Bài hát này là lần trước Olympic tổ hủy đi cầu ca lúc, Trịnh Dật chăm chú chế tạo một ca khúc. Trình bài hát lấy cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước làm chủ đề, đáp lấy Olympic gió đông, phù diêu 90.000 dặm. Không tệ, bài này cũng là một đời kia chứ danh Olympic tuyên truyền ca khúc Yến Kinh chào mừng ngài. Một đời kia, bài hát này theo chế tác đến hoàn thành, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bởi vì Điển Từ đại sư, Lâm Tịch thêm vào, để hết thể thuận lợi lên. Mà một thế này, thì là Trịnh Giật dẫn đầu, để bài này Yến Kinh chào mừng ngài cấp tốc hồng biến đại giang Nam Bắc, hai bờ tam địa. Ca khúc lấy Yến Kinh một người bình thường nhà thị giác, áp dụng dân ca hình thức, chẳng những dùng nhiệt tình thanh âm biểu đạt Yến Kinh Olympic đến người đương thời nhóm vui vui mừng tâm tình cùng đối Yến Kinh Olympic khách nhân hoan nghênh chi ý, còn biểu hiện người Hoa âm nhạc người nhiệt tình hoan nghênh các nơi trên thế giới bạn bè đến Yến Kinh tham dự Thế vận hội Olympic tích cực tư thái cùng chân thành tha thiết cảm tình. Ngoài ra, tại âm nhạc trong TV bài hát này còn dung nhập Yến Kinh rất nhiều tiêu chí quang cảnh, có nồng hậu dày đặc Yến Kinh đặc sắc. Tuyển cảnh chẳng những thể hiện Yến Kinh diện mạo, còn triển lãm Yến Kinh thậm chí Trung Quốc đã lâu văn hóa lịch sử. Có thể nói đường nét độc đáo, đại khí bằng bạc, sáng sủa trôi chảy. Sáng sớm, chim hót, Yến Kinh phổ thông gia đình, ca tiếng vang lên, mở ra hoàn toàn mới hết thảy. Chương 637, Yến Kinh chào mừng ngài. Nên đón một cái khác kia nắng ban mai, mang đến hoàn toàn mới không khí, Điền Phượng Phi. Khí tức cải biến tình điệu không thay đổi, hương trà tung bay đầy tình nghĩa. Nhà ta cửa lớn thường mở ra trước ngực. Chờ ngươi. Ôm ấp qua thì có ăn ý, ngươi sẽ yêu nơi này, Nhược Lan. Mặc kệ xa gần đều là khách nhân mời không cần khách khí, Trịnh Giật. Tướng hẹn gặp tại cùng một chỗ, chúng ta hoan nghênh ngươi. Nhà ta trồng vạn niên thanh, mở ra mỗi đoạn truyền kỳ. Vì truyền thống đất đai gieo hạt, vì ngươi lưu lại nhớ lại. Lạ lâm quen thuộc đều là khách nhân mời không dùng giữ lễ tiết. S.E. Lần thứ mấy đến không quan hệ, có quá nói nhiều đề. Yến Kinh hoan nghênh ngươi, vì ngươi khai thiên tích địa, lưu thắng hoa. Lưu động bên trong mị lực tràn đầy tinh thần phấn chấn. Yến Kinh hoan nghênh ngươi, tại dưới Thái Dương chia sẻ hô hấp, Lê Thiên. Tại Hoàng Thổ Địa đổi mới thành tích. Nhà ta cửa lớn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Năm tháng nở rộ thanh xuân nụ cười, nên đón cái này ngày. Trời đất bao la đều là bằng hữu mời không cần khách khí. Họa ý thơ tình mang ý cười, chỉ vì chờ đợi ngươi. Yến Kinh hoan nghênh ngươi giống âm nhạc cảm động ngươi, Đinh Hương. Để cho chúng ta đều cố lên đi siêu việt chính mình, Trương Khải. Yến Kinh hoan nghênh ngươi, có mộng tưởng ai cũng không nổi. Có dũng khí liền sẽ có kỳ tích. Yến Kinh hoan nghênh ngươi, có mộng tưởng ai cũng không nổi, Đồng Ca. Có dũng khí liền sẽ có kỳ tích, Đồng Ca. Yến Kinh hoan nghênh ngươi có mộng tưởng ai cũng không nổi, Đồng Ca. Có dũng khí liền sẽ có kỳ tích, Đồng Ca. Bài hát này không phải nói cỡ nào êm tai, nhưng là, lại có thể trở thành truyền thế kinh điển, trăm vị ngôi sao tham dự chế tạo MV, để tất cả đám fan hâm mộ nhìn đã mắt. Cũng chỉ có Olympic mới có thể có lớn như vậy thủ bút, mới có thể mời được toàn mình tinh lưu thắng hoa nhân vật như vậy. Mà lại, không thể đổ cho người khác, mỗi một cái người trong nước, đều không thể đổ cho người khác, dù là, một phân tiền trả thù lao đều không lấy. Đọc truy hệ. N với, tại mỗi một vị diễn viên thâm tình biểu diễn bên trong, các đại Olympic tràng quán cùng Yến Kinh các đại danh thắng cổ tích cũng nhất nhất thoáng hiện tại trong mắt mọi người, Tổ Chim, Nước Lập Phương, Cố Cung, Thiên Đàn, Vạn Lý Trường Thành. Cùng quốc gia dạp hát lớn, thủ đô phi trường cùng có Yến Kinh đặc sắc tứ hợp viện, vân vân vân vân. Loại này quay chụp thêm ca khúc, rất dễ gây nên hoa hạ nhân dân tộc cảm giác tự hào, ca đẹp, người đẹp, cảnh càng đẹp, mỗi một cái thoáng hiện đi qua ngôi sao, đều gây nên mọi người kinh hô cùng lóe lên một cái rồi biến mất phiền muộn, mỗi một cái danh lam thắng cảnh đều gây nên mọi người ca ngợi sợ hãi thán phục. Quốc gia nếu là tuyên truyền một bài ca khúc, cái kia bất luận cái gì một ca khúc, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Trên Internet, ngoài trời đại bình phong, truyền hình, các loại quảng cáo. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được bài hát này bóng người. Để ngươi không muốn học, thì không tự chủ được thì cơ bản sẽ hát. Đặc biệt sáng ý, ưu mỹ giai điệu, Yến Kinh hoan nghênh ngươi tại giới âm nhạc đạt được quyền uy nhân sĩ khẳng định. Hoa hạ nhà âm nhạc hiệp hội danh dự chủ tịch Ngô Tổ Cường biểu thị, Yến Kinh hoan nghênh ngươi áp dụng có Yến Kinh đặc điểm truyền thống ca giao hình thức, phối hợp dân tộc truyền thống nhạc cụ đơn dây cung trình diễn, đem nhà ta trồng vạn niên thanh. Mở ra mỗi đoạn truyền kỳ, vì truyền thống đất đai gieo hạt, vì ngươi lưu lại nhớ lại tiếng lòng êm thai nói, biểu hiện Yến Kinh người dùng tự tin tư thái nên đón Olympic đến, dùng hữu hảo thái độ hoan nghênh ngũ hồ tứ hải khách và bạn đi. Vào Yến Kinh, làm cho hưởng thụ Olympic á mang đến khoái lạc cùng kích tình, cảm thụ cổ lão mà hiện đại Yến Kinh thành thị khí tức. Chứ danh nhạc bình người khen ngợi. Tóm lại, đây cũng là một bài kinh điển cùng cực ca khúc. Tất cả dân chúng cũng là phi thường yêu thích bài hát này. Ta trả trà xoa Trịnh Giật xuất phẩm, quả nhiên danh bất hư truyền, Olympic tuyên truyền ca khúc, liền nên là loại này ca khúc ca. Đúng vậy à, thật là dễ nghe, hoa tắc, còn tất cả đều là đỉnh cấp ngôi sao à, nhìn ta kích động. Hoa hoa hoa, tốt kinh diệm à, thắng hoa ổn họa đều ở bên trong à, cái này phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực, mới có thể mời đến nhiều như vậy ngôi sao a. Ngốc hay không ngốc, bài hát này một phân tiền đều không muốn hoa, người minh tinh nào dám không đồng ý. Không sợ bị quang điện tổng cục phong sát. Bất quá, lần này ngược lại không phải là ép buộc, mỗi một vị ngôi sao đều có lòng yêu nước, phát dương hoa hạ văn hóa, người nào không vui đâu. Trịnh Dật thật sự là đại tài, nghe nói, viết bài hát này lúc, Trịnh Dật ngay tại làm ạ nỉm, lúc đó Olympic tổ hủy người tới, trực tiếp múa bút mà thì, một mạch mà thành tựu bài này kinh điển ca khúc. Trên lầu ngươi thì thổi a. Cái này còn thật không phải thổi, Olympic tổ hủy thả ra tin tức, không tin có thể tra vậy thì phỏng vấn. Theo bài hát này bàn tán sôi nổi cùng tụng tê ơ. Yến Kinh chào mừng ngài triệt để lửa khắp đại giang Nam Bắc. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Diêm mặt đen điện thoại, để Trịnh Dật ý thức được, nếu là mình không đi một chuyến, tuy nhiên còn có 3 tháng lâu mới đến Olympic, Diêm mặt đen tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Khẳng định là các loại thủ đoạn dùng hết tìm đến mình. Mặc dù mình không có chạy qua 200m, nhưng là, chỉ cần mình thể hiện ra 200m tuyệt đối tốc độ, chắc hẳn, Diêm mặt đen khẳng định yên tâm, sẽ không ở bức bách chính mình. Còn 400m tiếp sức, đây chính là 4 người sự tình. Cái này một hạng, nghe Diêm mặt đen ngữ khí, ngược lại không phải là lớn nhất dụng tâm, bởi vì, nếu như là Trịnh Dật cá nhân tốc độ, còn có thể đứng ngạo nghễ đệ nhất thế giới, nhưng là liên lụy đến 4 người tiếp sức, tại loại này biến cố phía trên, đoạt giải quán quân cơ bản không có khả năng. Có thể cầm huy chương cũng là may mắn, cho nên, Diêm mặt đen trọng yếu nhất cùng lo lắng nhất cũng là để Trịnh Dật 200m mau chóng đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn. Không chỉ là Diêm mặt đen, bóng rổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lý Nam cũng đánh mấy lần điện thoại tới, phải biết Olympic bảng danh sách, thế nhưng là báo Trịnh Dật đi lên, tuy nhiên ngươi bóng rổ lợi hại, thế nhưng là, cũng không thể một chút không tới thử hơn A. So sánh tiếc nuối là, bóng đá phương diện, năm nay đội tuyển Olympic tại chính mình trước cửa nhà Olympic phía trên lại vô duyên đi đến sân thi đấu, có chút thật đáng buồn đáng tiếc. Trịnh Dật quyết định ra đến, lập tức chạy tới Yên Kinh. Cái này Diêm mặt đen lựa chọn tại quốc gia thể dục tổng cục chờ mình, đoán chừng cũng là bị cái gì áp lực. Cao tầng đối Trịnh Dật đó là tương đương coi trọng, thế giới 100m vô địch, hiện nay trước cửa nhà thịnh thế Olympic, tất nhiên muốn đem cái này một khối kim bài lấy xuống. Hắn suy đoán không sai, Diêm mặt đen cơ hồ bị thể dục tổng cục chằm chằm chết, bởi vì Trịnh Dật không huấn luyện, hắn đổ là chịu huấn không ít. Diêm mặt đen chỉ có thể vô số lần cam đoan, hắn cùng Trịnh Dật tại Kim Lăng bí mật cơ địa, một mực tại bí mật huấn luyện. Cam đoan hoàn thành 100m kim bài nhiệm vụ. Thể dục tổng cục cũng là quyết tâm, yêu cầu Trịnh Dật tại 200m bay người đại chiến bên trong, cũng muốn cầm tới một khối huy chương. Tại Hoa Hạ cử hành Olympic, nhất định phải là Hoa Hạ cầm tới nhiều nhất huy chương. Kỳ trước Olympic, Hoa Hạ huy chương bảng, một mực ở vào thứ 3 mức độ, phía trên có nước Mỹ, Nga là tứ lực áp. Sau có doanh nước, đến nước nhìn chằm chằm, có thể nói trước có sói sau có hổ. Mà lần này đã tại Hoa Hạ cử hành, thì tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này, huy chương bảng, nhất định phải là Hoa Hạ đệ nhất. Yêu cầu này, áp lực thế nhưng là lớn, cơ bản đã xem như chính trị nhiệm vụ, đại biểu Hoa Hạ chí cao vinh dự, không thể sai sót. Tuyệt đối không thể sai sót ta. Chương 638, Đàm Tiếu có hồng nho. Trịnh Dật mới một xuống phi cơ, Diêm mặt đen thì đi nhanh lên tới. Không khỏi phàn nàn, người rốt cuộc tới. Hiển nhiên, Trịnh Dật không phối hợp, cũng coi là vận động viên đầu một lần. Để Diêm mặt đen rất bất đắc dĩ, nếu là người khác, đã sớm cho phong sát. Huấn luyện viên, khẩn cấp triệu hoán, có dặn dò gì? Trịnh Dật cười nói. Quốc gia thể dục tổng cục các hạng vận động khẩn cấp huy động đại hội, để mỗi một vị vận động viên, đều có thể cảm nhận được quốc gia đối lần thịnh hội này chống đỡ, cảm nhận được quốc gia nhất định phải đánh thắng một trận quyết tâm, dù sao tất cả đều là chuyện tốt, năm nay, chỉ cần đoạt giải quán quân, tiền thưởng có thể phong phú đến cả đời không lo ăn uống. Diêm mặt đen nói xong, mới nhớ tới trước mắt Trịnh Dật thân ra. Không khỏi lần nữa im lặng. Một đường dẫn hắn đến Hoa Hạ trung tâm thể dục. Lần này, mới là nhìn thấy Hoa Hạ các hạng mục đích vận động đỉnh cấp kiện nhi. Bình thường, tất cả mọi người tụ tập tại các đại bí mật trụ sở huấn luyện huấn luyện. Hôm nay tổng động viên, mới là tập trung thời khắc. Trịnh Dật xuất hiện, gây nên một trận oanh động không nhỏ. Diêm mặt đen có chút vinh diệu cùng cảm giác, hôm nay mang theo Trịnh Dật xuất hiện, cũng là đánh vỡ Trịnh Dật theo không tham dự huấn luyện nghe đồn. Tuy nhiên rất nhiều xem như ngôi sao thể thao, nhưng là, tại tất cả ngôi sao thể thao bên trong, hiện tại Trịnh Dật tuyệt đối là lớn nhất hot. Bát tinh thể dục bóng rổ siêu sao Dịch Tường Phi đã tại nước Mỹ đánh NBA, loại này huy động đại hội, là không cần trở về. Nhìn thấy Trịnh Dật, bao nhiêu huấn luyện viên hâm mộ Diêm mặt đen vật khí, cái này một tay khai quật Trịnh Dật Diêm mặt đen, đã trở thành Hoa Hạ lợi hại nhất huấn luyện viên một trong, luận tên tuổi, hiện tại hắn không so đội tuyển quốc gia tổng huấn luyện viên kém. Đây chính là mang ra Hoa Hạ 100m bay người đệ nhất nhân diêm mặt đen A. Ở chỗ này, Trịnh Dật nhìn thấy Hoa Hạ mạnh mẽ nhất đoàn đội, bóng bàn đoàn đội. Giờ phút này bọn họ vừa nói vừa cười, rất là nhẹ nhõm. Tiếp nhận ký giả phỏng vấn lúc, cũng là một mặt nhẹ nhõm. Vô địch. Đương nhiên, Hoa Hạ bóng bàn nhất định phải là vô địch, mà lại là bóng bàn tất cả hạng mục, nhất định phải đoạt giải quán quân. Tại Hoa Hạ, bóng bàn cũng là tự tin như vậy. Còn nhìn thấy cầu lông đại ca, Lâm Nhạc, dẫn theo một đám cầu lông vận động viên. Hoa Hạ, cầu lông cũng là trung cực bề bột cấp khác, không người là đối thủ. Malaysia ngược lại là có cao thủ, nhưng là thủy trung bị Lâm Nhạc áp chế rất chết, ngàn năm lão nhị. Cử tạ cũng là Hoa Hạ tất sát hạng mục. Hoa Hạ nhảy cầu đội, đây tuyệt đối là mộng chi đội. Đội thể thao, cũng là tiêu chuẩn lợi hại. Hoa Hạ bơi lội đội, ngạch, cái này thì kém một chút, dù sao, nước Mỹ chứ danh kiện tướng bơi lội Phan Thước, hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, lần trước Olympic, Phan Thước đang bơi lội phía trên, thế nhưng là cầm tới 6 cái kim bài, mà bây giờ, đang ở vào điên phong thời kỳ Phan Tư, chính thức lặn vò bá chủ, đem về cầm mấy cái kim bài. Cái này thế nhưng là một tòa núi lớn, áp tại Hoa Hạ nam tử bơi lội đội trong lòng. Trịnh Dật có chút không kịp nhìn, một đời trước, hắn là người bình thường, căn bản không có tư cách đứng trong bọn hắn ở giữa, mà một thế này, hắn không chỉ có đứng trong bọn hắn ở giữa, mà lại tuyệt đối là chói mắt nhất vị kia. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy Trịnh Dật, có tới hữu hảo chào hỏi, có ỷ vào thân phận mình không lên đây, đây đều là nhân chi thường tình, nhưng là không thể phủ nhận là, Trịnh Dật hóa vị, tuyệt đối tối cao. Diêm mặt đen rất có mặt mũi, thật rất có mặt mũi, mặc dù biết đây là hư vinh, thế nhưng là, hắn tình nguyện mua danh chuộc tiếng đi xuống, một mực đem cái này vinh diệu mang vào trong quan tài. Tuy nhiên, hắn nội tâm biết Trịnh Dật đoạt giải quán quân cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là, rất nhiều người thế nhưng là cho rằng cái này là mình bí mật huấn luyện Trịnh Dật mang đến hiệu quả. Cái này hiểu lầm, liền để hắn một mực tiếp tục hiểu lầm đi. Mặc dù mọi người đều là ngôi sao, chỉ là lớn nhỏ có chỗ khác biệt, nhưng là Trịnh Dật mê mội nhóm thế nhưng là rất nhiều. Nữ hàng các cô nương cười toe toét tìm đến Trịnh Dật ký tên, hiếm thấy gặp phải sống Trịnh Dật. Nhất định phải bắt được a. Trời ạ, hắn thật tốt đẹp trai a. Trịnh Dật mỉm cười cho các nàng ký tên, cái nụ cười này là như vậy tà mị của quyến, mà lại, so trước kia trong tươi cười thêm ra một chút xíu ưu buồn, quả thực cười tiến các cô gái đáy lòng. Nhảy cầu đội cùng bơi lội đội các cô nương cũng nhìn đến Trịnh Dật, mọi người cũng là cười đùa đến muốn ký tên, ương thị ký giả ghi chép lại cái này ấm áp hài hòa một màn. Tôn Văn xin là bơi lội đối đội trưởng, cũng là hoàn toàn xứng đáng thất tinh ngôi sao thể thao. Nếu không phải bơi lội không có bóng rổ như vậy lửa, nói không chừng, hắn có thể so ra mà vượt Dịch Tường Phi, bởi vì, hắn là Hoa Hạ duy nhất có nhìn có thể đánh bại Phan Thước bơi lội đệ nhất nhân. Lần này trong nhà Olympic, Tôn Văn xin bị ký thác kỳ vọng. Đội trưởng, không đi muôn cái ký tên. Tha Hiểu cười nói, nếu là ta lần này có thể cầm cái kim bài, khẳng định cũng nhiều người như vậy vây quanh ta đi. Tôn Văn xin nữa thích bơi lội đội tiểu sư muội. Hiện tại ngay tại Trịnh Dật bên người vui vẻ ra mặt muốn ký tên, hắn nơi nào có tâm tình, không khỏi nói, tất cả mọi người là ngôi sao, lại đi yêu cầu ký tên, chẳng phải là rất tủ. Năm nay, nếu là ta chiến thắng Phan Thước, tấn thăng cái hai cái tinh cấp cũng không phải vấn đề nan giải gì. Hắn nói ngược lại là không sai, có thể chiến thắng lần trước 6 kim vương, nước Mỹ bơi lội thiên vương Phan Thước, đây tuyệt đối là có thể ghi lại việc quan trọng tồn tại, đây tuyệt đối là có thể tái nhập sử sách thịnh cảnh. Đây tuyệt đối là các truyền thông lớn nhất con cưng, tuyệt đối là có thể sánh ngang 100m bay người đoạt giải quán quân nhiệt độ. Phải biết, tất cả kiện tướng bơi lội đều là cảm khái, đã sinh ta, vì sao còn sinh Phan Thước ca. Có thể thấy được đối với hắn sợ hãi. Tôn Văn xin có lòng tin như vậy, có thể nói rất bạo dạp lòng tin, có chút nghe con mới sinh không sợ cọp ý tứ. Tha Hiểu giơ ngón tay cái lên nói, Văn xin ca ba khí, để cho chúng ta cùng một chỗ kiếm chỉ thiên nam. Hắn nắm một câu văn. Ừm. Cùng một chỗ cố lên, Trịnh Dật cũng liền như thế, nghe nói hắn cái kia bạn gái đều chạy, đoán chừng là ngân thương sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được hàng. Về sau, để hắn tìm chúng ta ký tên. Ha ha ha. Hai người trò đùa vài câu, nhưng là câu nói này, thì có chút quá mức, bất quá bọn hắn nói rất nhỏ giọng. Thế nhưng là Trịnh Dật lỗ thai dù cho không có phát tán, cũng là so sánh nhạy cảm, lời nói vẫn là bị hắn nghe qua, hắn cau mày một cái, không nói gì. Bơi lội đội huấn luyện viên trưởng Lý Tam Sơn, đi tới cùng Diêm Mặt Đen chào hỏi. Diêm Mặt Đen lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, cùng hắn nắm tay. Lý Tam Sơn cười vô Trịnh Dật bả vai nói, nghe đại danh đã lâu a, Trịnh Dật. Tại chúng ta bơi lội đội, ngươi thật rất được hoan nghênh a. các cô gái thiện ý cười. Hôm nay cũng là hiếm thấy buông lỏng, qua hôm nay, lại muốn tiến hành gian khổ huấn luyện, nên đón ngày nào đó đến. Trịnh Dật cười gật đầu cảm ơn. Tới tới tới, Tôn Văn xin. Cùng Trịnh Dật nhận thức một chút, hai người các ngươi một cái là trên lục địa nhanh nhất, một cái là trong nước nhanh nhất, đều là hoa hạ rừng cột, nhất định muốn vì nước làm vẻ vang a. Trịnh Dật hôm nay cũng là bồi diêm mặt đen qua loa, cái kia có thái độ, hắn đều có, hắn là cuồng, nhưng là rất phân trường hợp, hắn cười vươn tay. Tôn Văn xin lại không vươn tay, cười nói, thật xin lỗi, mới từ trong nước đi ra, khắc ẩm ướt ngài tay. Chương 639, so bơi lội. Trả lời rất lễ phép, nhưng lại có lóe lên một cái rồi biến mất cừu hận tâm tình. Thực, đây cũng là người trẻ tuổi ganh đua so sánh vấn đề. Đến trình độ này, người nào không cho là mình là thiên chi con cưng. Trên tay hắn xác thực có một chút nước, nói tốt giống có nhất định đạo lý, nhưng là, dạng này thì lộ ra có chút không tôn trọng. Đổi người khác, vậy khẳng định đi qua, thế nhưng là, Trịnh Dật tên này, vốn là thuộc về có thù tất báo, vừa mới cái này Tôn Nương trong âm thầm đàm luận nói chuyện, đã có chút đả thương người, hắn đã chuẩn bị chẳng quan tâm, thế nhưng là, tiểu tử này hiện tại lại tới động tác này. Trịnh Dật thu tay lại cười nói, Lý huấn luyện viên, ngài nói ta là trên lục địa nhanh nhất, ta không phủ nhận, ngươi nói Tôn Nương là trong nước nhanh nhất. Ta không tin. Hắn lời này, làm cho tất cả mọi người sững sờ sững sờ. Tôn Ương cũng là sững sờ một chút, sau đó một cơn lửa giận dâng lên, cầm phản thức nói sự tình, tính là gì anh hùng hảo hán. Lý Tam Sơn sững sờ một chút, cười nói, Diêm huấn luyện viên, cái này Trịnh Dật tuyệt đối ngươi măng ra, đánh nhau à, ha ha, bắt được ta lời nói lỗ thủng có phải không? Ta nói hoa hạ nha. Trịnh Dật nói tiếp, ta cũng nói hoa hạ. Lời này lại ra, thì thật nhìn ra Trịnh Dật đánh nhau. Mà lại, lời này liền có chút xem thường người, có chút không chịu trách nhiệm, có ý tứ gì. Ngươi nói hoa hạ bơi lội tốc độ nhanh nhất người không phải Tôn Ương. Đây là châm trọc. Tôn Ương nghe Trịnh Dật câu này, người trẻ tuổi hỏa khí lập tức tới, vốn là đối Trịnh Dật bên người vây quanh cô gái nhiều như vậy cũng có chút không vừa mắt. Hiện nay, nhìn hắn nói chuyện lời nói, làm sao cũng là như vậy không vừa mắt đâu. À, cái này ngược lại thật sự là phải xem thử xem, Trịnh Dật có thể mang chúng ta quen biết một chút. Dưới đáy nước bơi lội có thể nhanh hơn chúng ta người sao? Tôn Ương chỉ bên người mấy người kia thế nhưng là hoa hạ bơi lội đội tối cao cấp người. Tại hoa hạ bơi lội cao thủ rất nhiều, thế nhưng là, tại loại này trong trận đấu có thể siêu việt mấy người kia, không phải gần như không tồn tại, là tuyệt đối không có. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, bất tài, chính là tại hạ. Trịnh Dật nhàn nhạt cười nói. Trịnh Dật nếu là không có đạt được thần cấp trong nước cá bơi sách kỹ năng, đương nhiên sẽ không nói ra câu nói này. Mà bây giờ, át chủ bài nơi tay, Trịnh Dật cũng là nghĩ cho cái này cuồng vọng mà không tôn trọng người tương lai có lẽ sẽ trèo lên đỉnh kiện tướng bơi lội một chút giáo huấn. Cũng cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dạng này, có lẽ hắn về sau đoạt giải quán quân con đường, có lẽ sẽ bằng phẳng một số đấy. Trịnh Dật câu nói này, giống như là long quyển phong một dạng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lái đến giữa không trung, cái này trâu bò, thổi quá lớn. Quả thực lớn lên trời. Diêm mặt đen không thể không ngăn cản Trịnh Dật nói, Trịnh Dật lớn nhất sẽ nói đùa, mọi người đừng coi là thật. Tốt, huy động đại hội nhanh bắt đầu, cùng đi đi. Tôn Ương là ai? Đây chính là bơi lội thế gia xuất thân người, cha mẹ đều là bơi lội vận động viên, theo 5 tuổi bắt đầu thì huấn luyện bơi lội, có thể nói, bơi lội đã dung nhập hắn hô hấp bên trong. Hắn theo 15 tuổi liền bắt đầu từng mục một đánh vỡ hoa hạ ghi chép, châu Á ghi chép, hiện tại cũng liền kỷ lục thế giới không có đánh phá. Dù sao, kỷ lục thế giới phía trên đè ép một trận Olympic cầm 6 cái kim bài phan thước. Có thể nói, tại hoa hạ bơi lội giới, hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Mà bây giờ, Trịnh Dật một câu kẻ hèn này, triệt để không sai bạo hiện trường toàn bộ bầu trời. Bao nhiêu nghe được người, xì xào bàn tán. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta thiên, đây là Trịnh Dật nói ra lời nói. Hắn đây là tại khiêu chiến sao. Tuy nhiên rất thừa nhận Trịnh Dật toàn tài, thế nhưng là khiêu chiến một cái chuyên nghiệp hoa hạ đệ nhất người. Thật tốt sao? Đúng vậy a, quá kinh bạo. Đậu phộng, rốt cục kiến thức đến Trịnh Dật kinh bạo, trước kia chỉ là tin đồn, hiện tại là kiến thức a. Tin tức này, như là mọc cánh một dạng, tại vận động viên bên trong triệt để truyền ra. Mỗi một cái nghe được người, bắt đầu cảm giác, đều là ngươi hắn a nói đùa cái gì, thế nhưng là, coi là thật giống đang ở trước mắt lúc, tất cả mọi người sửng sốt, ngươi đây sao chân kinh bạo a? Cái này Trịnh Dật là muốn điên a. A. Trịnh Dật, đừng khinh người quá đáng, trong nước so, ta thật sợ người khác nói ta khi dễ ngươi. Ta đem lời đặt ở cái này, trên đường chạy ta không bằng ngươi, thế nhưng là trong hồ bơi, ngươi còn chưa xứng, nếu là ta thua ngươi, Olympic cho ngươi đi, lập tức lui ra làn vỏ. Tôn Ương giận, người trẻ tuổi lửa giận tại thời khắc này phát ra tới. Hắn lời này thì tính trẻ con, ố lim tiếp vật này sao có thể để đây. Ương thị ký giả không có ghi chép tình cảnh này, loại này dư luận đông tây, không thích hợp nơi này. Ừm, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, thì tối nay, so một trợ. Trình Dật chém đinh chặt sắt nói. Là nên thử một chút hệ thống xuất phẩm kỹ thuật bơi lội là dạng gì tiêu chuẩn. Lần này huy động đại hội, rất nhiều người mở không thành thơi, bởi vì, ngay tại tối nay, quốc gia trung tâm thể dục tiêu chuẩn trong bể bơi, có thể là có một trận quỷ dị trận đấu, một trận quỷ dị đến cực hạn trận đấu. Đội tuyển quốc gia bơi lội vận động viên Tôn Ương, tiếp thụ lấy khiêu chiến, mà khiêu chiến người, thì là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Dật, cái kia chạy nhanh nhất 100m bay người, vĩ đại thi từ nhà, tác giả, mạng lưới viết lách, tạo thần đại đạo diễn, tử kim cấp người viết ca khúc. Thì hai người bọn hắn, muốn tiến hành một trận tranh tài bơi lội, thật hắn á quá rung động a. Buổi tối, quốc gia trung tâm thể dục bể bơi, tiếng người huyên náo, rất nhiều vận động kiện nhi, vậy mà tại mở xong hội sau vẫn chưa đi. Thật sự là, trận này thế kỷ đại chiến kinh động vô số người, rất nhiều lãnh đạo cấp cao nói hồ nháo đồng thời, nhưng là cũng không có ngăn cản, một phương diện trong lòng cũng là hiếu kỳ, hai đại vận động kiện tướng, đây là muốn làm gì. Một phương diện khác, rất nhiều thể dục tổng cục lãnh đạo thậm chí ẩn ẩn tại chờ đợi cái gì. Nguyên một đám sớm đã đi tới hiện trường, ngồi tại vị trí tốt nhất phía trên, nhìn lấy hồ bơi. Tôn Ương đi đầu đi tới, hất lên tuyết khăn lông trắng. Bơi lội là lớn nhất giảm son một hạng vận động. Có thể nói, bơi lội vận động viên không có một cái nào không dáng người xuất chúng. Tôn Ương càng là, tám khối đẹp mắt cơ bụng, cơ hồ hoàn mỹ dáng người, đi đến bên cạnh cái ao. Cái này gây nên từng trận âm thanh ủng hộ. Riêng là hôm nay buông lỏng đám nữ hài tử, cố lên tiếng khen càng là vang dội. Cho dù là lại căng thẳng một cái dây cung vận động viên cũng có buông lỏng thời điểm, huống chi, các nàng cũng là một đám tuổi trẻ bọn nhỏ. Sau đó, Trịnh Dật mới đi ra khỏi tới. Vừa mới Tôn Ương là đẹp mắt lời nói. Trịnh Dật dáng người cũng là hoàn mỹ, ván giặt đồ thức 10 khối cơ bụng, hắn đây chính là cả ngày chém chém giết giết, giết hại đi ra cơ bụng, càng thêm dương cương, càng thêm rung động lòng người, so sánh với hắn, Tôn Ương dáng người lập tức bị so đi xuống, đương nhiên, nam nhân là không so dáng người. Hai người ra sân đều là thu hoạch được cực lớn tiếng khen, rất nhiều người, chính mình cũng không biết cái kia đứng tại phương nào. Bọn họ so là 1.500m bơi tự do, đây là Tôn Ương tuyển, bởi vì, đây là hắn tối cường hạng. 1.96 gạo thân cao hắn tại 1.500m bơi tự do bên trong có lấy tiếp cận nhất phán thước thực lực. Nếu là trận đấu, thì tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, khi hắn nhìn lấy Trịnh Dật tự tin ánh mắt lúc, không khỏi cũng là có chút trong lòng bồn chồn, cái này Trịnh Dật, đến cùng ỷ vào đúng đúng cái gì? Lại muốn cùng chính mình thi đấu một trận bơi lội. Chương 640, gà mở. Người bình thường ở giữa cho đùa, có lẽ đều không như thế đánh nhau, như là người khác nói Tôn Ương. Cái kia Tôn Ương đoán chừng cũng là cười một tiếng chi. Thế nhưng là Trịnh Dật yêu cầu, thì tuyệt đối là tránh thức khiêu khích, loại trường hợp này, nếu là không ứng chiến, vậy thì thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn Trịnh Dật cho là mình vận động tế bào tốt, liền có thể tùy ý khiêu chiến. Thật sự là chê cười, biết bơi lội là một hạng cái gì vận động sao. Cho nên, trận này quỷ dị trận đấu, thì đương nhiên tại trước mắt bao người bắt đầu. Chẳng ai ngờ rằng, hội đến nhiều như vậy người, sẽ nhiều như thế người chú ý. Tôn Ương không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức cũng có chút tự dễ ước, cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ sù lông, có sai lầm thân phận của mình à, loại tình hình này, liền giống với chính mình cùng Trịnh Dật nói ta 100m tốc độ nhanh hơn ngươi, một dạng buồn cười à. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được. 50m đường bơi, vừa đi vừa về trở về một lần cũng là 100m, cần 15 lần vừa đi vừa về trở về.